không cần. Hai người đều là cả kinh, Tô Đường quay đầu lại, liền thấy Ngụy Khuyết không biết khi nào xuất hiện ở sân. Ngụy Khuyết người này, thân hình cao lớn, vai rộng eo hẹp, đứng ở khi đó, toàn thân khí độ rất khó làm người bỏ qua, cho nên người như vậy, tiến vào khi như thế nào liền không ai thông báo. Sao ngươi lại tới đây? Ngụy Khuyết tiến lên, nghĩ mới vừa rồi hơi ngửa tay, liền phúc ở nàng trên đầu, xoa xoa, vi phu không yên tâm phu nhân, liền đến xem. Tô Đường một tay đem hắn tay đẩy ra, có chuyện liền nói, không đáng động tay động chân. Ngụy Khuyết lại câu lấy cười, hắn vốn là lớn lên tuấn Mỹ, này cười thẳng đánh người nội tâm, làm người không hề sức chống cự, phu nhân thẹn thùng. Tô Đường may không lại uống nước, nếu không đó là muốn sặc đã chết. Người này làm sao như thế không biết xấu hổ. Ngụy Khuyết quét mắt trên bàn đồ ăn, đều là lấy thanh đạm là chủ, không giống hắn trong phủ, hàng năm thân ở Tây Bắc, khẩu vị của hắn cũng thiên ma thiên cay. Phu nhân nếu là nhớ thương Hoài Nam trong vương phủ đầu bếp, liền làm người đi theo cùng hồi hầu phủ đi. Tô Đường lạnh nhạt mặt, ngươi tới làm cái gì? Ngụy Khuyết, phu nhân đã ra tới hồi lâu, vi phu tiến đến tiếp phu nhân hồi phủ. Tô Đường cảm thấy mấy ngày không thấy, Ngụy Khuyết đầu góc là bị lửa đá đi. Bọn họ hai người là cái gì quan hệ, đối thủ một mất một còn, này nhu tình đưa tình, hắn là tới ghê tởm nàng, vẫn là ghê tởm chính mình. Hai người đối diện, Tô Đường vẻ mặt hờ hững, nhưng thật ra Ngụy Khuyết, cười đến đôi mắt đều cong lên. Không thích hợp, quá không thích hợp, lấy Ngụy Khuyết này lao tặc tính tình, cũng sẽ không cái gì vu hồi chi thuật, hắn đột nhiên một sửa phía trước thái độ, định là có âm mưu. Ngươi đến tột cùng muốn làm cái gì? Tô Đường lạnh lùng nhìn hắn, ý đồ từ trên mặt hắn nhìn ra dấu vết để lại, nhưng mà đối phương lại vô cùng tự nhiên nói, từ trước niên thiếu khí thịnh, hiện giờ mới cảm thấy, phu nhân nhiều như vậy tiểu, nên phủng ở lòng bàn tay hảo hảo đau sủng mới đúng. Tô Đường, ngươi ăn sai rồi thứ đổ dơ gì? Cảm ơn cự manh đại khả ái, tứ ngũ, ba vị tiểu thiên sứ đánh thưởng, sao sao chát, ái các ngươi. Thấu chương xong. 99 chương 99 đinh, ngài nón xanh đã đưa đạt. 10. Chương 99 đinh, ngài nón xanh đã đưa đạt. 10. Ngụy Khuyết âm hồn không tan, đây là Tô Đường bất ngờ, nàng ngay từ đầu nghĩ lấy bọn họ hai người trở mặt tình huống, đó là lưu tại hồi phủ, sợ gặp mặt số lần cũng ít chi lại thiếu, nhưng hiện tại tính tình huống như thế nào, nàng đều đi Hoài Nam vương phủ, hắn thế nhưng còn đi theo tới. Ngụy Khuyết này ra thâm tình tiết mục diễn tất cả mọi người nổi lên một thân nổi da gà, đặc biệt là tiểu Hoài Nam vương, lúc ấy liền cảnh giác mà đem Tô Đường hộ ở sau người. Ngụy Khuyết, ngươi chớ có quá phận, nơi này chính là Hoài Nam vương phủ, không chấp nhận được ngươi dương oai. Ngụy Khuyết nhìn cậu em vợ bao che cho con giống nhau che chở Tô Đường, ánh mắt có chút khó chịu, bất quá đối phương chúng quy cũng chỉ là cái tiểu thiếu niên, hắn cũng lười đến cùng hắn so đo, chỉ nhàn nhạt nói, Thiệu Dương chính là ta cưới hỏi đàng hoàng trở về phu nhân. Tiểu Hoài Nam vương lập tức dậm chân, hòa ly. Nháy mắt, Ngụy Khuyết meo lại hai tròng mắt, hắn kiên nhận hữu hạn, có thể nói nhiều như vậy, đã là cực hạn. Cuối cùng, vẫn là Tô Đường đứng lên. Tiện nghi đệ đệ bất quá 15 tuổi, đối thượng từ nhỏ từ trên chiến trường lớn lên sát thần, vô luận khí thế vẫn là mặt khác đều yếu đi điểm, nàng cũng không nghĩ đem trận này tranh đấu lan tràn đến Hoài Nam vương phủ, liền đứng lên, tức giận nói, đi thôi. Nghe vậy, Ngụy Khuyết câu môi. Tiểu Hoài Nam vương khí đôi mắt đều trừng lớn, mà Ngụy Khuyết tắc biểu tượng giống cái cao ngạo người thắng, kia tiện hề hề biểu tình, Tô Đường đều cảm thấy ấu trĩ. Trước khi đi, nàng vẫn là dặn dò đệ đệ một ít lời nói, tỉ như có chuyện liền phái người tới tìm nàng, không thể một người khiêng vân vân. Cuối cùng, Ngụy Khuyết không kiên nhẫn, nhưng trên mặt vẫn là cười ngâm ngâm, phu nhân, lại không đi sắc trời liền trưởng. Tô Đường trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Ai ngờ, Ngụy Khuyết cư nhiên như vậy không biết xấu hổ nói. Phu nhân làm sao như vậy nhìn vi phu? Chẳng lẽ vi phu trên mặt có thứ gì? Tô Đường. Cậu, hắn thật là nam chủ. Hệ thống cũng có chút một lời khó nói hết, đúng vậy đi. Ngụy Khuyết không biết nơi nào ăn sai rồi, từ nguyên bản pháo đốt biến thành một con hoa khổng tước, này biểu hiện ở chỗ thường thường muốn ở Tô Đường trước mặt tú một tú. Tô Đường từ lúc bắt đầu khiếp sợ, đến cuối cùng đều chết lặng, cũng may, hắn còn không có phát rồ đến muốn cùng nàng trụ một phòng. Nếu không nàng cảm thấy nhiệm vụ này nàng khả năng muốn phủi tay không làm. Đỉnh như vậy cao hắc hóa giá trị, chơi cái gì thâm tình siếp, sợ là đầu bị lửa cấp đá đi. Nàng suy nghĩ nửa ngày, vẫn là cảm thấy đối phương coi âm mưu, nhưng lại nhìn không ra hắn rốt cuộc muốn chơi cái gì, đến cuối cùng sống sờ sờ đem chính mình lăn lộn đến lo âu. Này một lo âu, ăn uống liền thẳng tắp giảm xuống, cuối cùng vẫn là có người đưa tới thiệp mời, lúc này mới có điều chuyển biến tốt đẹp. Tô Đường thân là ung xương hầu phu nhân. Kinh thành có không ít giao thoa là ác không thể thiếu, liền tỉ như lúc này, Anh quốc công lão thái thái 70 đại thọ. Lễ vật ác không thể thiếu, bất quá đây là tiếp theo, Tô Đường nhìn này thiệp mời, đột nhiên nghĩ tới một người. Mộc Hương, ta có phải hay không ở Anh Quốc công phủ còn có cái chi kỷ a? Mộc Hương, là Anh Quốc công phủ tiểu thiếu gia, cùng ngài cùng tuổi, tiêu Lục Tử Lan. Nói xong, lại nói hạ mấy năm nay hắn đại thể tặng chút cái gì tin lại đây. Đảo cũng không có gì quá mức, đơn giản chính là làm mấy đầu thơ cho nàng, còn tặng một ít ngoạn ý nhi. Lấy Thiệu Dương gương mặt này, này khí độ, kinh thành vẫn là có không ít về nàng câu thơ, bất quá bọn họ cũng không ham hắn tiện nghi, thơ lưu lại, đồ vật toàn đưa trở về. Không quá quan kiện khiến cho Mộc Hương các nàng để ý, là còn có một việc. Quân chúa, có chuyện đến cùng ngài nói một chút. Mộc Hương đột nhiên nghiêm trang, Tô Đường đảo có chút tò mò, chuyện gì? Mộc Hương, này Lục tiểu công tử có cái đam mê, thích xuyên nữ trang, hắn mỗi lần viết thư lại đây, 89/10 đều là hỏi ngài trước kia xuyên y phục là nơi nào mua, trang sức là nơi nào đánh. Tô Đường. Mộc Hương lại tiếp tục nói, bên ngoài không phương diện này lời đồn đãi, đánh giá chứ Lục tiểu công tử giấu giếm cũng khá tốt, ngài đến lúc đó đừng lộ tẩy. Tô Đường quả thực không biết nên dùng cái gì biểu tình tới hình dung, cho nên vị này định vị, xem như nàng tỉ muội. Nàng một lời khó nói hết gật đầu, hành đi, ta đã biết. Anh Quốc công phủ chính là số một số hai hoàng quyền quý tộc, trong nhà thậm chí còn gia vị quý phi nương nương, cho nên Anh Quốc công lão thái thái đại thọ, yến hội cũng dị thường náo nhiệt. Tô Đường đối loại này yến hội thanh thạo, chỉ là ấn nhân thiết, nàng không thể ở bên ngoài ăn nhiều cái gì, nguyên bản làm Mộc Hương các nàng chuẩn điểm điểm tâm ở bên trong xe ngựa ăn, ai ngờ, Ngụy Khuyết này không biết xấu hổ, cư nhiên ở ra cửa trước đột nhiên nhảy lên nàng xe ngựa. Sau đó, hắn cầm lấy chuẩn bị tốt điểm tâm, một ngụm một cái, vừa lúc buổi sáng không ăn cái gì, phu nhân thật là quá săn sóc. Tô Đường lộ ra mỉm cười, cắn răng nói, như vậy có thể ăn, cũng không sợ sả tử. Ngụy Khuyết sang sảng cười, phu nhân tại đây, định sẽ không bỏ được vi phu nghẹn. Tô Đường ha hả cười lạnh, không, ta bỏ được, ta thậm chí còn sẽ lại thọc một đao. Há ngăn là bỏ được, nàng này sẽ làm liền tưởng một đao đem hắn cho giải. Đoạt bánh chi thủ, không đội trời chung. Lời nói đều nói đến này phân thượng, Ngụy Khuyết chẳng những không sinh khí, ngược lại cười đến càng thêm thoải mái, phu nhân trong tay có đao sao? Không có vi phu đưa cho người một phen. Nói xong, cũng không biết phát cái gì điên, cư nhiên thật sự từ giày rút ra một cây đao đưa qua. Tô Đường. Ngụy Khuyết còn ngậm điểm tâm, cười tủm tìm hỏi, như thế nào lại từ bỏ? Tô Đường nhẫn nhịn, không, ta ngại nó xấu. Ngụy Khuyết túi đầu nhìn mắt trong tay không có gì trang trí phẩm truy thủ, xách một tiếng. Nghĩ thầm tiểu cô nương chính là phiền thoái, chủy thủ loại này ngoạn ý, đủ sắc bén liền hảo, còn muốn cái gì hoa hòe loẹ loẹt bề ngoài. Trong lòng vạn phần ghét bỏ, trên mặt lại cười nói, không quan hệ, lần sau ta làm người chế tạo một phen thuần đá quý cho ngươi. Tô Đường càng thêm cảm thấy gia hỏa này kịch bản lấy sai rồi, nói tốt đại gia cùng nhau lẫn nhau rồi đương đối thủ một mất một còn, kết quả hắn lâm thời đổi thành ngôn tình kịch bản, mỗi ngày lời ô yếm lời cợt nhả nói không ngừng, nếu không có hệ thống ở. Nàng đều cho rằng chính mình ra cái gì tật xấu. Ngụy Khuyết nhìn tiểu cô nương nỗ lực banh khuôn mặt nhỏ giả vờ lạnh băng, nhưng kia rồi dám biểu tình lại bán đứng nàng. Hai loại biểu tình đồng thời đặt ở một khuôn mặt thượng, nàng như thế nào có thể? Như vậy có ý tứ đâu? Tô Đường hôn không biết chính mình bị người đương con khỉ chơi, dù sao xe ngựa dừng lại, nàng thậm chí cũng chưa chờ hắn, liền lập tức nhảy xuống xe ngựa đi rồi. Như vậy, rất giống phía sau có cái gì đáng sợ đổ vật đuổi theo dường như. Quận chúa như thế không cho thể diện. Mọi người ở đây cho rằng hầu gia sẽ sinh khí khi, lại thấy nhà mình hầu gia tươi cười đẩy mặt từ trên xe ngựa xuống dưới. Tất cả mọi người kinh ngạc. Từ từ, chẳng lẽ mới vừa rồi trong xe ngựa đã xảy ra cái gì bọn họ không biết sự tình. Lại xem quận chúa như vậy, nhưng không giống như là tức muốn hộp máu, ngược lại càng như là thẹn quá thành giận. Tô Đường là thật sự sinh khí, gia hỏa này không ấn lẽ thường ra bài, làm đến nàng phía trước kế hoạch đều phải lật đổ trọng tới. Nguyên bản nàng còn tưởng rất đơn giản. Từ bỏ Thiệu Dương quận chúa cái này thân phận, lợi dụng từ trước tiểu chú lùn thân phận, chậm rãi tiếp cận hắn mềm hóa hắn. Nhưng hiện tại, nàng căn bản ném không ra Thiệu Dương quận chúa này thân phận A. Cảm ơn lái buôn 11 án tiểu khả ái đánh thưởng, ái ngươi nha. Thấu chương xong. 100 chương 100 đinh, ngài nón xanh đã đưa đạt. 11. Chương 100 đinh, ngài nón xanh đã đưa đạt. 11. Tô Đường lúc trước tuy rằng ở thành thân lúc ấy ăn mặc tố y y bạch phục xuất giá, nhưng Anh Quốc công lão thái thái tiệc mừng thọ thượng, nàng vẫn là ăn mặc thập phần không khí vui mừng. Một thân thủy hồng sắc gấm áo váy, góc váy ám văn khảm tơ vàng ám văn, dưới ánh mặt trời mang theo tế lóe, bởi vì này tập hồng y liễu, từ trước băng mỹ nhân lúc này đảo như hỏa phượng hoàng giống nhau dẫn nhân chú mục, rồi lại bởi vì kia tự phụ dáng vẻ, làm người không cảm khinh nhờn. Thiệu Dương hiếm khi xuyên như thế tươi đẹp, lúc này lập tức trở thành toàn trường tiêu điểm, nàng lại thản nhiên ứng đối, tiến lên cùng anh quốc công lão thái thái hàn huyên vài câu. Đơn giản là một ít chúc thọ từ. Anh quốc công lão thái thái tươi cười từ mục, nàng tuổi này, Tô Đường đều có thể đổi nàng một tiếng mãi mãi, cho nên đối mặt tiểu bối, nàng cũng phá lệ dày rộng, này không, nàng còn tại đây hỏi, Thiệu Dương, hôm nay như thế nào đột nhiên xuyên như thế lượng lệ. Tô Đường, ngài tiệc mừng thọ, tất nhiên là muốn rực rỡ, chính là hy vọng lão thái thái chớ có ghét bỏ ta đoạt ngài nổi bật. Anh quốc công lão thái thái cười ha ha, ta liền thích ngươi như vậy hài tử, chân thật. Rốt cuộc là lão thái thái yến hội, không có khả năng vẫn luôn cùng Tô Đường việc nhà nhàn thoại, bất quá không bao lâu, liền cùng mặt khác phu nhân nói chuyện với nhau, Tô Đường cũng rơi vào cái thanh tĩnh, đang định tìm một chỗ an tĩnh địa phương, liền thấy một cái mắt ngọc mày ngài tiểu thiếu niên xuất hiện ở nàng trước mặt. Thiếu niên ánh mắt tạc lượng, Thiệu Dương quận chúa, thật sự không nghĩ tới ngươi sẽ đến đâu. Tô Đường chần chờ một giây, ở hệ thống dưới sự trợ giúp, phóng thấp giọng âm, Lục Tử Lan. Cái này Lục Tử Lan kích động, hắn là thật sự cảm thấy Thiệu Dương quận chúa Mỹ, từ trước như mở mịt không thể trèo cao tiên nữ, nhưng hiện tại lại cảm thấy quang một cái thanh lãnh tiên nữ căn bản không đủ hình dung nàng, quận chúa chính là trăm biến. Cũng mặc kệ như thế nào biến, nàng Mỹ đều là độc nhất vô nhị. Quận chúa nhớ rõ ta. Tô Đường cảm thấy buồn cười, ân, tự nhiên là nhớ rõ. Nói xong, dừng một chút, lại cười hỏi, cho nên ngươi tới tìm ta, lại là muốn hỏi ta này thân quần áo như thế nào làm. Lục Tử Lan không những không cảm thấy ngượng ngùng, cả người đều cảm thấy như là gặp tri kỷ, đã không thể dùng kích động tới hình dung, quận chúa. Quận chúa thật là quá hiểu biết ta, cái kia ta. Kỳ thật, ta còn là quan tâm ngươi. Chúng ta là bằng hữu, ta nghe bên ngoài người ta nói, Ngụy Khuyết vừa mới trở về, hắn liền ra bảo ngươi. Ngươi hiện tại có khỏe không? Tô Đường nghe được không hiểu ra sao, ra bảo. Lục Tử Lan, đúng vậy, nghe nói đem người tiểu lầu tường đều cấp hủy đi, ta còn nghe người ta nói hắn đem chân của ngươi đều đánh gây đâu. Tô Đường nghe xong nửa ngày, khỏe miệng hơi hơi vừa kéo, cuối cùng cảm thán nói nhân ngôn đáng sợ, lại nói, ngươi cảm thấy ta người như vậy, là sẽ có hại cái loại này. Lục Tử Lan đem người từ trên xuống dưới nhìn cái biến, cuối cùng nhẹ nhàng thở ra, không giống. Bạn tốt đẹp như vậy, Ngụy Khuyết nếu là hạ thủ được, kia hắn quả thực liền không phải người. Hai người xử tại bên này nói chuyện phiếm rốt cuộc không tốt, liền mời nàng đi đình một tự, ta ở bên kia chuẩn bị chút điểm tâm, quận chúa cùng nhau. Tô Đường đói bụng một cái buổi sáng, lúc này nghe được có ăn, đều mau hai mắt mạo tinh quang, hơn nữa chờ nàng đến gần đình, mới phát hiện bên trong cư nhiên còn chi kỷ bị hảo lò sưởi. Trời ra rét này, vì duy trì tiểu tiên nữ khí chất, nàng chính là xuyên phi thường thiếu A. Nàng quyết định, Lục Tử Lan cái này bằng hữu nàng giao định rồi. Tô Đường phùng trà ấm tay, ngẫu nhiên ăn một chút trên bàn tinh xảo tiểu điểm tâm, cả người thích gì đôi mắt đều mau nheo lại tới, như là thỏa mãn mèo con. Lục Tử Lan thấy nàng như thế không thấy ngoại, trên mặt ý cười càng sâu, hắn nhưng nghe nói Thiệu Dương quận chúa ăn cái gì bắt bẻ, thậm chí còn có đồn đãi nàng là uống thần lộ lớn lên, trước mắt nàng nguyện ý ăn chính mình đồ vật, quả thực chính là thiên đại mặt mũi. Quận chúa nếu là thích, ta làm người lại đóng gói hai phân trở về. Tô Đường chịu đựng muốn xúc động, trang tất đạm cười cự tuyệt, không cần. Lại ăn ngon đồ vật, nhiều liền nhị. Lục Tử Lan cũng không để ở trong lòng, lại cùng nàng hàn huyên phía dưới thượng cây châm, trên chân chân châu dày thề, Tô Đường cảm thấy hắn còn rất đáng yêu, liền đem trên đầu cây châm cầm xuống dưới, nếu ngươi thích, đưa ngươi. Lục Tử Lan sửng sốt, trên mặt lập tức mừng rỡ như điên, bất quá giây tiếp theo, hắn lại cự tuyệt, không được, nếu là bị người có tâm biết, sợ đối quận chúa danh dự có ngại. Tô Đường lại nói, người ngoài nói bọn họ, chúng ta vẫn tâm không hổ, có gì phải sợ. Nàng lời này làm Lục Tử Lan nghĩ tới Thiệu Dương quận chúa thanh danh, người ngoài toàn nói nàng phóng đãng, nhưng nàng cũng không giải thích, nội tâm nên có bao nhiêu cường đại, mới có thể không sợ thế tủ. Tô Đường lời này là thuận miệng nói, rốt cuộc Thiệu Dương quận chúa này áo choàng, khả năng lại quá không lâu liền phải bỏ quên, nàng nợ nhiều không lo, bất quá Lục Tử Lan hiển nhiên là hiểu lầm. Hắn đột nhiên sùng bái nhìn nàng, kia cảm giác, cực kỳ giống từ trước fans nhìn thấy nhà mình thần tượng. Quận chúa chính là chúng ta mẫu mực. Hắn về sau nhất định phải giống quận chúa như vậy cường đại, làm chính mình muốn làm sự tình, không sợ thế tục ánh mắt. Tô Đường không thể hiểu được, lại thấy Lục Tử Lan nhận lấy nàng cây châm, lại kích động nói, nhận lấy quận chúa như vậy quý trọng đồ vật, nếu quận chúa không chê, ta lấy mặt khác đồ vật cùng ngài đổi. Không cần. Tô Đường nhàn nhạt nói, ánh mắt chợt lóe, lại nói, nếu muốn cảm tạ, liền tặng ta hai hộp điểm tâm đi. Nàng quả thực quá cơ trí, như vậy là có thể ăn đến mỹ thực. Lục Tử Lan lại càng thêm cảm thấy, quận chúa thật là người mỹ thiện tâm, rõ ràng nàng phía trước còn cự tuyệt điểm tâm, nhưng vì làm hắn không gánh nặng, lại lần nữa sửa miệng. Bất quá lúc này yến hội mau khai tịch, nam nữ bất đồng tịch, Tô Đường chỉ lấy hai hộp điểm tâm, liền đứng dậy cáo tử. Nàng vừa đi, Lục Tử Lan lại không đi vội vã, hắn quan sát xuống tay trùng cây châm, càng xem càng vui mừng, đang định bảo bối giấu đi, trước mắt lại đột nhiên nhiều một người. Lấy tới. Hắn dương mắt, lại cùng đối phương nhìn nhau vừa vặn, đó là một đôi lạnh băng hắc trầm đôi mắt, sắc bén lại lạnh nhạt, không hề nửa điểm dân cư hơi thở. Rõ ràng là mùa đông khắc nghiệt, Lục Tử Lan lại ra một thân mồ hôi lạnh, chỉ là hắn rốt cuộc là anh quốc công tiểu thiếu gia, nơi này lại là nhà hắn, như thế nào có thể bị người như thế uy hiếp đâu, đang định đĩnh sống lưng đáp lời, kết quả đối phương lại không hỏi tự rước. Ngụy Khuyết thưởng thức trong tay cây trầm, đó là một cây hoa mai ngọc trầm, chạm trổ tinh mỹ, cùng Tô Đường kia một bộ thủy hồng sắc gấm áo váy càng là tương xứng cực kỳ. Ngụy Hầu gia Lục Tử Lan mới khai cái khẩu, lại thấy đối phương lạnh lùng quét tới, tức khắc hắn nói cái gì đều nói không được nữa, tiết hầu phảng phất bị người nắm chặt, nửa vời, phát không ra bất luận cái gì thanh âm, rồi lại mạc danh phiếm lãnh. Ánh mắt kia, phảng phất là đang xem con kiến, đối phương thậm chí còn câu lấy không chút để ý cười, lanh khốc lại tản mạn, làm người đánh đáy lòng sợ hãi. Lục thiếu gia, không nên lấy đồ vật, chớ nên rôi tay, nếu không tiếp theo, nhưng chính là đứt tay chi đau. Kia một cái chớp mắt, Lục Tử Lan cảm thấy chính mình thân ở lãnh hầm bên trong, đông lạnh đến hắn cả người run run. Hắn thậm chí nói không nên lời nửa câu phản bác nói, chờ phục hồi tinh thần lại, trước mắt nào còn có cái gì ung xương hầu bóng dáng. Cảm ơn ca, lái buôn 11 án, ngữ quá thêm tình, quyên tiện bốn vị tiểu khả ái đánh thưởng, ngoà ngoạ, ái các ngươi. Thấu chương xong. 101 chương 101 đình, ngài nón xanh đã đưa đạt. 12. Chương 101 đình, ngài nón xanh đã đưa đạt. 12. Yến hội khai tịch, Tô Đường nhìn trước mắt mỹ thực, lại liền chiếc đuối đều bất động. Nàng tâm đang nhỏ máu, trên mặt lại chỉ uống ấm trà, sắc mặt nhàn nhạt. Cùng nàng ngồi cùng bàn, đều là trong kinh quý nữ, này trong đó có không ít không quen nhìn nàng. Hoài Nam Vương sớm đã suy tàn, dư lại cái kia tuy kế thừa vương vị, lại là cái bao cỏ, không gì trọng dụng, nàng cái này quận chúa, sớm không bằng từ trước. Nhưng nàng cố tình còn như vậy tự nhiên tự phụ, kia cao cao tại thượng tư thái, chọc đến không ít người tâm sinh oán giận, đương nhiên, tầng này oán giận thượng còn bao hàm mặt khác tầng hàm nghĩa. Ai đều biết Ngụy Khuyết thiếu niên đầy hứa hẹn, chiến công hiển hách, thả lớn lên lại tuấn mỹ, đó là thành thân, vẫn là có không ít người trộm nhớ, thậm chí cảm thấy nàng cái này chính thê tồn tại, vũ nhục cung xương hầu. Thiệu Dương quận chúa thanh danh hỗn độn, cùng không ít nam tử thông đồng, giống nàng bực này ai cũng có thể làm chồng nữ tử, nên bị hưu, miễn cho ô uế ung xương hầu phủ. Nay bữa cơm ăn sóng ngầm kích động, có vài cái cô nương liền chiếc đũa đều từ bỏ, liền ở kia trong tối ngoài sáng cở trách Tô Đường. Này không phải hồi lâu không thấy Thiệu Dương quận chúa sao? Mấy năm nay không thấy, nghe đồn nhưng thật ra nghe xong không ý ta. Kia phấn y cô nương nói, còn nhấp miệng nở nụ cười, tiếp theo một người khác lập tức nói tiếp, Thiệu Dương quận chúa phong thái như cũ, nghĩ đến, ngươi những cái đó công tử chi kỷ trong lòng cũng nên yên tâm. Nhìn A Miên nói, không có chính mắt nhìn thấy, những cái đó công tử chi kỷ lại sao có thể yên tâm, chúng ta Thiệu Dương quận chúa nhân trung thủy tiên, nhất nhu nhược làm người nhớ. Cũng không biết Ngụy Hầu gia như thế nào hạ thủ được. Nghe nói trước đó không lâu, sinh khí đánh quận chúa. Bên thai dịu rít tầm ý, Tô Đường nghe này đó trào phúng, lược đốn một đốn, sau đó nói sai rồi. Nàng thanh âm đạm mạc, nhưng câu lấy môi đỏ bộ dáng, có cổ làm người ta nói không rõ hấp dẫn. Thiệu Dương quận chúa thực mỹ, không thể nghi ngờ, nếu không cũng sẽ không có như vậy nhiều công tử ca luân hãm. Khá vậy nguyên nhân chính là vì quá mỹ, lệnh những người khác đều ảm đạm thất sắc. Các nàng ghen ghét nàng mỹ mạo, càng ghen ghét nàng phu quân. Dựa vào cái gì chỗ tốt đều cho nàng được. Loại này không cam lòng dưới, các nàng điên cuồng muốn nhìn nàng chê cười, liền tỉ như hiện tại. Tô Đường buông trong tay chung trà, nhìn ngồi cùng bản thần thái khác nhau cô nương, không chút để ý nói, là nổi lên điểm tranh chấp, bất quá là ta đánh hắn. Đương nhiên, cái này đánh cũng không phải ở tiểu lầu, mà là sau nửa đêm nàng trộm chạy tới phòng bếp ăn vụng, kết quả bị phát hiện, khi lấy bánh bột bắp tạp hắn, lại nói tiếp, còn rất tiếc hận, cư nhiên không tạp đến. Nàng lời này vừa ra, lập tức có người nhảy dựng lên, không có khả năng. Tô Đường cảm thấy buồn cười, làm sao, như thế xác định, ngươi cả ngày đi theo ung xương hầu. Lại hoặc là nàng mỉm cười thiền hỏi, luyến tiếc ung xương hầu bị ta đánh. Thanh âm nhu nhược, lại mang theo cổ lười biếng ngữ điệu, lại nghe đến mọi người trong lòng giật mình. Lời này cũng không thể thừa nhận, nàng Thiệu Dương quận chúa không biết xấu hổ, các nàng vẫn là muốn mặt, nếu không truyền ra đi, các nàng những người này kia đã có thể danh tiết bị hao tổn. Thiệu Dương, ngươi đừng vội nói bậy. Ta chờ nhưng không giống ngươi. Mắt thấy khi nói cái gì đều nói ra, thời khắc mấu chốt, nàng lại bị người lôi kéo ống tay áo, đồng nhiên bình tĩnh lại, thật có chút lời nói đã xuất khẩu. Tô Đường rất có hứng thú, giống ta cái gì? Nàng thong thả ung dung mà nói, thấy đối phương giữa trán mồ hôi lạnh chảy ròng, lại là mỉm cười hỏi, nói à, mới vừa rồi không phải tự tin 10 phần sao. Kia tiểu cô nương cũng bất quá 14-15 tuổi, non nớt thực, nàng mới vừa rồi đi theo những người khác cùng nhau chào phúng, nói kêu kêu một cái vui sướng, nhưng lúc này làm nàng đơn độc đối mặt Tô Đường, lại là cái gì cũng không dám nói. Tô Đường dù bận vẫn ung dung nhìn nàng, mới vừa rồi không phải rất sẽ nói sao. Như thế nào hiện tại? Người câm. Thiệu Dương là quận chúa, này một bàn tuy nói mọi người đều là quý nữ, nhưng không có sách phong, kia cũng chỉ là bình thường quý nữ, cùng nàng bực này bị phong quận chúa, vẫn là rất có bất đồng. Liên tỷ như, luân quy củ lên, nàng thậm chí có thể gọi người cho nàng quỳ xuống hành lễ. Tiểu cô nương ngồi cũng không xong, đứng cũng không được, đến cuối cùng cư nhiên sống sờ sờ đem chính mình dọa khóc. Dần dần mà, người khác đều cảm thấy nàng có chút quá mức. Nhưng Tô Đường lại nói, này không thể được, chúng ta hầu ra nhưng không thích khóc sướt mướt kiểu nữ tử, ngươi như vậy, là nhập không được Ngụy Khuyết mắt. Tâm sự uổng phí bị nói trúng, tiểu cô nương chừng lớn hai tròng mắt, lập tức tới cái linh hồn tam phủ nhận, ta không phải, ta không có, ngươi nói bậy. Tô Đường, nói bậy không nói bậy, ngươi trong lòng hiểu rõ. Cuối cùng, tiểu cô nương khóc lóc chạy ra đi. Tô Đường không để trong lòng, kết quả không bao lâu, tiểu cô nương cư nhiên mang theo cái giúp đỡ lại đây. Thiệu Dương, chính mình làm điểm ghê tầm sự, còn không cho người ta nói đi. Ta đảo muốn nhìn, ngươi ra mặt đến tột cùng có bao nhiêu hầu. Người tới đồng dạng ăn mặc lửa đỏ váy áo, trong tay còn cầm căn roi ngựa, thấy Tô Đường, giơ tay liền hướng trên người nàng chịu. Có thể ở Anh Quốc công phủ như thế cuồng vọng, thật không mấy người, Tô Đường thực mau liền đem nàng thân phận tỏa định. Ngự Dương công chúa, hoàng đế đệ thập cái nữ nhi, hoàng hậu con gái út, từ nhỏ bị chịu sủng ái. Một roi này đi xuống, nếu là chịu đến trên mặt, mặt đều có thể hủy dung, Tô Đường tự nhiên sẽ không làm ngồi cho nàng chịu, nàng nghiêng người một trốn, nhưng bởi vì địa phương quá nhỏ hẹp, trốn đến có chút cố hết sức, cho nên người không chịu đến, quần áo lại bị roi chịu tới gió mạnh cắt vỡ. Nàng mày đẹp hơi nhíu, lúc trước đạm mạc trở nên có chút không kiên nhẫn. Ngự Dương công chúa tuy quý vì công chúa, nhưng thì tính sao, nàng vẫn là ung xương hầu phu nhân đâu, luôn tôn thi, thật là công chúa cao nàng nhất đẳng. Nhưng Ngụy Khuyết trong tay binh quyền, lại là liền hoàng đế đều kiêng kỵ. Nàng chính là liền Ngụy Khuyết cũng chưa làm quá đâu. Nếu như thế, nàng cũng không lý do nhường nàng. Huống chi đứng làm người chịu, cũng không phải nàng phong cách. Ngự Dương công chúa bị người sùng hư, cho rằng chính mình kia mèo ba chân công phu có bao nhiêu lợi hại, kết quả không bao lâu, trong tay roi ngựa đã bị Tô Đường cấp đoạt qua đi. Roi ngựa loại đồ vật này, Tô Đường lúc trước ở Tây Bắc kia 3 năm, chính là chơi phi thường lưu. Ngươi nói ta nếu là chiếu ngươi mặt chịu đi lên, hoàng thượng cùng hoàng hậu có thể hay không trách tội ta? Thanh lãnh như tuyết khuôn mặt cắn câu nhàn nhạt cười, không chút để ý bộ dáng phảng phất chỉ là thuận miệng vừa nói, nhưng Ngự Dương công chúa lại là trừng lớn hai tròng mắt, mặt khác quý nữ càng là không thể tưởng tượng cực kỳ. Đây chính là công chúa, nàng điên rồi sao? Tô Đường không điên, bất quá là ngại phiền, nàng đến kinh sợ một chút này đàn tiểu cô nương, tỉnh về sau 3 ngày 2 đầu tìm nàng phiền toái. Đương nhiên, chịu là sẽ không thật hướng trên mặt nàng chịu. Chẳng qua nàng chịu hỏng rồi quần áo của mình, làm giáo hấn, nàng tổng nên cũng đến đáp lễ một chút. Bên này động tinh náo đến có điểm đại, chờ Ngụy Khuyết lại đây thời điểm, liền thấy nhà mình phu nhân giống cái tiểu ác ma dường như, cười đến phá lệ ngọn, bất quá này chơi roi ngựa động tác, lại là thấy thế nào như thế nào quen mắt. Tình thế nghiêng về một phía, mới vừa rồi còn diêu võ dương oai Ngự Dương công chúa, lúc này chật vật tránh né, nhưng tuy là như thế, nàng vẫn là trừng mắt đôi mắt đẹp, hùng hổ nói, Thiệu Dương. Trận to ngươi mắt chó thấy rõ ràng, ta chính là công chúa. Tô Đường, Nga, ta đánh chính là công chúa. Theo nàng thanh âm vừa ra, roi ngựa cũng theo sát rơi xuống. Nàng chính là vì giáo huấn người, đương nhiên không muốn thương tổn Ngự Dương công chúa, cho nên một roi này đi xuống, cũng chỉ là chịu đến váy áo thượng, vẫn chưa dừng ở trên người. Nhưng tuy là như thế, vẫn là lệnh tất cả mọi người chấn kinh rồi. Nàng, thế nhưng thật sự chịu. Thấu chương xong. 102 chương 102 đinh. Ngài nón xanh đã đưa đạt. 13. Chương 102 đình, ngài nón xanh đã đưa đạt. 13. Tô Đường ném xong một roi, tiếp theo liền ra vẻ tiếc hận, a, làm công chúa đảo tàu đâu. Ma quỷ, đây là ma quỷ. Ngự Dương công chúa xuôi gió xuôi nước, một đường tùy ý sống đến bây giờ, có từng như vậy chật vật quá, tức khắc khí trong mắt đều mau phun phát hỏa, nghề hà kỹ không bằng người, thị vệ đâu. Mau tới hộ giá. Thị vệ tự nhiên là tới, nhưng nghề hà, có người ngăn trở bọn họ. Nếu là người bình thường cũng liền thôi, cố tình ngăn cản bọn họ chính là Ngụy Khuyết, kia chính là chiến thần, ai dám cùng hắn gọi nhịp. Thị vệ thủ lĩnh khó xử cực kỳ, ý đồ thuyết phục, ai ngờ, Ngụy Khuyết lại lạnh lạnh nói, ta phu nhân còn không có đánh tận hứng đâu. Bên kia Tô Đường đột nhiên cùng công chúa động thủ, đã khiếp sợ không ít người, lúc này Ngụy Khuyết lời này vừa ra, tức khắc lệnh mọi người sắc mặt đều thay đổi. Không phải, nói tốt tử địch đâu? Như thế nào Ngụy Hầu ra lời này chung, Mạc Danh có cổ sủng nịch vị đâu? Nhất định là mới vừa rồi bọn họ uống xong rượu, đầu không thanh tỉnh. Động tĩnh nháo đến quá lớn, cuối cùng kinh động anh quốc công, rốt cuộc là Lao Thái Thái tiệc mừng thọ, Lao Thái Thái tuổi tác đã cao, tổng không thể làm nàng lão nhân ra xử lý trận này cho khôi hài, chẳng qua anh quốc công cũng đau đầu, Ngự Dương công chúa kiêu căng ngang ngược, hoàng hậu cùng hoàng thượng đều thập phần dung túng nàng, nhưng cố tình một vị khác lại có ung xương hầu dung túng, kia chính là hoàng thượng hoàng hậu đều phải kiêng kỵ ba phần. Anh quốc công thân ở chính trị vòng trung tâm, tự nhiên là có thể ngửi được kia cổ hương vị, hiện giờ ung xương hầu, quyền lợi nhưng không thể so hoàng thượng kém, thậm chí nếu hắn tưởng, mang binh mưu phản cũng là có phần thắng. Đương nhiên, lời này cũng chỉ dám trong lòng suy nghĩ một chút, không người dám nói ra. Ngụy hầu gia, lão thái thái tiệc mừng thọ, ngài cấp 2 phân bạc diện. Anh quốc công cũng có hơn 40 tuổi, nhưng hôm nay lại cấp Ngụy Khuyết cái này tiểu bối cúi đầu. Ngụy Khuyết nhìn hắn một cái, nhưng thật ra không có khó xử, nếu anh quốc công khai khẩu, này phân bạc diện là nhất định phải cấp. Hắn đã sớm nhìn ra tới Tô Đường để lại một tay, nếu không lấy Ngự Dương kia thân thủ, lại như thế nào dung đến nàng chạy trốn tới hiện tại. Chẳng qua, nàng thân thủ thật sự quá quen thuộc đến lúc này hắn to rộng quần áo hạ tay, đều có chút phát run. Ngụy Khuyết cũng không là do dự người, hắn trong lòng có phỏng đoán, liền sẽ thực thi hành động, liền tỉ như lúc này, hắn tự mình tiến lên ngăn cản, lại cố ý không có nháo ra động tĩnh, mà là lặng yên tiến lên, chờ Tô Đường phản ứng lại đây khi, đã theo bản năng mà cùng người đánh lên. Cũng may, nàng đôi mắt không hạt, chỉ đúng rồi một lần tay, nàng liền sau này lui một bước. Chỉ nhất chiêu, Ngụy Khuyết tâm lại là thật lâu vô pháp bình phục. Tây Bắc 3 năm, hắn cùng tiểu chú lùn cũng quen biết 3 năm, từ lúc bắt đầu tương lộ, hai người quan hệ kỳ thật phi thường khẩn trương, dương cung bạc kiếm, hắn thậm chí một lần tưởng làm thịt kia tiểu chú lùn, nhưng tới rồi sau lại, cũng không biết khi nào bắt đầu, hắn dần dần thói quen tiểu chú lùn ở hắn bên người, đến cuối cùng, thói quen thành tự nhiên đến mất đi hắn, mới đột nhiên bừng tỉnh. Hắn mơ màng hồ đồ mấy tháng, thậm chí vì điều tra rõ nàng nguyên nhân chết, liên lụy vô số, động tĩnh to lớn, cuối cùng liền hoàng thượng đều chiều hắn hồi kinh. Mắt thấy liền sắp bắt được những cái đó độc thủ, hắn có thể thế hắn báo thủ, nhưng hiện tại lại tính cái gì? Hắn cùng tiểu chú lùn sớm chiều ở chung, trên người hắn hơi thở lại quen thuộc bất quá. Thiệu Dương trên người tuy nhiều cổ nữ nhi ra thanh hương, nhưng nếu là lại cẩn thận một chút, là có thể ngửi được kia cổ hồn rắc ngộng quải ưu hương. Từ trước, hắn còn cười nhạo hắn đàn bà, nhưng hôm nay nghĩ đến, tiểu chú lùn tựa hồ chưa bao giờ nói qua chính mình là nam hay nữ, chỉ là hắn từ trước đến nay xuyên rách nát, hắn bất quá là vào trước là chủ cảm thấy cô nương ra đều là ái mỹ, không đến mức xuyên thành như vậy. Sương mù tản ra, Ngụy Khuyết lúc này chẳng những ngón tay phát run, ngay cả linh hồn đều có chút run rẩy. Không, hắn không nên cao hứng như thế chi sớm, vẫn là cẩn thận vì này, miễn cho bị người lợi dụng đi. Ngụy Khuyết bên này nội tâm cảm xúc đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, bên kia Tô Đường trong đầu càng là náo nhiệt cực kỳ. Đinh, hắc hóa giá trị giảm xuống 20%, trước mặt hắc hóa chỉ số 75. Đinh, hắc hóa giá trị giảm xuống 10%, trước mặt hắc hóa chỉ số 65. Đinh, hắc hóa giá trị bay lên 5%, trước mặt hắc hóa chỉ số 70. Tô Đường đầy mặt khó hiểu, từ từ, phập phồng như thế đại, hắn đây là làm sao vậy? Nhưng mà, Ngụy Khuyết thần sắc lại gọi người nhìn không ra hỉ nộ, chẳng qua đương hắn thấy Tô Đường nhìn qua khi, chậm rãi gợi lên khóe môi, cười đến ôn nhu thả. Quỷ dị, phu nhân khi nào có bực này thân thủ? Tô Đường cảnh giác mà nhìn hắn, tổng cảm thấy lúc này nam chủ, quái quái. Lúc trước đại phu nói ta thân thể không khỏe, hẳn là thích hợp rèn luyện hạ, ta tả hữu không có việc gì, liền tìm cái sư phụ luyện hạ thân tay. Biệt viện này 3 năm, đều là đáng tin cậy người, cho nên nàng không sợ hắn cha. Bất quá đều đến lúc này, Ngụy Khuyết kỳ thật cha không cha, đã không sao cả. Ngự Dương đã trải qua một hồi sinh tử, lúc này dừng lại, chân đều có chút run lên, mà khi nàng phát hiện là Ngụy Khuyết cứu nàng lúc sau, đôi mắt đều sáng, Ngụy Khuyết ca ca, nàng chịu ta. Nàng làm nụng sông lên đi, ý đồ ôm hắn kể ra này đó ủy khuất. Nhưng ai có thể tưởng, Ngụy Khuyết lại là nhẹ nhàng làm qua, liền như vậy mắt lạnh nhìn nàng té ngã trên đất. Công chúa, nam nữ có khác. Hắn sửa sang lại hạ quần áo, cười đến quỷ xúc vô hại, huống chi ta phu nhân còn ở đâu. Ngự Dương Mạc Danh bị quăng ngã, khí đều khóc thành tiếng tới, nàng ở liền ở a, một cái lả lơi ong bướm nữ nhân, tính thứ gì a? Ngụy Khuyết lúc này mới nghĩ đến, này 3 năm tới, hắn hảo phu nhân cho hắn đeo nhiều ít đỉnh nón xanh, ngay cả hiện tại, nàng cũng không e rẻ, thậm chí còn nghĩ cùng hắn hòa ly. Đinh, hắc hóa giá trị bay lên đến 10%, trước mặt hắc hóa chỉ số 80. Tô Đường đây là thật sự không thể hiểu được, từ từ, nàng cái gì cũng chưa làm à, như thế nào lại trướng. Quả nhiên, nam nhân tâm, đáy biển châm, nam chủ tâm, đoán không ra. Thôi, nàng cũng lười đến đoán, ái sao sao tích. Ngự Dương công chúa, nói cẩn thận. Ngụy Khuyết một sửa lúc trước vô hại, đột nhiên trở nên đáng sợ cực kỳ, lại làm ta nghe được cung xương hầu phu nhân nhàn ngôn toanh ngữ, lần sau đã có thể đừng trách ta không khách khí. Mặc danh bị giữ gìn, Tô Đường cũng không để trong lòng, rốt cuộc lại không giữ gìn nói, nón xanh đã có thể mang ổn, trích đều trích không xong cái loại này. 103 chương 103 đinh, ngài nón xanh đã đưa đạt. 14. Chương 103 đinh, ngài nón xanh đã đưa đạt. 14. Một khi bắt đầu ngờ vực, liền sẽ trăm phương nghìn kế bằng chứng. Ngụy Khuyết cùng tiểu ngốc tử ở Tây Bắc 3 năm, cơ hồ là sớm chiều ở chung, đến hậu kỳ một ánh mắt một động tác là có thể đoán được đối phương muốn làm cái gì, loại này ăn ý nhưng phi người bình thường có thể có. Bất quá, hắn cũng tồn điểm nghi hoặc, tỉ như nàng lúc trước vì sao đi Tây Bắc, cùng với cái này Thiệu Dương, đến tuột cùng khi nào bị đánh cháo. Tô Đường đương nhiên không biết chính mình lúc này áo choàng đã giữ không nổi, nàng còn đang suy nghĩ như thế nào đổi thân phận, Thiệu Dương cái này hào là luyện phế đi, nàng đến đổi cái tiểu hào tiếp tục online. Chẳng qua Ngụy Khuyết thật sự khó chơi, nàng thậm chí không hiểu hắn nơi nào như vậy nhiều thời gian mỗi ngày nhìn chằm chằm nàng, ngay từ đầu còn rất bình thường, lẫn nhau dỗi cho nhau ghét bỏ, nhưng sau lại liền cùng uống lộn thuốc giống nhau, đặc biệt là mấy ngày nay, cư nhiên còn cùng nàng nói cái gì phu thê nên cùng giường mà miên. Đi con mẹ nó phu thê, bọn họ cũng chưa bái đường đâu. Ngụy Khuyết còn nhớ rõ lúc trước kia tiểu chú lùn, thật là phi thường ra, vô pháp vô thiên, không nghe quản giáo cái loại này, nàng yêu nhất ăn kia cay rát chi vật, nhưng cố tình dạ dày mảnh mai, mỗi khi đều sẽ chịu tội, đến cuối cùng hắn đều cấm, nàng còn có thể biến đổi pháp ăn vụng, vì về điểm này ăn, đều có thể cùng hắn trình diễn binh pháp tôn tử, chính là hiện tại nghĩ đến, vẫn là đau đầu không thôi. Này nếu là hắn thuộc hạ tân binh, đã sớm xách lên tới một đốn thao luyện. Nhưng cố tình, nàng không phải thủ hạ của hắn, thậm chí còn đối hắn có ân cứu mạng. Lúc trước niên thiếu khinh cuồng, lầm chung cổ độc, liền ở hắn mau mất trí khi, nàng xuất hiện. Nói đến, lúc trước tiểu chú lùn cứu hắn khi, trên mặt ghét bỏ chính là nửa điểm không làm bộ. Nàng ở Tây Bắc đại 3 năm, cũng một lần làm hắn hỏng mất 3 năm. Tiểu chú lùn cái thứ nhất cho hắn ấn tượng chính là tiểu khí, ngủ không hảo liền phát sốt, ăn không ngon liền dạ dày đau. Hơi chút gió thổi cỏ lay, nàng là có thể ở trên giường nằm mấy ngày, nhưng cố tình như vậy tiểu khí tiểu chú lùn, một mình tiến vào địch doanh, thế hắn làm thịt quân địch thủ lĩnh, chặn kia 10 vạn quân địch. Nàng chỉ ở Tây Bắc để lại 3 năm, nhưng hắn những cái đó thủ hạ, lại tất cả đều nhớ kỹ nàng. Bởi vì tiểu ngốc tử trừ bỏ tiểu khí, liền không mặt khác khuyết điểm. Nàng thường thường làm một ít chuyện khác người, nhưng những cái đó sự mỗi khi trải qua tay nàng, tổng có thể hoàn thành phá lệ xinh đẹp. Nàng tiêu sái tùy ý, giao bằng hưu cũng bất luận đắt rẻ sang hèn, Tây Bắc kia 3 năm, đâu chỉ là nhiễu loạn hắn một người tâm. Hắn những cái đó bộ hạ, nghe được tiểu chú lùn bỏ mình tin tức khi, chính là lấy một đêm thời gian, liền san bằng địch quốc biên phòng, bị thương nặng quân địch, nhưng cuối cùng, lại bởi vì đối phương đầu hàng xin lỗi, đưa lên đệ nhất mỹ nhân, liền làm lớp như vậy nhiều chết đi bá tánh cùng binh lính, ai lại thế bọn họ khổ sở. Hoàng đế, kia sẽ chỉ sợ chính ôm mỹ nhân thân ở ôn nhu hương trung đi. Thậm chí còn một lần cảm thấy hắn làm quá mức, gọi trở về tới sau, trên mặt đầu tiên là khoe khoang hắn một đốn, kỳ thật lại là ám chào hắn thủ đoạn độc ác hung tàn. Sách, thủ đoạn không đủ độc ác, lại nơi nào có thể kinh sợ được Tây Bắc đám kia lòng ngông dạ thú. Lại nói tiếp, hiện giờ Thiệu Dương có một chút cùng nàng rất giống, trong ấn tượng hai lần Dương cung bạc kiếm, tựa hồ đều là bởi vì hắn đánh gãy nàng ăn cơm. Một lần là hắn bổ kia tiểu lầu tường, làm hại nàng điểm tâm lạc hôi, còn có một lần chính là nàng ăn vụng bánh bột bắp, bị hắn bắt vừa vặn. Kia tức muốn hụt máu, thẹn quá thành giận bộ dáng, nhưng còn không phải là lúc trước tiểu chú lùn bị hắn chảo bao đức hạnh. Kết quả là, vì càng tiến thêm một bước xác nhận, hôm nay sáng sớm, hắn khó được tới Linh Tê Viện. Linh Tê Viện chính là chính viện, bất luận khi nào, hắn đều sẽ không bước vào, nhưng mấy ngày nay hắn tới thập phần cẩn mẫn. Từ lúc bắt đầu tiểu tọa, đến bây giờ hắn ngẫu nhiên đều sẽ lưu lại dùng nữa. Đương nhiên, hắn vẫn là thực tị hiểm mà, giống nhau cũng liền giữa chưa tới cái một hồi. Giống hôm nay như vậy sáng tinh mơ liền tới đây, trừ bỏ trước đó vài ngày yêu cầu tiến cung, đây là lần thứ hai. Tô Đường là cái rời giường khó khăn hộ, đặc biệt là hiện tại mỗi ngày đều ăn không đủ no, nàng hận không thể đem thời gian đều đặt ở ngủ chuyện này thượng, ngủ rồi liền không đói bụng. Ngụy Khuyết muốn vào phòng ngủ, tứ đại nha hoàn là có tâm ngăn trở. Nhưng mà, Ngụy Khuyết một sửa ánh mắt quét tới, cười lạnh nói, bản hầu ra tiến bản thân phu nhân phòng ngủ, còn cần các ngươi đồng ý. Mục vô tôn ti, nếu như thế, không bằng toàn xung quân đi, miễn cho về sau chủ tử cũng hầu hạ không tốt. Lạnh băng thanh âm vang lên, cả kinh tứ đại nha hoàn đồng thời quỳ xuống, các nàng tuy rằng là quận chúa người, nhưng đắc tội hầu gia, hắn cũng là có thể xử trí các nàng. Ngụy Khuyết tuy nói tâm sinh không vui, khá vậy rõ ràng, này tứ đại nha hoàn làm như vậy, còn không phải được kia cô gái nhỏ chỉ thị. Hắn sẽ không đem lửa giận toàn phát ở các nàng trên người, bất quá kinh sợ một vài cũng là hẳn là, rốt cuộc nơi này vẫn là Ung Xương hầu phủ. Trong viện thanh âm không lớn, cho nên Tô Đường vẫn chưa bị đánh thức. Ban đầu Ngụy Khuyết còn nghĩ, nàng nếu không phải Thiệu Dương, kia nàng lại là ai, lại hoặc là nàng gương mặt thật nên là thế nào. Người đang ngủ thời điểm, cảnh giác tâm luôn là thấp nhất, chẳng qua chờ hắn đi vào, phát hiện Thiệu Dương mặt, vẫn là kia gương mặt kia, bởi vì ổ chăn ấm áp, phòng ngủ lại thiêu bạc than. Lúc này trắng non khuôn mặt nhỏ nhưng thật ra bảy biện ra màu hồng nhạt đỏ hưởng tới, trang bị kia hơi kiểu môi anh đảo, thoáng chốc đáng yêu. Hắn hơi hơi nhíu nhíu mày, nghĩ thầm chẳng lẽ là da người mặt nạ. Nhưng tái hảo da người mặt nạ, như vậy mỗi ngày mang theo, cũng kín gió a. Hắn nghĩ, nếu nàng thật là tiểu chú lùn, kia hắn cao hứng còn không kịp, thậm chí còn sẽ thay nàng đánh hiểm trợ, cái gì Thiệu Dương không Thiệu Dương, đã chết cũng cùng hắn không gì căn hệ. Nhưng chờ hắn hơi lạnh lòng bàn tay chạm đến nàng phát tích bên cạnh khi, lại như cũ sở không tới nửa điểm dấu vết để lại, ngược lại là chạm đến một mảnh non nà ưu hương. Nhíu mày, lại đem người tinh tế đánh giá phiên, từ trước Thiệu Dương thấy hắn, cách thật xa liền bắt đầu âm dương quái khí, cho nên Thiệu Dương gương mặt này, hắn vẫn là rất quen thuộc. Nhưng trước mắt, trong trí nhớ giống nhau như lúc mặt, tính nết bản tính lại là hoàn toàn bất đồng. Không đúng, cũng không thể nói hoàn toàn bất đồng, cô gái nhỏ vẫn là rất phối hợp ở diễn Thiệu Dương kia phi dương ương ngạnh tính tình, nhưng cố tình chỉ nhéo cái hình. Lừa lừa bên ngoài người cũng liền thôi, lừa hắn, là không có khả năng. Tô Đường vẫn chưa ngủ chết, mơ mơ màng màng cảm giác được trên mặt có thứ gì đang sờ nàng, duỗi tay vẫy vẫy, sau đó liền bắt được một con khớp xương rõ ràng thon dài bàn tay to. Nàng mơ mơ màng màng mở, chờ phát hiện đứng ở nàng trước giường chính là Ngụy Khuyết, tức khắc sợ tới mức cái gì buồn ngủ cũng chưa. Không phải, này một cái hai cái thế giới nam chủ đều làm sao vậy, như thế nào đều thích nhìn chằm chằm người ngủ xem đâu. Nàng trưng khởi hai trong mắt. Giống cái cáo mượn oai hùng tiểu hồ ly, tiếp theo lại chán ghét dường như đem hắn tay đẩy ra, sáng tinh mơ, Ngụy hầu ra ngài tốt nhất có việc. Nàng mỉm cười mở miệng, nhưng Ngụy Khuyết lại có thể nhìn đến nàng mỉm cười phía dưới tức giận. Ân, sinh khí. Thật đúng là cùng tiểu chú lùn giống nhau, rời giường khí đều không nhỏ. Canh giờ không còn sớm, vi phu là tới kêu phu nhân lên dùng nữa. Nói xong, còn thế nàng đem bình phong thượng xiêm y cầm lại đây. Tô Đường ái mỹ, cho nên không yêu xuyên mập mạp. Hơn nữa hầu phủ nơi nơi thiêu than đâu, đông lạnh không nàng, nhưng Ngụy Khuyết liền không như vậy suy nghĩ. Vốn là thân mình mảnh mai, cư nhiên còn như vậy không yêu quý. Thấu chương xong. 104 chương 104 đinh, ngài nón xanh đã đưa đạt. 15. Chương 104 đinh, ngài nón xanh đã đưa đạt. 15. Trong tay háo váy khinh bạc vô cùng, đơn xuyên đích sắc đẹp, eo nhỏ thon thon một tay có thể ôm hết, đi đường cũng thức tha nhiều vẻ, nhưng như vậy lãnh thiên, nàng là tưởng mặc cho ai xem. Thả nàng nguyên bản thân thể liền không tốt, còn như vậy cho nàng lăn lộn đi xuống, thân mình sớm hay muộn muốn suy sụp. Này xiêm y kìa, ta nhớ rõ là mùa hè. Tô Đường còn loa trong ổ chăn, nghe vậy, lộ ra một đôi ướt rầm rề mắt to. Sau đó, nàng tận lực lấy lạnh nhạt ngữ thái mở miệng, kia không phải mùa hè, mùa hè còn muốn lại mỏng một ít. Hầu ra nếu không có việc gì, làm phiền rẽ trái ra cửa, đi thong thả không tiễn. Đương thời quý tộc tiểu thư phu nhân, ra cửa toàn thân trang bị xứng tề. Lò sưởi xe ngựa lại thêm lông trồn tiểu áo choàng, như thế nào sẽ đông lạnh. Nay quần áo chính là trong phòng xuyên xuyên, mọi người đều là kẻ có tiền, ai còn khuyết điểm bạc than tiền, nếu như thế, vì cái gì không đem chính mình trang điểm mỹ mỹ, một hai phải bọc thành cầu. Nhưng mà, Tây Bắc đãi như vậy nhiều năm Ngụy Khuyết, hắn là không hiểu. Liên tính là hắn lúc trước chưa ly kinh khi, cũng vẫn là không hiểu, rốt cuộc thiếu niên khi hắn, lực chú ý không ở nữ quyến trên người, hắn ngại các nàng tiểu khí, một lời không hợp liền khóc sướt mướt. Hoặc là chính là mặt đỏ ngượng ngùng, rõ ràng hắn cái gì cũng chưa làm. Đặc biệt là lúc đầu gặp gỡ Thiệu Dương quận chúa, kia ngang ngược không nói lý ngạo mạn tư thái, làm hắn một lần cảm thấy nữ nhân loại này sinh vật là thực đáng sợ, bằng không, hắn cũng sẽ không đem tiểu ngốc tử trở thành nam tử tới đối đãi. Bởi vì nàng hoàn toàn điên đảo hắn đối nữ nhân loại này sinh vật ấn tượng, tuy nói thân kiều thể nhược, nhưng kia không sợ chết tinh thần, mỗi lần đều ở tìm đường chết bên cạnh thử ra, một lần làm hắn hoài nghi nhân sinh. Đây là nhà ai thả ra tiểu ác ma a, quả thực làm người đau đầu. Bất quá hiện tại lại cảm thấy, nếu là nhà hắn, hắn nhất định sẽ đem nàng sủng vô pháp vô thiên. Đương nhiên, cái này tiền đề dưới là, nàng không hề nghĩ chạy trốn. Đinh, hắc hoa giá trị giảm xuống 10%, trước mặt hắc hóa chỉ số 70. Tô Đường bị này không thể hiểu được hệ thống nhắc nhở kinh ngạc một chút, còn không có hoàn hồn, liền thấy hắn cầm quần áo của mình rời đi. Nàng xem trợn mắt há hốc mồm, từ từ, đây là cái gì thao tác? Vì cái gì muốn bắt nàng quần áo đi? Ngụy Khuyết rời đi thời gian cũng không lâu, không bao lâu liền lại phủng một đống quần áo đi đến. Tô Đường đầy mặt nghi hoặc, liền thấy hắn cầm quần áo đặt ở trên giường, ngươi tuyển vài món. Tô Đường quét mắt trên giường những cái đó màu sắc rực rỡ đại áo khoác, mặt vô biểu tình, thậm chí đặc biệt tưởng chủ y bạo hắn đầu chó. Ngụy Khuyết, không thích. Tô Đường, hầu ra cảm thấy đâu? Ngụy Khuyết không phải làm ra vẻ người, ở Tây Bắc kia mấy năm, điều kiện gian khổ dưới tình huống, đó là thân là tướng quân hắn, cũng từng ăn cỏ ăn chấu. Đương nhiên, điều kiện tốt thời điểm, hắn cũng sẽ không bạc đãi chính mình. Hôm nay liền trước xuyên này đó, chờ ăn đồ ăn sáng, ta lại sai người tìm cái may và tới, ngươi chọn lựa chút thích. Tô Đường cảm thấy gia hỏa này đánh giá nếu là tìm được rồi tân tra tấn phương pháp, xuyên đại hoa áo khoác ra cửa, nàng không dính khói lửa phàm tục tiên nữ nhân thiết còn muốn hay không. Sợ là sửa ngày mai liền phải trở thành toàn kinh thành chê cười. Ta cự tuyệt. Ngụy Khuyết thử thuyết phục nàng, lãnh này mặt hỏi, thân thể quan trọng vẫn là những cái đó quần áo quan trọng. Tô Đường vẻ mặt lạnh nhạt cự tuyệt những cái đó đại hoa áo khoác, quần áo quan trọng. Ngụy Khuyết nhíu mày, tiểu chú lùn bướng bình kính đi lên, rất khó thuyết phục. Lại nói tiếp, lúc trước hắn một lần cảm thấy tiểu chú lùn là nam tử, cho nên rất nhiều lần bị nàng khí tàn nhẫn thời điểm, là thật sự muốn đánh nàng, còn không chờ hắn thực thi hành động đâu, trước hết mềm lòng cũng vẫn là chính mình. Lúc trước cái kia xuyên rách tung tóe tiểu chú lùn hắn cũng chưa bỏ được đánh, trước mắt cái này nũng nịu, trắng non tiểu khí tiểu cô nương, liền càng luyến tiếc. Ngụy Khuyết mặt trầm xuống khi, quanh thân hơi thở rất có vài phần nhưng ngăn em bé khóc đêm đáng sợ hơi thở, nhưng cố tình, Tô Đường không những không sợ, thậm chí còn dám cùng hắn gọi nhịp. Buồn quận chúa hôm nay, chính là ra cửa đông chết, cũng tuyệt đối sẽ không xuyên này đó quần áo. Hầu ra từ chỗ nào tới, đánh chỗ nào hồi. Nói xong, nàng liền tướng môn ngoại bốn nha hoàng kêu tiến bảo. Mục Liên, Mục Hương đám người đã sớm tưởng vào được, nghề hà không có chủ tử gọi đến, ai cũng không dám sớm. Kinh hồn táng đảm đợi nửa ngày, vào nhà phát hiện nhà mình quận chúa không có gì trở ngại, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Tô Đường làm lơ một bên tản ra lạnh băng hơi thở người nào đó, đối với Mục Hương nói, đi, lại cho ta một lần nữa lấy bộ quần áo. Mục Hương lập tức theo tiếng, lại hỏi, quận chúa hôm nay tưởng xuyên cái gì kiểu dáng? Là hoa sen vân thêu sam kia bộ, vẫn là trăng non đuôi phượng váy lụa? Mục Hương một hơi nói mười mấy khoảng, Ngụy Khuyết không hiểu nữ tử xiêm y hề đa dạng, bất quá nghe thấy tên, hắn liền cảm thấy một kiện so một kiện mỏng, nhưng cố tình tiểu cô nương nghe được đặc biệt nghiêm túc, cuối cùng còn đi theo gõ định rồi một bộ. Từ đầu tới đuôi, cũng không từng để ý đến hắn một chút. Ngụy Khuyết nhưng thật ra tưởng gian dạy, nhưng tiểu cô nương không bán hắn mặt mũi, cuối cùng khí tàn nhẫn, cũng chỉ có thể làm người từ hắn phòng ngủ lấy một kiện hắn áo khoác lại đây. Hắn ở Tây Bắc thời điểm, cực lạnh trên giường cũng không sợ đông lạnh, bất quá kia tính chất trong kinh ít có, tiểu cô nương lại ái những cái đó hoa hoẹ loẹ loẹt. Quả nhiên, đương Tô Đường nhìn kia kiện màu đen xưởng y khoác ở chính mình trên người khi, trên mặt biểu tình đều mau banh không được. Ngụy Khuyết lại tự mình thế nàng mặc hảo, tiểu cô nương nho nhỏ mềm mại một con, hắn áo khoác khoác ở trên người nàng, liền cùng trộm xuyên đại nhân quần áo dường như, có vẻ nàng phá lệ nhỏ xinh. Không được cởi ra. Ngụy Khuyết lanh trầm khuôn mặt, đây là hắn điểm mấu chốt. Lại thiếu, đánh ra quá mấy ngày lại đến thỉnh đại phu. Tô Đường mặt vô biểu tình nhìn hắn, thậm chí còn chờ hắn sau chiều, kết quả hắn liền như vậy nắm tay nàng, hướng phòng ăn đi đến. Ung Xương hầu phủ tuy đại, lại không mấy cái đứng đắn chủ nhân, lão hầu gia cùng hầu gia phu nhân qua đời sau, to như vậy hầu phủ, cũng chỉ dư lại Ngụy Khuyết một cái chủ tử, cho nên này phòng ăn, cơ bản chính là cái bài trí. Tô Đường nhìn chằm chằm này một bàn tuy thanh đạm lại cực kỳ phong phú đồ ăn sáng, mặc danh cảm thấy đây là một hồi hồng môn yến. Vì thế nàng hỏi hệ thống, cậu tử, hắn có phải hay không tính toán cho ta hạ độc? Thì như cái loại này mạn tính độc dược. Ăn sẽ không lập tức chết, cách dăm 3 năm, làm hắn một bên có thể bám trụ lao hoàng đế, một bên lại có thể đem ta bất động thanh sắc cấp trừ bỏ. Hệ thống. Người suy nghĩ nhiều, nếu là nam chủ tưởng trừ bỏ ngươi, trực tiếp một đao chém chính là, sẽ không dùng như vậy vu hồi phương thức. Một cái thói quen chiến trường giết địch, đao thật minh thương tướng quân, nhất thấy không quen bực này tiểu nhân hành vi. Huống chi. Hắn bóp chết Thiệu Dương quận chúa liền cùng bóp chết con kiến dường như, này không, nàng lúc trước ở Anh quốc công phủ cùng Ngự Dương công chúa nháo lớn như vậy cũng chưa gặp phải nửa điểm động tĩnh, liền có thể thấy được, Ngụy Khuyết muốn thật muốn làm thịt nàng, hoàng đế cũng không dám nói cái gì. Tô Đường liền càng không hiểu, kia hắn đột nhiên đối ta tốt như vậy làm gì? Vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo. Nói xong, nhìn đột nhiên duỗi lại đây cái muỗng, nàng càng kinh tủng, cậu tử, ngươi mau tra tra hắn gần nhất đều làm gì. Hệ thống, tra xét hạ ngươi này 3 năm động tĩnh, tạm thời tới xem, không có gì vấn đề lớn. Tô Đường lại cảm thấy có cái thật lớn hố đang chờ nàng nhảy, đây là nàng làm lâu như vậy nhiệm vụ, chính mình bảo hộ hình thành giác quan thứ 6. 105 chương 105 đinh, ngài nón xanh đã đưa đạt. 16. Chương 105 đinh, ngài nón xanh đã đưa đạt. 16. Ngụy Khuyết nhìn Tô Đường ăn mặc chính mình áo khoác, không tốt lắm ăn cái gì, tiếp theo lại nghĩ đến nàng tiểu khí, hiếm khi có cái gì có thể vào nàng khẩu, đơn giản liền cầm lấy chén, tự mình uy lên. Ăn đến thiếu xuyên lại thiếu, chắc không được thân thể như vậy nhược, không hắn nhìn chằm chằm nhưng làm sao bây giờ. Ngụy lão mụ tử Khuyết thấy nàng chậm chạp không chịu há mồm, mày đều trói chặt, cuối cùng hắn thả ra sát chiêu, không ăn xong, từ hôm nay bắt đầu ngươi cũng đừng ra này hầu phủ đại môn. Tô Đường trừng lớn đôi mắt, không dám tin tưởng, ngươi đây là phi pháp cầm tù. Ngụy Khuyết cười, hắn mặt vốn là lớn lên tinh xảo yêu nghiệt, này cười phảng phất băng tuyết tăng dã, như kia nhẹ nhàng quý công tử, ôn nhuận phong nhã, nhưng chỉ có bên người nhân tài biết, ung xương hầu ngày thường rất ít cười, nếu là ngày nào đó cười, tuyệt đối có người muốn tao hương. Đây chính là ta lần đầu tiên uy người ăn cơm. Chính là lúc trước tiểu chú lùn, hắn cũng không uy quá, rốt cuộc kia sẽ hắn cảm thấy, một đại nam nhân, tuy rằng lớn lên lùn, nhưng là nếu liền ăn cơm đều phải uy, vậy không phải kiểu khí vấn đề. Nói thật ra, Ngụy Khuyết thủ pháp thực mới lạ, lại cũng nhìn ra được hắn cẩn thận, thậm chí sợ năng nàng, còn thổi thổi cái muông thanh cháo. Bùn hầu lần đầu tiên uy, phu nhân đây là cảm động. Hắn thấy Tô Đường căng chặt ở kia, cười thuận miệng trêu chọc hai câu. Tô Đường! Không dám động, không dám động a. Thanh cháo bị thổi đến độ ấm thích hợp, Tô Đường mấy ngày nay cơ bản không có ngày nào đó là ăn no, ngay từ đầu còn một cử động nhỏ cũng không dám, chỉ có thể hắn uy một muỗng, nàng máy móc há mồm, nhưng tới rồi sau lại, dạ dày những cái đó bị khắc chế hồi lâu tiểu thèm trùng chui ra tới, liền có điểm không chịu khống chế. Tỷ như đến cuối cùng, nàng liền bắt đầu bắt bẻ, thanh cháo không hương vị, nàng muốn ăn một bên tôm bóc vỏ trưng sủi cảo, còn có các loại tiểu điểm tâm, một ngụm cắn đi xuống, một miệng lưu hương, cái loại này. Ngụy Khuyết nhìn nàng thật cẩn thận mà lộ ra cái đuôi nhỏ, lại một bộ rất sợ bị người chảo bao ngạo kiểu dạng, trong lòng không tiếng động cười. Như thế nào có thể như vậy manh, còn có cặp mắt kia, chớp chớp, liền cùng trong trời đêm ngôi sao giống nhau, xinh đẹp làm hắn luyến tiếc trước mắt. Đinh, hắc hóa giá trị giảm xuống 10%, trước mặt hắc hóa chỉ số, 60. Tô Đường xuyên qua đến thế giới này tới nay, an đệ nhất đốn ăn non nê, liên quan xem Ngụy Khuyết cũng thuần mắt. Liền tính là làm nàng chết, ít nhất cũng là cái no ma quỷ a. Liên hướng hắn điểm này, nàng quyết định thiếu cho hắn mang đỉnh đầu nón xanh. Nói đến, ta phía trước mang hai hộp tiểu điểm tâm đâu. Nàng phía trước ở Anh Quốc công phủ vội vàng cùng Ngự Dương công chúa đánh nhau, chờ đánh xong, nàng tiểu điểm tâm nghe nói bị Ngụy Khuyết cấp mang về tới, nhưng này đều trở về mấy ngày rồi, cũng lăng là không thấy hắn còn trở về a. Không nói cái này còn hảo, vừa nói cái này, Ngụy Khuyết lập tức lạnh mặt, uy cầu. Hắn còn không có tìm nàng tính sổ đâu, lại là tặng cây trâm, lại là bắt người điểm tâm. Là đường hắn chết sao? Tiểu thèm miêu lần sau muốn ăn cái gì, nói với ta, lại loạn lấy những người khác đồ vật, ta liền đem ngươi cấp bó lên. Một sửa phía trước lạnh băng, lúc này Ngụy Khuyết, ấm áp cùng cái tươi đẹp thanh niên dường như, trong thanh âm phảng phất còn mang theo điểm ý cười. Chỉ có Tô Đường, mặt vô biểu tình, nàng đây là lại chọc đau hắn cái nào điểm. Tính, thiên lạnh, vẫn là tiếp tục cho hắn đội nón xanh đi. Ngụy Khuyết tính tình đại biến, ngay từ đầu còn sẽ cùng nàng trả lời lại một cách niềm ai. Nhưng hiện tại, mỗi khi đều là nàng tức muốn hụt máu, hắn ở bên ôn nhu trấn an, đương nhiên, loại này trấn an giống nhau sẽ không vượt qua tam câu, tiếp theo chính là trong tối ngoài sáng uy hiếp. Liền tỉ như lần này, từ trước hai người đối mắng, dữ dội vui sướng, hiện tại ngược lại thành đơn phương bị áp chế, Tô Đường cảm thấy quá nghẹn khuất, đó là lúc trước ở Tây Bắc mấy năm, nàng cũng không như vậy nghẹn khuất qua. Cho nên nói, Thiệu Dương cái này hảo cần thiết hạ tuyến. Nhưng hôm nay, Ngụy Khuyết nhìn chằm chằm đến như thế khẩn. Nàng một người lại không làm gì được, cuối cùng, nàng đem tầm mắt chuyển qua những cái đó quyền cao chức trọng nhân thân thượng. Hoàng đế tự nhiên sẽ không làm nàng hòa ly, hoàng hậu cũng không cho phép. Nhưng là, thái tử là thích nàng A. Hơn nữa Ngự Dương công chúa, nàng cũng không tin, này hôn còn có thể duy trì đi xuống. Tục ngữ nói, không có kiểu không được góc tưởng, chỉ có không đủ nỗ lực người. Tô Đường hôm nay ăn no căng, lúc này chính ôm bụng tàn bộ, nàng vẻ mặt trầm tư, bọn nha hoàn cũng không dám quấy rầy. Thẳng đến nàng sắc mặt đột nhiên biến đổi, đi thư phòng. Một hương không rõ nguyên do, làm sao vậy quận chúa? Tô Đường, ta phải viết phong thư cấp thái tử điện hạ. Từ trước Thiệu Dương cũng chưa như thế nào phản ứng hắn, thái tử đều lòng tràn đầy đặt ở trên người nàng, hiện giờ nếu là hơi thêm lợi dụng, định có thể quăng này thân phận. chính là có điểm thực xin lỗi kia tiểu tướng đốc, bất quá hiện tại cũng quản không được, tổng so không hoàn thành nhiệm vụ, đại gia cùng nhau chơi xong muốn hảo. Nàng lời này vừa ra, bốn nha hoàn lại nhìn nhau mắt, sau đó cũng không biết là ai khởi đầu, tiếp theo liền đều nói. Quân chúa, kỳ thật hầu gia cũng khá tốt, thái tử lại hảo, hắn cũng có thái tử phi. Chính là, hầu gia mặt lênh tâm nhiệt, nô tỳ nhìn mấy ngày nay, hầu gia là thiệt tình đãi ngài hảo. Ngài nếu không, suy xét hạ hầu gia. Tuy nói chúng ta đại nghiệp triều, hòa ly nữ tử không lo gả, nhưng lại tìm cái hầu gia như vậy không nạp tiếp, quá ít. Các nàng đều biết nhà mình quận chúa bên ngoài cái gọi là tiểu lang quân đều là giả, các nàng quận chúa hảo đâu, chính là bởi vì lúc trước Hoài Nam Vương một chuyện khí tới rồi, lấy chính mình cả đời đại sự cùng ung xương hầu chí khí. Đương nhiên, các nàng ngay từ đầu cũng là tức giận, rốt cuộc vương gia mới là các nàng chân chính chủ tử. Nhưng quận chúa lúc trước độc thân đi Tây Bắc, còn không phải là vì điều tra rõ việc này, sự thật cũng chứng minh, kia thật là lão vương gia chính mình phán đoán sai lầm. Ung xương hầu đã hạ lệnh hồi doanh, nhưng lão vương gia lại cảm thấy bất quá mấy cái đào binh, khó thành khí hậu. Lại đã quên một câu cách ngôn, giặc cùng đường mặc truy. Lão vương gia chi tử, các nàng trong lòng cũng thương tâm, nhưng người chết đã qua đời, các nàng này đó tồn tại người, dù sao cũng phải suy xét ngày mai. Muốn nói, ngay từ đầu các nàng cũng cảm thấy ung xương hầu phi lương xứng, rốt cuộc liền tính không có lão vương gia một chuyện, hai người cũng là tử địch. Nhưng hôm nay bất đồng, ung xương hầu tựa hồ là thông suốt, mỗi ngày vừa được không liền hướng linh tê viện chạy, nếu là diễn trò, kia cũng không cần thiết làm như vậy toàn. Có hắn, gần nhất quận chúa ăn đều so dĩ vãng nhiều đâu. Nếu Tô Đường biết nhà mình nha hoàn ý tưởng, nàng nhất định sẽ nói cho các nàng, không cần ung xương hầu, nàng chính mình là có thể ăn đến làm các nàng hoài nghi nhân sinh. Ta đối thái tử vô tình, viết thư cũng chỉ là muốn lợi dụng hắn hòa ly trận này hôn sự. Đến nỗi người sau Tô Đường nói đến này, đột nhiên cười nhạt con mi, ta có tâm duyệt người. Nha hoàn kinh hãi. Là ai? Tô Đường tâm nói chính mình tâm duyệt người đương nhiên chính là chính mình, trên đời này, ai ai đều không kịp ai chính mình. Nàng bất quá là hống nha hoàn hai câu, miễn cho các nàng về sau mỗi ngày nói ung xương hầu lời hay, lại không nghĩ rằng, lời này cuối cùng cư nhiên sẽ rơi xuống Ngụy Khuyết trong thai. Ngày này, hắn vừa lúc hạ triều hồi phủ, liền thấy ám vệ Trình Phân thư từ lại đây. Tự thể quên tú quen thuộc, đúng là nhà mình phu nhân, nhưng mở ra thư từ, Ngụy Khuyết sắc mặt liền mắt thường có thể thấy được lạnh xuống dưới. Thấu chương xong. 106 chương 106 đinh, ngài nón xanh đã đưa đạt. 17. Chương 106 đinh, ngài nón xanh đã đưa đạt. 17. Trừ bỏ này phong thư, còn có cái gì? Ngụy Khuyết nhìn chằm chằm này phong thư, sắc mặt âm có thể tích thủy. Hảo, thật là rất tốt, trăm phương nghìn kế phải đi, phía trước càng là không tiếc dùng chết giả tới thoát thân, kia lúc này đây đâu, nàng lại muốn dùng biện pháp gì? Thái tử, cái kia phế vật liền hoàng đế một nửa đều không kịp. Tiểu cô nương từ trước đến nay thông minh, lần này lại là cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng, như vậy, lại là vì ai, như vậy gấp không chờ nổi tưởng rời đi đâu. Ám vệ có thể cảm giác được thư phòng thẳng tắp giảm xuống độ ấm, nghĩ nghĩ, vẫn là đúng sự thật nói, phu nhân nói, nàng có tâm duyệt người. Ám trầm thư phòng ánh sáng hạ, Ngụy Khuyết kia một cái trước mắt, bị tạc mất đi toàn bộ lý trí, hắn cực lực khắc chế muốn bán ra đi tìm người bước chân, dùng một đôi chỉ còn thị huyết tối tăm mắt đen, từng câu từng chữ hỏi, là ai? Ám vệ kinh hồn tăng đảm, không dám kỹ càng tỉ mỉ miêu tả, tỉ như phu nhân kia sẽ cười đến đặc biệt vui vẻ, chỉ là nói, phu nhân chưa nói. Cút đi. Theo lời nói vừa ra, hợp với trên án thư nghiên mực cùng nhau té rớt trên mặt đất, kia chính là Giang Nam tốt nhất nghiên mực. Nhưng ám vệ lại thở dài nhẹ nhõm một hơi, nói thực ra, mới vừa rồi hắn một lần cảm thấy chính mình khả năng đi không ra kia nhà ở, ánh mắt rời về phía đông nam giác linh tây viện, hắn tưởng, phu nhân nhưng chớ có trách tội hắn à. Tô Đường hôm nay ăn nhiều, lúc này chính thích ý ngủ gật, sau đó liền nghe hệ thống quá móc tốc tiêu thăng hắc hóa giá trị. Đinh, hắc hóa giá trị bay lên 20%, trước mặt hắc hóa chỉ số, 80. Đinh, hắc hóa giá trị bay lên 10%, trước mặt hắc hóa chỉ số, 90. Đinh, hắc hóa giá trị bay lên 9%, trước mặt hắc hóa chỉ số, 99. Liên tục đinh 3 lần, chờ cuối cùng dừng lại thời điểm, hắc hóa giá trị thình lình ngừng ở 99% kia mặt trên. Tô Đường trợn tròn mắt, buồn ngủ cũng hoàn toàn không có. Cậu tử, tình huống như thế nào? Hệ thống, ngươi phía trước chia thái tử tin, bị tiệt hồ. Tô Đường, ta đọc sách thiếu, ngươi đừng lừa ta. Nam chủ chưa bao giờ đem thái tử đương hồi sự. Cho nên không có khả năng bởi vì ta một phong thơ, lại đột nhiên làm hắc hóa giá trị trướng thành như vậy. Nàng càng nói càng cảm thấy khả nghi, cuối cùng, nào đó bị nàng xem nhẹ vấn đề đột nhiên thoáng hiện ra tới. Hệ thống nói, nam chủ là 5 năm sau cha đến trấn tướng, mới biết được nàng cùng Tây Bắc kia tiểu chú lùn là cùng người. Kia nếu, thời gian điểm trước tiên đâu? Nay một cái trước mắt, nàng tay chân lạnh lẽo, cậu tử, ngươi nói, hắn có thể hay không đã phát hiện ta chính là lúc trước Tây Bắc cái kia ra gãy chân thiếu niên lang. Hệ thống liên tưởng đến phía trước Ngụy Khuyết một sửa thái độ bình thường bộ dáng, dừng một chút, cảm thấy loại này khả năng tính rất lớn, rốt cuộc đứng ở trước mặt hắn chính là Tô Đường bản nhân, lấy nam chủ thấy rõ lực, không khó phát hiện dấu vết để lại, kia. Chúc ngươi vận may. Tô Đường đều mau khóc, đừng a. Ta đây đã có thể thật sự muốn chơi xong rồi. 100% hắc hóa nam chủ A, lần này nhân quả tất cả đều dừng ở trên người nàng. Cũng chưa người thế nàng chia sẻ, kia tiếp theo, quả thực chính là địa ngục hình thức A. Hệ thống thở dài, cho nên lúc trước vì cái gì không trực tiếp thừa nhận đâu. Tô Đường anh, kia sẽ trực tiếp thừa nhận, là sẽ bị chém chết, rốt cuộc ngay từ đầu hắn đối Thiệu Dương chán ghét, chính là nửa điểm không làm bộ. Thay đổi ngươi, có người cùng ngươi nói ngươi Bạch Nguyệt Quang chính là ngươi ghét nhất người, ngươi nghĩ như thế nào? Hệ thống nghĩ, ta sẽ cảm thấy hắn có âm mưu. Hơn nữa vận khí lại thiếu chút nữa, nghĩ đến nàng lúc trước nói dối, không chừng hắc hóa lên liền người đều cấp nút lại, đến lúc đó liền thật sự cái gì đều làm không được. Tô Đường, này không phải được rồi. Hiện tại nói lại nhiều cũng chưa dùng, Tô Đường nhanh chóng tưởng cấp cứu biện pháp, cũng không biết có phải hay không bị buộc nóng nảy, phía trước nao động đỉnh không được, lời cợt nhả không ngừng nàng, lúc này đầu trống rỗng, cho đến không chung một đạo sấm sét, sợ tới mức nàng lúc này chỉ nghĩ cuốn tay nải chạy lấy người. Anh, cơ hồ toàn thịnh hắc hóa nam chủ, không thể trêu vào không thể trêu vào A. Ngoài cửa vang lên vài đạo sấm sét, Tô Đường nguyên bản liền loa ở trường kỳ nghỉ ngơi, lúc này uổng phí ngồi dậy, tiểu thảm cũng theo một đường hoạt tới rồi vòng eo. Sau đó, nàng liền nhìn đến phòng ngủ môn bị mở ra. Cùng trong tưởng tượng giận tím mặt bất đồng, Ngụy Khuyết nện bước vững vàng, khoe miệng thậm chí còn câu lấy một mặt ý cười, tươi cười yến yến, phảng phất chỉ là một cái bình thường đến không thể lại bình thường trở về nhà thanh niên. Hắn hỏi, vi phu quấy rầy đến phu nhân. Tô Đường chịu đựng toàn thân run rẩy, cực lực bảo trì nhân thiết. Áo choàng còn không có hoàn toàn xé bỏ, nàng liền còn có chu toàn mà đường sống. Biết quấy rầy, cho nên hầu ra có thể đi ra ngoài sao? Ngụy Khuyết cười cười, ánh mắt gần như sùng lịch, chính là vi phu không nghĩ đi ra ngoài đâu, phu nhân nói làm sao bây giờ? Tô Đường tiếp tục chịu đựng đến từ sâu trong linh hồn sợ hãi, yên lặng từ trên trường kỷ đứng lên, kia linh tê viện là ngươi. Nàng nguyên bản tưởng nói đem trường kỷ nhường cho hắn, bất quá lại cảm thấy chính mình đột nhiên trở nên như vậy dễ nói chuyện, có điểm giả. Hơn nữa, phảng phất giống như là đoán được hắn sinh khí giống nhau, có chút đột ngột, nhưng thật ra linh tê viện, dù sao đều là của hắn, vừa không hiện ái muội, lại sấn đến nàng hào phóng. Ngụy Khuyết mấy ngày nay tuy vẫn luôn sùng nàng, lại cực kỳ đúng mực, tỉ như ngại nàng xuyên đơn bạc, đến cuối cùng cũng chỉ có thể nhận mệnh làm nàng phủ thêm chính mình áo khoác, biết nàng không chịu hảo hảo dùng nữa, liền mỗi ngày nhìn chằm chằm nàng, nhưng nếu là thân mật nữa, lại là rất ít. Tỉ như lúc này, nếu là từ trước, hắn tuyệt đối sẽ không liền như vậy ngồi ở giường nệm thượng cùng nàng nói chuyện. Tiểu cô nương đã đứng lên, vừa vặn chiều cao hạ, hắn hơi vừa nhấc đầu, là có thể nhìn đến kia trương thanh lánh như tuyết kiểu nộn khuôn mặt, thật là thật xinh đẹp, hắn từ trước không thích Thiệu Dương, nhưng hôm nay lại là ái thảm. Hắn hận không thể đem toàn thế giới phùng ở nàng trong tay, chỉ cần nàng có thể vui vẻ, nhưng tuy là như thế, nàng vẫn là trăm phương nghìn kế nghĩ rời đi hắn. Linh tê viện nhường cho vi phu, kia phu nhân muốn đi nơi nào? Hắn không chút để ý nói xong, theo sau lại là chuyện vừa chuyển, phu nhân lại muốn đi tìm cái nào ra hắn tử. Ân, là ngại vi phu thể lực không được, thỏa mãn không được, mới làm phu nhân sinh xuất tường tâm. Tô Đường trừng lớn hai mắt, lui về phía sau một bước, hợp với tiểu thảm cũng bị dẫm tới rồi dưới chân. Nhưng mà tiếp theo nháy mắt, nàng liền rơi vào một cái ấm áp đồng thời lại cứng rắn khuỷu tay chung. Sách, phu nhân không ngoan, đây là tính toán muốn tìm ai? Tô Đường run bần bật, cầu cứu dường như kêu gọi hệ thống, mama, mama cứu mạng, có biến thái. Hệ thống thở dài, ngoan, đôi mắt trợn mắt một bế, thực mau liền đi qua. Tô Đường, thân mẹ nó đôi mắt trợn mắt một bế, thực mau quá khứ là không có khả năng. Tô Đường nhìn mặt ngoài ấm áp, kỳ thật đã toàn hắc người nào đó, tiếp tục thao nhân thiết của mình, điên cuồng cho chính mình vãn tôn cùng với kéo dài thời gian, Ngụy Khuyết, buông tay, ta muốn đi đi tiểu. Nói xong lời cuối cùng, bởi vì có chút cảm thấy thẹn, lỗ tai đều ửng đỏ. Nàng nguyên tưởng rằng chính mình có thể khôi phục tự do, ai ngờ, một cái công chúa ôm, liền như vậy bị người trực tiếp ôm tới rồi cái bộ thượng. Ngụy Khuyết luôn không cảm thấy chính mình làm sai chỗ nào, thậm chí còn cười ngâm ngâm hỏi nàng, làm sao vậy phu nhân? Tô Đường. Thảo, nàng giải phong trong thân thể hắn ma quỷ. Ngươi có thể đi ra ngoài một chút sao? Ngụy Khuyết cười, để ngừa phu nhân lại không cẩn thận từ ta mí mắt phía dưới trốn đi, cho nên điều kiện này, thứ khó tòng mệnh. Cái này lại tự, liền phi thường đáng giá suy nghĩ sâu xa. Cũng làm Tô Đường lại lần nữa xác định, nàng che lâu như vậy áo choàng, quả thật là không có giữ được. Cảm ơn lái buôn 11 án, nước cạn nước trái cây hai vị tiểu khả ái đánh thưởng, sao sao chắc ngà. Thấu chương xong. 107 chương 107 đinh, ngài nón xanh đã đưa đạt. 18. Chương 107 đinh, ngài nón xanh đã đưa đạt. 18. Thượng vê đút cờ loại chuyện này căn bản chính là nàng địa chuyện, cái này mấu chốt, thượng cái gì vê đút cờ, nàng chính là tưởng kéo dài hạ thời gian, thuận tiện tìm điểm biện pháp. Nhưng ai có thể nghĩ đến, Ngụy Khuyết cư nhiên có thể. Cư nhiên có thể không biết xấu hổ thoát nàng quần. Rằng đạo lý, này liền có điểm quá. Không khí có chút vi diệu, Tô Đường lại bởi vì hắn lúc trước hành động, khuôn mặt đều khí đỏ bừng. Ngụy Khuyết lại như cũ cười đến vô hại đến cực điểm, phu nhân đây là làm sao vậy? Tô Đường khí tàn nhẫn, lại cũng minh bạch lúc này tranh cãi nữa chấp, có hại vẫn là nàng. Vì thế, nàng một mặt, chỉ vào bên ngoài nói, cút đi. Nói xong, liền một lần nữa đem quần để hảo. Chết thì chết đi, dù sao chết xong rồi còn có một loại biện pháp. Đoạn tuyệt đường lui lại xông ra, bất quá chết phía trước, nàng không thể quá không khí thế. Nàng muốn nói cho hắn, cái gì kêu ngược thê nhất thời sảng, truy thê hỏa táng chàng những lời này. Cho nên hiện tại, nàng đến tận tình chọc giận hắn. Bất quá nói thật, cái này quá trình vẫn là có điểm lệnh người sợ hãi. Đây chính là gần như 100% hắc hóa nam chủ A, anh. Ngụy Khuyết thật là bị nàng này ngữ khí khí tới rồi, chỉ là càng sinh khí, trên mặt hắn tươi cười càng sâu, ngay cả nói chuyện miệng lưỡi, đều không giống ngày xưa như vậy châm chọc niệm ai, mà là ôn nhu tới rồi. Gần như quỷ dị. Như thế nào đột nhiên sinh khí? Là vi phu nơi nào làm không tốt sao? Ngụy Khuyết tuy rằng đang cười, trong ngực bốc lên cuồng táo lại là sắp áp lực không được. Vì cái gì, đến lúc này nàng còn nghĩ đem hắn ra bên ngoài đẩy. Nay thật đúng là cái mỹ lệ hiểu lầm, đáng tiếc, Tô Đường nói cái gì đều không làm nên chuyện gì, nàng chỉ có thể lạnh mặt, vẻ mặt không thể tưởng tượng mà nhìn hắn. Ngụy Khuyết, này ra thâm tình trượng phu muốn chơi tới khi nào? Bước ta xuyên ngươi quần áo, bước ta ăn ngươi uy đến cơm. Bức cho ta hiện tại bên người tất cả mọi người nói ngươi một tiếng hảo, cho nên ngươi hiện tại, lại tưởng bức ta làm cái gì. Nàng nói quá mức tuyệt tình, phảng phất lúc trước 3 năm, đều bất quá là hoa trong gương, trăng trong nước, một giấc mộng thôi. Hắn hô hấp bắt đầu tăng thêm, trước nay đều là kiệt ngạo ánh mắt, hiện giờ trở nên áp lực có điên cuồng. Thậm chí, điên cuồng đến gần như vằn mẹo. Tô Đường sợ tới mức tâm thái đều mau hỏng mất, thiếu chút nữa liền tưởng nói với hắn, tiểu lão đệ, nàng chính là đùa với chơi, ra như vậy một chút. Đại gia vẫn là hảo huynh đệ a. Những cái đó sự, theo ý của ngươi đều là ta đang ép ngươi. Ngụy Khuyết đột nhiên nở nụ cười, cười hắn một mảnh thiệt tình ý cầu. Đáng tiếc, đứng ở Tô Đường vị trí đi lên xem, lại là mặt khác một chuyện. Nàng nói, Ngụy Khuyết, ngươi ta từ nhỏ liền nhận thức, chơi loại này thâm tình tiết mục liền không thú vị, ngươi những cái đó nếu không phải bức ta, nhưng đừng nói cho ta ngươi là nghiêm túc. Ngụy Khuyết thiết hầu lăn lăn, tưởng nói hắn thật là nghiêm túc, kết quả Tô Đường lại tiếp tục nói. Liền ở nửa tháng trước, ngươi hỏi ta như thế nào còn không có lệnh tấu đâu. Nàng thanh âm đạm mạc mềm nhẹ, lại giống như lưỡi dao sắc bén giống nhau thẳng chọc hắn tâm ba. Lập tức, hắn thê chính mình phản bác nói, ta không có. Nhưng chờ hắn phản bác xong, rồi lại đột nhiên nhớ tới, trừ bỏ mấy ngày nay hắn đột nhiên thay đổi thái độ, phía trước hai người nhưng đều là đối chọi gay gắt. Hắn bỗng nhiên ách thanh hoảng loạn, thậm chí không biết nên như thế nào mở miệng. Tô Đường lại tiếp tục nói, Ngụy Khuyết, yêu cầu ta mang ngươi ôn lại một chút. Người ta khi còn nhỏ, đến tột cùng là như thế nào ở chung sao? Nàng thật là quá cơ trí, đánh đòn phủ đầu, trước đứng ở điểm cao, đi rồi hắn lộ, làm hắn không đường có thể đi. Hắn nói nàng lừa gạt hắn, nhưng hắn lại làm sao không phải cùng nàng đối chọi gay gắt. Huống chi, lúc trước bước đầu tiên chính là Thiệu Dương cố ý tiếp cận, chính hắn đem người đẩy ra, không lý do hiện tại hắn muốn, nàng phải ngoan ngoan trở về a. Ngụy Khuyết liên tiếp ngậm miệng, lần này lại bắt được trọng điểm, thậm chí nói thẳng nói. Nhưng ngươi đều không phải là Thiệu Dương. Hắn dám khẳng định, hắn tuyệt đối không phải Thiệu Dương. Tô Đường ngạc nhiên một cái trước mắt, tiếp theo liền cười, con mắt nào của ngươi nhìn ra ta không phải Thiệu Dương. Nàng một bên kinh ngạc hắn thấy rõ lực, một bên lại liều chết che lại chính mình cuối cùng một cái áo choàng. Áo choàng lại cởi đi, vậy thật sự xong rồi. Ngụy Khuyết như là thật sự si ngốc giống nhau, không, ngươi không có khả năng là nàng, ngươi sao có thể là nàng. Tô Đường nhìn hắn. Bắt đầu tự hỏi chính mình có phải hay không làm được quá mức, như thế nào hảo hảo nam chủ, nói điên liền điên rồi đâu. Trong lòng như vậy tưởng, trên mặt lại câu môi cười lạnh, hầu ra nếu là không tin, đại có thể tìm người xưa tới cha. Nàng quá mức quang minh lỗi lạc, thậm chí một lần làm Ngụy Khuyết đều lâm vào hoài nghi bên trong. Đúng vậy, hắn dựa vào cái gì như vậy chắc chắn, hai người ngay từ đầu đối chọi gay gắt, nhưng sau lại hắn chinh chiến xa trường, gặp mặt cơ hội cơ hồ tiếp cận với Linh, tình huống như vậy hạ, liền tính nàng tính cách có điều thay đổi, hắn cũng không từ biết được, huống chi, mặt ngoài tới xem, nàng cũng không quá lớn biến hóa. Trừ bỏ cặp mắt kia, Ngụy Khuyết kế tiếp bại lui, Tô Đường từng bước ép sát, nơi này nói loại này lời nói thật sự quá mức quái dị, cho nên nàng lại về tới phòng ngủ, thậm chí còn thế chính mình đổ ly trà. Nói lâu như vậy nói, nàng đều có chút khác. Nàng bình tĩnh tự nhiên, cùng hắn hoảng loạn vô thần, hình thành tiên minh đối lập. Hầu ra còn có cái gì muốn hỏi sao? Ngụy Khuyết còn có cái gì muốn hỏi? Tự nhiên là có. 3 năm trước đây, Tây Bắc. Ngươi, chính là hắn. Hắn từng câu từng chữ hỏi, Tô Đường trừ bỏ ngay từ đầu tạm dừng, thực mau liền khôi phục chấn định, ngươi như thế nào phát hiện? Không có che giấu, không có hoảng loạn, liền như vậy hào phóng thừa nhận, Ngụy Khuyết đột nhiên giơ tay, dùng sức bắt lấy nàng thủ đoạn, năm đó hắn không có bắt lấy nàng, hiện tại như thế nào cũng sẽ không buông tay. Vô luận, nàng là ai? Tô Đường nhíu mày, có thể buông tay sao? Nói xong, thấy hắn đen nhánh con ngươi gắt gao nhìn chằm chằm nàng, chỉ có thể tiếp tục ra vẻ đạm nhiên, ta đi Tây Bắc, chỉ là muốn đi tra một chút cha ta là chết như thế nào, đến nỗi cứu ngươi, cũng bất quá là thuận tay. Huống chi, ngươi đã chết, ta tra lên cũng phiền toái. Bất quá nàng hơi đốn, theo sau mày buông ra, như là quấn lấy nàng hồi lâu nan để rốt cuộc giải thích nghi hoặc giống nhau, liên quan thanh âm cũng nhẹ nhàng vài phần, Ngụy Hầu ra khởi động Tây Bắc biên cương, gánh nổi này thanh tướng quân chi sưng, bỏ qua một bên cá nhân cảm tình, ta còn là rất bội phục ngươi. Nàng nhẹ nhàng bâng quơ nói mấy câu, phảng phất là muốn đem lúc trước sự xóa bỏ toàn bộ. Loại cảm giác này, làm Ngụy Khuyết tâm đều có chút run rẩy. Ngươi tưởng xóa bỏ toàn bộ? Nói ra những lời này thời điểm, hắn khàn khàn trầm thấp tiếng nói cũng gần như run rẩy. Tô Đường nghi hoặc, không được sao? Tuy rằng ngươi bị người bôi nhỏ hãm hại Hoài Nam Vương, nhưng ta cũng cứu ngươi, huống chi sau lại, ta còn thuận tay giúp ngươi một phen, coi như đền bù mấy năm nay ta đối với ngươi thua thiệt, hại ngươi không duyên cớ bị người ngoài chê cười lâu như vậy. Nói như thế nào đâu, ưu khuyết điểm tương để, Ngụy Hầu gia còn muốn cho ta như thế nào? Ngụy Khuyết tới thời điểm có bao nhiêu hùng hổ, hiện giờ liền có bao nhiêu sợ hãi. Nàng nói những lời này chung, phàm là có 7 thành là thật sự, như vậy, hắn nếu là lại hôn chướng một chút, liền phi thường không biết xấu hổ. Nhưng tưởng tượng muốn từ bỏ nàng, thâm như lao cắt. Thiệu Dương, ngươi là ta cưới hỏi đàng hoàng phu nhân. Tô Đường, chính là ngươi xem, chúng ta liền đường cũng chưa đã lạy, ta thậm chí cũng chưa xuyên qua áo cưới. Nàng thanh âm mềm như bông, không có gì lực độ, nhưng đập vào Ngụy Khuyết trong thai, lại là phi thường chí mạng một kích. Đúng vậy, thành thân ngày đó, hắn căn bản liền không trở về. Kia chàng việc hôn nhân, đến nay đều là trong kinh chê cười. Ngụy Khuyết khí thế càng ngày càng thấp, nhưng hắc hoa giá trị lại chưa từng giảm xuống nửa điểm. Tô Đường bất đắc dĩ, cuối cùng suy nghĩ cái chiết chung biện pháp, tuy rằng ta không biết ngươi tính toán làm cái gì, bất quá ngươi phía trước nhất định sẽ không làm ta lâu dài lưu tại Ung Xương Hầu phu nhân cái này vị thượng. Xem ở 3 năm trước đây ngươi chiếu cô ta phân thượng, ta có thể tiếp tục thế ngươi sắm vai phu nhân, chẳng qua ta hy vọng nào đó thâm tình tiết mục, hầu ra một vừa hai. Phải. Cảm ơn quả bưởi thực cẩu thực đáng yêu tiểu bảo bối đánh thưởng. So tâm. Tô Đường, ta thật đúng là cái tiểu cơ linh. O, dê. Thấu chương xong. 108 chương 108 đinh, ngài nón xanh đã đưa đạt. 19. Chương 108 đinh, ngài nón xanh đã đưa đạt. 19. Một đốn thao tác mánh như hổ, hệ thống đều xem ngây người. Ngoa tào, nhãi con, ngươi cư nhiên đem hắc hóa nam chủ cấp thuyết phục. Ngưu bức. Tô Đường cười to, trong khoảng thời gian ngắn ở chung hai loại phương án, một loại là bị hắn tương tương ngưỡng ngưỡng, cuối cùng đoạn tuyệt đường lui lại xông ra. Một loại chính là hiện tại, trước chiếm linh cao điểm, đi rồi hắn phải đi lộ. Bình tĩnh mà xem xét, người trước có thể nói cực hạn khiêu chiến, người sau mới thích hợp nàng cái này điên cuồng tưởng về hưu người già. Đương nhiên. Nàng cuối cùng có thể thành công, cũng ít nhiều Ngụy Khuyết tính cách, hắn không giống những cái đó tính cách âm u hắc hóa nam chủ, hắn từ nhỏ xuôi gió xuôi nước, đó là sau lại đi Tây Bắc biên cương, tuy khổ lại cũng không chết hắn kiêu ngạo. Nguyên thế giới nội, cổ độc chết hắn sở hữu kiêu ngạo, mới bức cho hắn hắc hóa, nhưng hôm nay, Tô Đường phá cổ độc, liền không tồn tại kiêu ngạo bị chết, duy nhất biến số chính là nàng chính mình. Nàng đã là hắn bạch nguyệt quang, lại là hắn tử địch, loại này tương hướng quan hệ, trong khoảng thời gian ngắn hắn rất khó trải vớt. Liên tỷ như lúc này, vừa không tưởng buông tay, lại không biết nên như thế nào mở miệng. Nếu không phải hắc hóa giá trị còn tiêu như vậy cao, Tô Đường đều mau đồng tình hắn. Phòng ngủ lâm vào ngắn ngủi an tĩnh chung, ai cũng không mở miệng, cuối cùng, vẫn là Ngụy Khuyết nghẹn không nổi nữa. Hắn một sửa lúc trước quái đản âm lệ, cả người bởi vì khẩn trương đều trở nên có chút đáng thương vô cùng, cái gì kêu thâm tình tiết mục. Tô Đường một nghẹn, khanh khanh ta ta ấp ấp ôm ôm, tổng thể tới nói, Ngụy hầu ra hẳn là biết cái gì kêu nam nữ thụ thụ bất thân, vượt qua cái này giới hạn, đều là qua. Nay quả thực chính là muốn đem hai người quan hệ phiết sạch sẽ, còn không bằng nàng bên ngoài những cái đó cái gọi là chi kỳ đâu. Tỷ như kia cái gì Anh Quốc công phủ tiểu công tử, dùng một hộp rách nát điểm tâm là có thể lừa nàng cây châm. Thậm chí vì kia phá điểm tâm, nàng còn cùng chính mình chí khí. Ngụy Khuyết càng nghĩ càng cảm thấy chính mình tức phụ quá hảo lừa, hắn nhưng đến xem trọng, miễn cho ngày nào đó một hộp đậu đỏ bánh liền cho người ta cấp lừa. Chính là, nam nữ thụ thụ bất thân, người ta đều không phải là bình thường nam nữ. Huống chi ra cửa bên ngoài, nếu là quá mức xa lạ, chẳng phải làm người chê cười. Ngụy Khuyết mặt vô biểu tình nói, chút nào nhìn không ra hắn nội tâm đang ở điên cuồng nghĩ như thế nào giải quyết nàng những cái đó chi kỷ. Tô Đường nhướng mày liếc mắt nhìn hắn, cư nhiên nhanh như vậy liền lấy lại tinh thần, còn kịch bản nàng A. Có thể, bất quá hiện tại không phải ở bên ngoài, ngài có thể trở về. Ngụy Khuyết nơi nào chịu đi, từ biết nàng là tiểu chú lùn lúc sau, liền hận không thể mỗi ngày dính nàng, còn có chút sự hắn muốn nói lại thôi, cố tình Tô Đường không nói tiếp, cuối cùng tự sa ngã nói, phía trước sự không phải đang ép ngươi, ngươi thân thể không tốt, xuyên quá ít, sợ ngươi đông lạnh. Đến nỗi bức nàng ăn cơm, liền càng oan uổng. Nhưng Ngụy Khuyết không nói. Hắn liền như vậy khẩn trương nhìn nàng, liền lâm trận giết địch cũng chưa như vậy sợ quá. Cũng may, Tô Đường cũng không bức thật chặt, chỉ gật đầu ý bảo nàng đã biết, thậm chí còn mềm hạ tiếng nói, hảo, ta đã biết. Ngụy Khuyết thấy nàng mềm lòng, rèn sắc khi còn nóng, kia về sau, ngươi không thể tùy hứng. Tỷ như ăn cơm, phải hảo hảo ăn, ta biết được đương thời rất nhiều cô nương đều theo đuổi tinh tế mỹ cảm, nhưng theo ý ta tới, vẫn là thân thể quan trọng nhất. Hắn đột nhiên nghĩ đến nàng khi còn nhỏ. Buộc ăn nhiều liền sẽ phun, đến tận đây về sau, liền không có gì người bức nàng ăn cái gì. Nay không thể được, hắn cau mày, theo sau lại cảm thấy nếu khi còn nhỏ như vậy tiểu khí, như thế nào trưởng thành lại như vậy hộ thực. Vì thế, hắn lại một lần lớn mật do hỏi, ngươi thật là Thiệu Dương. Tô Đường thấy hắn còn không có đánh mất này phân hoài nghi, vui vẻ, ta nếu không phải Thiệu Dương, ta ăn no chống chạy Tây Bắc chịu 3 năm khổ. Lại hoặc là, ta nếu không phải nàng, ngươi tưởng như thế nào. Tự nhiên là lại lần nữa cưới đã trở lại, thậm chí còn phải vẻ vang cho nàng đại làm. Đương nhiên, Ngụy Túng Túng là không dám nói lời này, chỉ là nói, có chút tò mò một người như thế nào sẽ có lớn như vậy biến hóa. Rõ ràng ngươi khi còn nhỏ, không phải như thế. Khi còn nhỏ nàng, chính là một chút đều không đáng yêu, thậm chí rất nhiều lần đều tưởng bóp chết tính. Tô Đường, người luôn là sẽ trở nên, ăn nhiều vài lần mệt, chậm rãi liền đã hiểu. Lại nói tiếp, ta khi còn nhỏ cũng rất vô lễ, nếu không... Sớn hiện tại cho ngươi nói lời xin lỗi. Ngụy Khuyết lập tức nói, không cần. Nói giỡn, tức phụ chính là dùng để sủng. Nếu không cần, vậy ngươi hiện tại có thể buông tay sao? Tô Đường dơ dơ lên bị hắn bắt một đường thủ đoạn, thanh âm cũng mềm mại, rất đau, Ngụy hầu ra. Rất đau ba chữ, lập tức nghe được Ngụy Khuyết mặt đỏ không thôi, hắn đột nhiên buông tay, thấy nàng trên cổ tay đã có một cái màu đỏ vết bầm, lại ảo não lại đau lòng, xin lỗi. Nói xong, cũng không đợi nàng mở miệng. Lo chính mình liền cho nàng xoa nhẹ lên, thậm chí trên đường còn cẩn thận dè dặt cho nàng hô hô. Kia bộ dáng, Tô Đường xem vô cớ nở nụ cười, uy, ngươi như thế nào giống ta mẫu thân A. Ngụy Khuyết bị khuất, hắn có thể nói hắn cũng không biết như thế nào hống nữ hài từ sao. Từ trước cùng hắn duy nhất thân cận, cũng chính là bản thân mẫu thân, thả vẫn là khi còn nhỏ, mỗi lần hắn bị va chạm, mẫu thân liền sẽ đối với miệng vết thương hơi thở. Cho nên theo bản năng mà, hắn cũng dùng cái này động tác đãi nàng. Ngụy Khuyết từ nhỏ liền chán ghét bị người ta nói hắn giống cô nương, liền tính là mẫu thân, kia cũng là nữ tử a. Vì thế, hắn thực nhột chí hỏi, ta thực nương. Tô Đường sửng sốt, tiếp theo chính là cười đến thân thể đều có chút phát run, không, không phải nói ngươi nương, Ngụy hầu ra anh Tuấn Thần Võ, lại như thế nào sẽ cùng nương móc nối, khi còn nhỏ ta có mắt không tròng, mong rằng ngài lao nhân ra chớ có so đo. Ngụy Khuyết kỳ thật vẫn là sợ hãi, hắn đã mất đi quá nàng một lần. Mặc dù lại lần nữa xuất hiện ở trước mặt hắn, nhưng hắn như cũ vô pháp chạm đến. Loại mùi vị này, làm hắn lồng ngực nội táo bạo hưởng phí bạo tăng, nhưng hắn sợ hãi làm sợ nàng, cho nên một bên áp lực chính mình, một bên lại tiểu tâm đối đãi. Khi còn nhỏ ta cũng có mắt không tròng. Ngụy Khuyết nghĩ nếu là hiện tại hắn trở lại quá khứ, nhất định sẽ đem Ngụy Tiểu Khuyết cấp hung hăng béo thấu một đốn. Hai người ở chung hình thức, từ đây lúc sau liền hoàn toàn thay đổi cái điều. Ngụy Khuyết hận không thể một ngày 12 cái canh giờ dính Tô Đường. Chỗ nào cũng không đi, cũng may mau ăn Tết, trong triều cũng không gì đại sự. Vì thế, hắn mỗi ngày hàng ngày chính là, mong tức phụ rời giường, bồi tức phụ ăn cơm, nghĩ tức phụ ngủ. Loại này hình thức, ngay từ đầu Ung Xương hầu phủ mọi người là khiếp sợ, đến bây giờ đã toàn bộ chết lặng. Chẳng qua loại này hình thức, người ngoài là không thể hiểu hết, thí dụ như nói, Ung Xương hầu làm tân quý, là có tư cách tham gia cuối năm cung yến, mà trận này cung yến thượng, lại có bao nhiêu người âm thầm muốn nhìn bọn họ phu thê chê cười. Tô Đường cần cù chăm chỉ nỗ lực non nửa tháng, rốt cuộc một chút đem hắc hóa giá trị kéo đến 90%, làm Ung Xương hầu phu nhân, lần này cung yến cũng nhất định trang phục lộng lây tham dự. Nàng hôm nay xuyên bộ thủy hồng sắc cung váy, lộ ra tế bạch cổ, sơ bạch hợp búi tóc, cả người thoạt nhìn thủy nộn cực kỳ, đứng ở dáng người tu nhận Ngụy Khuyết bên cạnh, cả người bị sấn đến nhỏ xinh lại đáng yêu. Ngụy Khuyết mặt mày luôn là lộ ra vài phần lãnh đạm sắc bén, nhưng hiện tại, này đôi mắt lại luôn là nhìn chằm chằm chính mình tiểu kiều thê, hơi rũ mặt mày ở trên má rơi xuống một mảnh nhỏ bóng ma, này hai người thấy thế nào, như thế nào ân ái. Mọi người, từ từ, nói tốt đối thủ một mất một con đâu. Bọn họ nhìn thấy gì? Cảm ơn ngàn diệp, cố xanh, Mr. Chen, lái buôn 11 án, ạ Lisa, không biết đã là, ngày tốt chưa vãn, ngươi là ấm quang y, nước cạn nước trái cây, hòa ra ngươi vui mừng nhiều như vậy đắt tiểu bảo bối đánh thưởng, ái các ngươi. So tâm. Thấu chương xong. 109 chương 109 đinh, ngài nón xanh đã đưa đạt. 20. Chương 109 đinh, ngài nón xanh đã đưa đạt. 20. Ung Xương hầu cùng Thiệu Dương quận chúa một sửa thái độ bình thường. Đột nhiên tú khởi ân ái, tức khắc lóe mù mọi người hai mắt. Đặc biệt là một bên Ngự Dương công chúa cùng thái tử, hai người ánh mắt phóng tới, hận không thể đem người hiện trường chọc chết. Tô Đường cảm thấy có ý tứ, Ngụy Khuyết, nói thật, ngươi thật sự không có hứng thú đương phò mã ra. Ngụy Khuyết trên mặt mỉm cười, trong lòng lại là hận không thể làm thịt thái tử cùng công chúa này đối huynh muội. Chẳng lẽ ngươi muốn làm thái tử phi? Tô Đường mạc danh nghĩ tới bị tiệt hồ lá thư kia, ngày đó hai người nói rất nhiều. Nhưng rất nhiều sự kỳ thật vẫn là chưa nói rõ ràng. Ta tương đối thích thông minh một chút người. Nàng nói huyền chuyển, Ngụy Khuyết lại là cười, đúng vậy, như vậy xuẩn như thế nào hộ chủ ngươi. Như vậy xuẩn, cư nhiên còn dám mơ ước hắn tức phụ, quả thực không biết lượng sức. Tô Đường tự động làm lơ nửa câu sau, lại nói, kia Ngự Dương đâu, tiểu công chúa chính là vẫn luôn nhìn ngươi đâu, mãn nhãn thích đâu. Ngụy Khuyết cong cong môi, nghĩ tiểu kiểu thê đây là ghen tị, liền nói, ta cũng không thích dại dột. Nói xong. Nắm tay nàng liền nhập tòa. Cung yến thượng, có thể tham gia đều là phi phú tức quý người, đó là thật là kém một ít, kia cũng là gần nhất thâm đến ân sủng, tỉ như tân khoa trạng nguyên Lâm Thanh Hà. Lâm Thanh Hà chính là thề sống chết muốn cứu ra Thiệu Dương quận chúa, cho nên chờ cung yến một náo nhiệt, mọi người đều không phía trước như vậy câu nệ, lập tức liền chạy tới, cùng hắn cùng tới, còn có Ngự Dương công chúa cùng thái tử điện hạ. Ba người đột nhiên che ở phía trước, Tô Đường hoang mang chớp chớp mắt. Đúng vậy, phía trước cung yến vừa mới bắt đầu kêu hội. Nàng còn nhân cơ hội uống lên điểm tiểu rượu, nàng một cái uống rượu trái cây đều có thể say người, càng đừng nói bực này rượu mạnh. Ngụy Khuyết cũng đau đầu, hắn xem tính khẩn, lại còn bị nàng chui khe hở, trộn uống lên hai ly, chờ phát hiện, đã không còn kịp rồi. Rốt cuộc là chính mình tức phụ, có thể làm sao bây giờ, chỉ có thể xuống A. Ba vị có việc. Không ở tức phụ trước mặt, chúng ta Ngụy hầu ra chính là một chút đều khó mà nói lời nói, lạnh lạnh ánh mắt quét tới, thái tử lúc ấy liền có điểm muốn đem chân lùi về đi. Nghề hà một bên tân khoa trạng nguyên thấy chết không sờn đổ, hắn chỉ có thể ra vẻ chấn định cùng chi đối diện. Sau đó, ánh mắt mơ hồ. Thiệu Dương làm sao vậy? Cô thấy nàng tựa hồ không thoải mái. Ngụy Khuyết meo lại mắt, hắn vốn là nhìn thái tử không vừa mắt, hiện giờ là hận không thể để đao liền chém. Cái gì ngoạn ý nhi, cư nhiên dám tưởng hắn tức phụ. Buồn hầu phu nhân như thế nào, liền không nhọc thái tử nhọc lòng. Thái tử sắc mặt lập tức liền có chút khó coi, nhưng thật ra một bên Ngự Dương, nhân cơ hội mở miệng. Ngụy Khuyết ca ca, thái tử ca ca cũng là lo lắng Thiệu Dương, rốt cuộc đại gia cùng nhau lớn lên. Thân thể của nàng lại kém, không bằng liền đem nàng giao cho thái y yể, miễn cho trên đường ra cái gì ngoài ý muốn. Ngự Dương nhẫn mại tính tình, mặt ngoài nhuyễn thanh khuyên bảo, kỳ thật hận không thể Tô Đường lập tức biến mất. Nếu không phải nàng, nói không chừng ngồi trên Ung Xương hầu phu nhân vị trí, đó là nàng. Rõ ràng được đến trong kinh tốt nhất nam tử, nhưng nàng lại nửa điểm không quý trọng, còn mỗi khi đều làm hại Ngụy Khuyết bị người chê cười. Ngự Dương một trái tim chân thành, hiện tại tất cả đều nhào vào Ngụy Khuyết trên người. Tô Đường tuy rằng uống choáng váng, nhưng nào đó thần trí lại là ngoài ý muốn thanh tỉnh, tỉ như nàng rất rõ ràng chính mình bên người người là Ngụy Khuyết, là nàng nam chủ, đến hảo hảo che chở, không thể cấp mặt khác tiểu yêu tinh cấp đoạt. Nay không, Ngự Dương một câu ca ca, tức khắc khơi dậy nàng chiến đấu dục, Ngụy Khuyết ca ca. Nàng say say nhiên mở miệng, thanh âm lộ ra vài phần mềm mại, cùng ngày thường bưng lạnh nhạt hoàn toàn bất đồng, nhưng nếu là lắng nghe, liền có thể nghe ra vài phần cảnh cáo. Đáng tiếc, Ngự Dương không những không nghe ra tới, còn gần như khiêu khích nói, đúng vậy, ta cùng Ngụy Khuyết ca ca từ nhỏ cùng nhau lớn lên. Làm sao, e ngại ngươi chuyện gì? Tô Đường bang một chút liền đem bên tay chén rượu hướng trên người nàng ném tới, khí thế mười phần, ngươi xấu đến ta. Nói xong, còn nhăn khuôn mặt nhỏ, vẻ mặt ghét bỏ. Ngự Dương khí điên rồi, này đáng chết nữ nhân, lặp đi lặp lại nhiều lần khiêu khích chính mình, lần trước ở Anh Quốc công phủ cũng liền thôi, là nàng trước động tay, kia lần này đâu. Thật đương nàng dễ khi dễ. Mắt thấy liền phải xào lên, thái tử trước đem bản thân muội muội kéo đến một bên, kia chính là chính mình trong mắt bạch nguyệt quang, chính là muội muội cũng không thể khi dễ. Ngự Dương khí trước mắt đỏ bừng, thậm chí còn khóc ra tiếng tới. Bên này, Tô Đường nhấp hơi mỏng môi anh đào, đầy mặt không cao hứng, tiểu lão đệ, ngươi sao lại thế này, cư nhiên thích như vậy. Nói xong, còn cố ý nheo tiếng nói học Ngự Dương nói chuyện, Ngụy Khuyết ca ca. Ngụy Khuyết lúc ấy thân thể thiếu chút nữa không băng trụ. Ngự Dương vô luận kêu vài lần, hắn chỉ cảm thấy phiền chán, nhưng tức phụ bất quá là học hô một tiếng, lại làm hắn toàn thân sôi trào. Tô Đường, như vậy thích nhân ra kêu ca ca ngươi, ta đây về sau cũng kêu ca ca ngươi được không? Ngụy ca ca. Hảo ca ca. Thình ca ca. Ngụy Khuyết không nghĩ tới nàng uống say cư nhiên như vậy đáng yêu, một ngụm một cái ca ca, kêu đến hắn đều mau mất trí. Hắn ách tiếng nói, cảm thấy như vậy đáng yêu tức phụ không thể cho người khác nhìn đến, liền nghĩ muốn đem nàng mang về. Chúng ta đi về trước, đi trở về, tùy ngươi như thế nào kêu, tốt không? Ta không. Khác tiểu bằng hữu đều ở bên ngoài chơi, ta cũng muốn ở bên ngoài chơi. Ngụy Khuyết dở khóc dở cười, tổ tông, đi trở về tùy ngươi chơi được không? Người ở đây quá nhiều. Tô Đường lại là đôi mắt uổng phí sáng ngời, người thật tốt ta, người nhiều mỹ nhân cũng nhiều. Vừa nghe nàng nói mỹ nhân, Ngụy Khuyết liền nghĩ đến nàng đã từng nói qua lời nói hùng hồn, cái gì tiểu hài tử mới lựa chọn, đại nhân đều là toàn muốn. Tức khắc khí sắc mặt xanh mét, một tay đem người bế lên. Một bên Lâm Thanh Hà thấy thế, lập tức ngăn cản xuống dưới, Ngụy hầu gia, ngài như vậy không hợp lễ tiết. Ngụy Khuyết vừa thấy lại là này đáng chết tân khoa trạng nguyên, ánh mắt tức khắc trở nên âm trầm như nước, bổn hầu phu nhân, tưởng như thế nào ôm liền như thế nào ôm. Hai người dương cung bạc kiếm, Tô Đường lại đem đầu từ hắn ngực chui ra tới, mắt say lờ đờ mông lung nói, nha, là tiểu trạng nguyên nha, ta cùng ngươi nói cái bí mật nga, kỳ thật cùng ngươi thư từ qua lại. Là nhà ta tiểu Mộc Liên. Chính là ta cái kia tiểu tỷ nữ, lớn lên nhất ngọt cái kia. Nàng còn rất thích cái này tiểu Trạng Nguyên, làm người chính trực, cũng không nghĩ liên lụy hắn, bất quá phía trước không cơ hội mở miệng. Nguyên bản là muốn tìm cái thích hợp cơ hội, cùng hắn nói rõ ràng, cái này uống say rượu, toàn bộ đều nói ra. Lâm Thanh Hà cả người đều ngơ ngẩn, bên kia Tô Đường lại cùng hắn phất phất tay, nột, ngươi lần sau nhưng đừng tìm lầm người. Mới giải quyết Lâm Thanh Hà. Bên kia khi điên rồi Ngự Dương rốt cuộc từ thái tử bên kia tránh thoát khai, điên giống nhau hướng nơi này chạy, Ngụy Khuyết ca ca, kia nữ nhân cho ngươi đeo như vậy nhiều nón xanh, ngươi vì sao còn thích nàng? Ngự Dương khóc thương tâm muốn chết, nàng kỳ thật lớn lên vẫn là rất đẹp, chỉ là tính tình điêu ngoa chút. Trước mắt, động tĩnh nào lớn, không ít người đều tham quá mức tới. Tô Đường lại là có chút tức giận, nàng không có lại lý Ngự Dương, bởi vì nàng minh bạch, chân chính muốn xen vào chính là nam chủ còn hảo. Cái gì yêu ma quỷ quái đều là vô pháp tới gần. Ngụy Khuyết, ngươi không chuẩn xem nàng. Ngụy Khuyết không nghĩ tới uống say tức phụ cư nhiên bá đạo như vậy, nhịn không được nhếch lên môi, vậy ngươi muốn cho ta xem ai? Tô Đường chỉ vào chính mình, mãn nhãn lộng lẫy ngân hà, ta nha. Ngụy Khuyết nghe được đôi mắt đều mang cười. Nô, nguyên lai không phải chính mình một bên tình nguyện A, nguyên lai, nàng cũng là thích chính mình. Đinh, hắc hóa giá trị giảm xuống 30%, trước mặt hắc hóa chỉ số, 60. Thấu chương xong. 110 chương 110 đình, ngài nón xanh đã đưa đạt. 21-22. Chương 110 đình, ngài nón xanh đã đưa đạt. 21. Tô Đường thanh tỉnh thời điểm, còn nhớ rõ nhân thiết, lời nói cũng không nhiều lắm, ăn cũng ít, nhìn giống cái thanh thanh lánh lánh tiểu tiên nữ, nhưng lúc này cổn thiêu nàng đầu, toàn bằng trực dắt tới. Liên tỉ như lúc này, ngồi ở trở về trong xe ngựa, nàng nhìn chằm chằm trên bàn điểm tâm, lâm vào nào đó chờ mặc. Tiểu cô nương ngồi đoan đoan chính chính. Nếu không có kia thủy nhuận nhuận con ngươi lộ ra cổ mạc danh ủy khuất, khả năng đều nhìn không ra bất luận cái gì khác thường. Ngụy Khuyết xem có chút tâm ngứa, lại vẫn là kiềm chế ở, phu nhân đang xem cái gì? Tô Đường, điểm tâm, lần trước ta liền ăn một khối. Ngụy Khuyết cảm thấy nàng đáng yêu thảm, thích liền ăn a vì thế, hắn mới vừa cầm lấy một khối tính toán đầu uy, liền thấy tiểu cô nương ủy khuất ba ba nói, ngươi lần trước nói, về sau không chuẩn ta ở ngươi trong xe ngựa ăn cái gì. Ngụy Khuyết nắm điểm tâm tay cứng đờ. hắn tựa hồ thật đúng là nói qua kia lời nói. Nhưng kia sẽ hắn liền tưởng Khôi Hải chơi chơi à, huống chi nếu là biết được nàng đó là tiểu chú lùn, chính là hủy đi hắn xe ngựa, thiếu hắn hồi phủ, hắn cũng sẽ không chấp một chút đôi mắt à. Tô Đường như là tìm được rồi phát tiết điểm, nghe hắn nhận sai, một chút đều không tính toán tha thứ, ngươi hồi kinh về sau, lần đầu tiên gặp mặt liền bổ mặt tường, hủy hoại ta một khối bánh, buổi tối còn giẫm ta bánh bột bắp. Càng quá mức chính là, mỗi lần ta đi ra ngoài tìm điểm ăn, ngươi tổng có thể quấy rầy ta. Thế giới này, vì duy trì kia đồ phá hoại nhân thiết, nàng giống như là không ai ái cải thịa, ăn đều ăn không đủ no, cái này mỗi lần đều hủy nàng đồ ăn nam nhân, quả thực chính là có không đội trời chung đại thủ. Cho nên, tổng thượng sở thuật. Nàng nói, ta chán ghét ngươi. Ngụy Khuyết trên mặt ý cười nháy mắt cứng đờ, hắn tuy nói này một đời quá đến xôi gió xôi nước, nhưng lâu cư địa vị cao người, lại sao lại thật sự như bề ngoài như vậy ôn hòa vô hại. Hắn ám ách thanh, đem người hướng chính mình trong lòng ngực mang theo mang. Hắn không có vội vã xé mở chính mình ngụy trang, ngược lại nhẫn mại tính tình, ảm mắt đen hỏi, bởi vì chán ghét ta, cho nên Tây Bắc kia 3 năm chậm chạp không chịu nói cho ta thân phận của ngươi. Vui đùa ta thực hảo chơi. Tô Đường bị người giam cầm trong ngực chung, loại này giam cầm cũng không có cường thế đến không thể nhúc nhích, cho nên không có khiến cho nàng phản cảm. Nàng giống như là một con nít xanh, bị hắn nước cấm nấu, không hề nguy cơ cảm. Ngươi cho rằng ta khờ à, ở Tây Bắc nếu ngươi biết ta thân phận, còn có thể làm ta tồn tại trở về. Đến nỗi người sau Tô Đường nghiêm túc hồi ức nói, vẫn là đỉnh hảo ngoạn, ngươi không biết rất nhiều lần ta đều là cố ý đậu ngươi. Cái loại này, biết rõ ngươi xem ta khó chịu, rồi lại không làm gì được ta bộ dáng, siêu có ý tứ, cảm giác nhân sinh đều đạt tới đỉnh đâu. Ngụy Khuyết nghe được đều mau khí cười. Hắn kia sẽ lo lắng nàng, là thật sự lo lắng, nàng kia mảnh mai thân thể, gió thổi qua liền đổ. Cố tình cả ngày ra cùng chỉ dã con khỉ giống nhau, muốn bắt được nàng, hắn đều dùng tới binh pháp, mang binh đánh giặc cũng chưa mang nàng như vậy mệt. Hắn có đôi khi cũng sẽ tưởng, tiểu chú lùn nhìn không câu nệ tiểu tiết, mỗi ngày cũng là xuyên rách tung tóe, nhưng nàng như vậy tính tình, lại không phải người thường ra có thể dưỡng ra. Huống chi kia một tay y y thuật, đang phong tạo cực, cho nên hắn trong lòng vẫn luôn ẩn ẩn cảm thấy, nàng có lẽ còn sống ở trên đời này mỗi một chỗ, như vậy sáng ngời lộng lẫy ngôi sao. Sao có thể dễ dàng như vậy liền ngã xuống đâu? Nhưng cuối cùng, hắn phiên biến toàn bộ Tây Bắc, cũng tìm không thấy nàng nửa điểm thân ảnh, thậm chí theo thời gian lưu chuyển, hắn bắt đầu tiếp thu nàng rời đi sự thật. Dần dần mà, từ trước rộng rãi tính cách không còn nữa tồn tại, sống ở trên đời này, chỉ còn một khối cái xác không hồn. Hắn không có sinh khí Tô Đường lúc trước đùa bỡn, ngược lại đem ngón tay thon dài bò lên trên nàng gương mặt, mắt đen chỗ sâu trong toàn là si mê điên cuồng, nếu cảm thấy có ý tứ, về sau cũng đừng đi rồi. Nàng đi một lần, hắn điên một lần, vô luận mặt ngoài che giấu có bao nhiêu hảo. Đó là đã uống say Tô Đường, cũng bị hắn nhìn chằm chằm sợ nổi da gà, sợ hai sử dụng nàng muốn thoát đi, nhưng nàng vừa mới có điều hành động, cả người đã bị hoàn toàn giam cầm. Lúc này đây, là vô pháp nhúc nhích cái loại này. Ngụy Khuyết, ngươi buông tay. Nàng say hai má phiếm hồng, bởi vì sinh khí, cả người càng tươi sống. Không hề là núi cao thượng băng sơn tuyết liên, bởi vì hắn, nhiễm nhân gian mỹ lệ sắc thái. Không buông tay, đời này đều sẽ không buông tay. Ngụy Khuyết biết chính mình có điểm mất khống chế, trong khoảng thời gian này, hắn ở nàng trước mặt vẫn luôn biểu hiện thực hảo, nhưng lại hảo, kia cũng là biểu hiện giả dối, lúc này ôn nhu ngụy trang tất cả sẽ mở, hắn nhìn ánh mắt của nàng càng là không thêm nửa điểm che giấu, hắn hỏi, Thiệu Dương, nếu là ta không nhận ra ngươi tới, ngươi có phải hay không không tính toán cùng ta tương nhận? Tô Đường lúc này phản ứng là có điểm trì độn, nàng ước chừng đốn một nén nhang thời gian, mới hậu chi hậu giác minh bạch. Hắn nói Thiệu Dương là ở kêu nàng. Vì cái gì muốn tương nhận? Nếu là tưởng tương nhận, ta lúc trước cũng không cần thiết thiết như vậy đại cục. Chết giả thật sự thực phiền phái nàng lại nhải lại nói rất nhiều. Nhưng Ngụy Khuyết lại là một chữ cũng chưa nghe đi vào. Chỉ có câu đầu tiên, lặp lại ở hắn trong đầu bồi hồi. Vì cái gì muốn tương nhận? Cho nên nàng từ đầu tới đuôi căn bản liền không tính toán tương nhận. Kêu 3 năm, đối nàng mà nói, như hắn người này giống nhau, tùy thời đều có thể từ bỏ. Tâm không ngừng đi xuống truy. Cuối cùng rơi vào đáy cốc, quăng ngã thành dập nát. Mặt mày phảng phất bao phủ tầng sương tuyết, ngay cả ánh mắt cũng cách thấm người lạnh băng, duy chỉ có ôm nàng đôi tay kia, chưa từng bung ra, thậm chí lại dùng sức vài phần. Tô Đường đột nhiên không kịp phòng ngừa bị gia tăng cái này ôm, nguyên bản liền không thể động đậy, hiện tại trực tiếp thở dốc đều khó khăn. Nàng hồng khuôn mặt nhỏ, môi anh đào khẽ nhếch, thủy nhuận nhuận màu hổ phách hai tròng mắt bởi vì sinh khí, khỏe mắt đều hồng hồng. Làm người nhìn, phá lệ tưởng khi dễ. Ngụy Khuyết nghĩ như vậy, cũng làm như vậy, hắn túi người, chuẩn xác không có lầm ngậm lấy nàng môi đỏ, lại bởi vì nàng dãy rua, thuận thế đem đầu lưỡi cũng rôi đi vào, tiến quân thần tốc, tùy ý quấy loạn. Tô Đường lại nơi nào là đối thủ của hắn, nàng này thân thể vốn là mảnh mai, va va đập đập đều có thể làm nàng đỏ hốc mắt, lúc này bị người như vậy khi dễ, không bao lâu liền nước mắt lưng tròng, đặc biệt nhu nhược đáng thương. Đáng tiếc, duy nhất nhìn thấy nàng chân dung người, lại là nửa điểm không đau lòng, ngược lại khẽ cười một tiếng, hiện tại đừng khóc, trong chốc lát có người khóc. Nói xong, lại vẫn vươn đầu lưỡi, liếm rất nàng khỏe mắt tràn ra thủy quang. Tô Đường tuy rằng say, nhưng bản năng cầu sinh làm nàng run bần bật. Ai ngờ, Ngụy Khuyết lại chỉ là theo nàng gối, ôn nhu trấn an, không phải sợ, sợ cũng đến tiếp thu, nếu như thế, vậy làm chính mình thiếu chịu điểm tội. Tô Đường đầu hôn hôn đột đột, nếu là thanh tỉnh thời điểm, lấy nàng năng lực, đã sớm đem người hống hảo, nhưng hiện tại, dư lại duy nhất đem người hống vui vẻ biện pháp, cũng chỉ dư lại cuối cùng một cái lựa chọn. Nếu nàng sớm biết rằng, tình nguyện chém đôi tay kia, cũng tuyệt không thèm cái gì rượu ngon, hiện tại hảo, chính mình thành trên cái thất cá, mặc người sâu xé. Xe ngựa dừng lại thời điểm, mọi người thấy phu nhân bị hầu gia ôm vào trong ngực, đã sớm thấy nhiều không trách, thẳng đến bọn họ phát hiện hầu gia vào linh tê viện, lại là một đêm chưa từng rời đi. Cảm ơn một đời dụ hoặc, sơ vân, keo mềm, quả bưởi thực cẩu thực đáng yêu, năm vị tiểu khả ái đánh thưởng, sao sao chát, ái các ngươi, u, y ho. Thấu chương xong. Đinh, ngài nón xanh đã đưa đạt. 22. Ngụy Khuyết một chút cũng không nóng nảy, hắn đầu tiên là làm người chuẩn bị nước ấm. Lại đem Tô Đường lột cái tinh quang ném vào đi, này một quá trình, không giả người khác tay, như là đối mặt cái gì tinh tế thượng đẳng mỹ thực, động tác ôn nhu lại khắc chế. Tô Đường say rượu kỳ thật vẫn là thương ngoan, làm nàng làm cái gì liền làm cái đó, đặc biệt nghe lời. Liền tỉ như lúc này, Ngụy Khuyết ôm nàng một bên tắm gội, thấy nàng ngông lung mở to mắt ghé mắt, liền cong môi hỏi, biết ta là ai? Tô Đường phân rõ thật lâu, cuối cùng phát hiện nghiêng đầu xem người quá mệt mỏi, đơn giản thay đổi cái tư thế ngồi ở trên người hắn. Cùng hắn mặt đối mặt. Ngụy Khuyết. Tiểu cô nương ra bạch mạo mỹ, lúc này quần áo chút hết, chỉnh một cái câu nhân tiểu yêu tinh, đặc biệt là lúc này, còn dùng cặp kia mang theo câu tử đôi mắt nhìn ngươi. Ngụy Khuyết lúc ấy liền ảm hạ ánh mắt, hắn mỉm cười sửa sai, sai rồi, kêu phu quân. Nghe vậy, Tô Đường nhăn lại cái mũi nhỏ, này xưng hô có điểm xa lạ, nàng cũng không chịu kêu, ai ngờ, đối phương cư nhiên há mồm liền đối với nàng bả vai chỗ cắn đi xuống. Bởi vì ăn đau, nàng ư một tiếng. Tiếp theo liền muốn đem người đẩy ra. Đáng tiếc, theo tắm miễn cưỡng có thể cất chứa hai người đã là cực hạn, cho nên đẩy ra là không có khả năng đẩy ra, đời này đều đẩy không khai, thậm chí đến cuối cùng, còn bị Ngụy Khuyết dở trò. Tô Đường Ngụy Khuyết đã chết, này cậu nam nhân quả thật là thuộc cậu, cắn nàng cư nhiên còn dùng đầu lưỡi liếm. Ngụy Khuyết gần như trừng phạt dường như găm cắn, này cần phải Tô Đường mệnh, Thiệu Dương thân thể kiểu mềm trắng nõn, tùy tiện va chạm đều có thể phóng đại cảm quan, càng đừng nói hiện tại Ngụy Khuyết điên cuồng hành động. Cuối cùng đều kích đến nàng khóc ra tới. Tô Đường thật sự rất sợ đau, nếu không kia sẽ tích phân một mãn, nàng cũng sẽ không lập tức cảm giác đau che chắn. Nhưng hiện tại, nàng bị bắt thừa nhận hết thảy, chỉ có thể khóc sướt mướt xin tha, nhưng dần dần mà, nàng phát hiện nàng càng là xin tha, đối phương càng là hăng hái. Nàng tuy rằng say có chút hồ đồ, khá vậy có chút minh bạch chuyện này, vì thế cắn chặt răng, chết sống không cho chính mình ra tiếng. Chẳng qua nàng gặp Ngụy Khuyết cái này hôn trướng, không những không tha nàng, còn càng thêm hung mãnh tiến công. Phu nhân làm sao không thanh âm? Phu nhân như vậy, vi phu sẽ cảm thấy làm còn chưa đủ. Hắn thanh tuyến ám ếch, ghé vào nàng bên thai nói chuyện sau, còn cười khẽ cười. Kia tiếng cười, rất giống là đang chê cười nàng không biết tự lượng sức mình. Cho rằng cắn chặt răng liền không có việc gì. Thiên chân. Nay một đêm, Tô Đường không nhớ rõ chính mình đến tột cùng hô bao nhiêu lần phu quân. Ngụy Khuyết này hồn đạm hư thật sự, ngươi nếu không kêu hắn phu quân, hắn liền toàn lực tiến công. Nhưng ngươi nếu là hô phu quân. Tuy là chậm, nhưng chậm quả thực chính là cố ý ở kia mang người, hoàn toàn vớt không đến nửa điểm chỗ tốt. Đến cuối cùng, Tô Đường Yết Hầu Ách chỉ có thể phát ra một chút nhỏ bé yếu ớt tiếng khóc, thảm đến không thể lại thảm. Say rượu hơn nữa làm cả đêm giá, Tô Đường một giấc này trực tiếp ngủ tới rồi chẳng vạng, nàng mông lung mở mắt ra, người tuy tỉnh, nhưng linh hồn còn ở vào ngộng bức trạng thái, đốn hồi lâu, mới rốt cuộc du hồn trở về. Ngoa tào, Ngụy Khuyết kia chỉ vương bắt đản, cư nhiên sấn ta say muốn ta mệnh. Cũng không phải là muốn nàng mệnh, lúc này cánh tay đều nâng không đứng dậy, tiết hầu làm phảng phất có thể phun hỏa dường như. Hệ thống lạnh lạnh mở miệng, tối hôm qua phòng tối, chính là đặc biệt náo nhiệt đâu. Tô Đường không rõ nguyên do. Hệ thống, thường thường một cái nhắc nhở, trong chốc lát hắc hóa giá trị trướng, trong chốc lát lại ngã, sau đó trong chốc lát lại trướng, tiếp theo lại ngã. Cuối cùng, nó sâu kín tổng kết nói, các ngươi nhân loại cũng thật sẽ chơi. Tô Đường có thể nghe ra hệ thống lời trong lời ngoài ưu hoán tăng thương. Nhưng này có thể quái nàng. Muốn trách thì trách Ngụy Khuyết kia chỉ máy đóng cọc. nương, nam chủ ghê gớm. Tô Đường hắc mặt, cuối cùng nhìn mắt nhiệm vụ bản trên mặt hắc hóa giá trị, còn thừa 40%. Ngụy Khuyết lại đây khi, liền thấy tiểu kiểu thê vẻ mặt mờ mịt sắc mặt, tố lâu như vậy, rốt cuộc được như ý nguyện, cả người hơi thở đều ấm áp không ít. Tô Đường lại hoa ở trên giường, cắn răng nói, Ngụy Khuyết, ngươi tối hôm qua kịch bản ta. Nàng sở dĩ dám uống rượu, đó là Tây Bắc kia 3 năm, mỗi khi nàng trộn uống rượu, Ngụy Khuyết cuối cùng đều sẽ không đem nàng như thế nào, ai có thể nghĩ đến, loại này tín nhiệm hiện tại cư nhiên sụp đổ. Ngụy Khuyết mỉm cười, binh bất tiếm trá, huống chi là phu nhân chính mình đem này một mặt lộ cho ta xem, vi phu lại há có thể cô phụ phu nhân một mảnh tâm ý. Nói xong, còn cực kỳ chi kỷ cho nàng đút chút nước. Tô Đường khí tạc. Ngụy Khuyết lại ở kia tiếp tục nói, trong thanh âm cư nhiên còn lộ ra một cổ ủy khuất kính nhi, phu nhân tình nguyện nhìn một mình ta thương tâm, cũng không muốn tương nhận, thậm chí còn một lần nghĩ hòa ly. Ngươi nói, vi phu có nên hay không sinh khí? Tô Đường xoa xoa huyệt thái dương, nàng tối hôm qua uống hải, ký ức đều nhỏ nhặt, bất quá đảo thật đúng là nhớ rõ chính mình nói qua kia lời nói, nhưng là nàng thề với trời, lời này chỉ nói một nửa, dư lại còn có một nửa đâu. Không có không chịu tương nhận, chính là ngại này thân phận sốt ruột chuyện này có chút nhiều, tưởng đổi cái thân phận, kết quả ngươi chết sống không chịu hòa ly, kế hoạch đều mắc cạn. Nói xong lời cuối cùng, nàng đều muốn khóc. Nay quả thực chính là điển hình chính mình đào hố đem chính mình cấp trốn A, quá thảm. Ngụy Khuyết không dám nói không tin, lại cũng không dám toàn tin, rốt cuộc lúc trước tiểu chú lùn kia thân phận, không cũng nói ném liền ném. Không quan hệ, sốt ruột việc nhiều không sợ, vi phu sẽ thay ngươi giải quyết tốt hậu quả. Hắn đã sớm muốn rửa sạch nàng đám kia cái gọi là chi kỷ bạn tốt, từ trước thời cơ không đúng, hiện giờ chính là chính đại quang minh. Tô Đường không nghĩ tới, thật vất vả cùng Ngụy Khuyết quan hệ hòa hoãn điểm, Ngự Dương cư nhiên tới làm sự, còn làm một đợt rất lớn sự. Nàng cư nhiên làm người mang theo hoa, nói nàng bỏ chồng bỏ con. Hình ảnh này, Tô Đường đều sợ ngây người. Hầu phủ cửa, một cái ăn mặc mụn vá thanh niên ôm một cái chính ngủ say tiểu hài đồng ước chừng 2 tuổi tả hữu, phấn điêu ngọc trác, lớn lên đặc biệt đẹp. Tương đối so, thanh niên đảo có vẻ muốn kém rất nhiều, tuy miễn cưỡng nói đến, lớn lên cũng coi như đoan chính, nhưng cặp kia mặt mày lại là lộ ra tiểu nhân bị ổi hơi thở. Hắn một đại nam nhân, hát tuồng trình độ có thể so với tuồng gánh hát, giờ phút này, thấy chung quanh người càng ngày càng nhiều, than thở khóc lóc bắt đầu biểu diễn. Thiệu Dương quân chúa, ngài lúc trước cường thủ hào đoạn, một hai phải đem ta bắt đến biệt viện, kia không thấy ánh mặt trời nhật tử, ta từng thề chết cũng sẽ không trở về. Nhưng hôm nay hắn đột nhiên bang một tiếng quỳ gối Tô Đường trước mặt, ta chỉ cầu ngươi cứu cứu tiểu bảo, rốt cuộc, hắn cũng là con của ngươi. Lời này vừa nói ra, chung quanh quần chúng đều chấn kinh rồi. Mà kia thanh niên còn ở tiếp tục biểu diễn, nói cái gì, biệt viện kia 3 năm cái gọi là dưỡng thân thể, kỳ thật chính là đi sinh dưỡng hài tử, ai ngờ hắn chết sống không chịu chịu thua, quần chúa phẫn mà tức giận, cuối cùng trở mặt không biết người, hợp với một tuổi đứa bé cùng nhau ném cho hắn. Hắn nguyên bản là muốn mang nhi tử quá an ổn nhật tử. Nhưng trời không chiều lòng người, hài tử bệnh nặng, hắn thật sự lấy không ra tiền bạc, chỉ có thể trở về cầu nàng. Này một phen lý do thoái thác, nói có sách mách có chứng, Tô Đường đều nhịn không được vỗ tay. Vương hầu khanh tướng, phủ đệ tuyển chỉ cũng phi thường có chú ý, tầm thường thời điểm, cửa căn bản sẽ không tụ lại nhiều người như vậy, cho nên hôm nay này vừa ra, rõ ràng là có người từ giữa làm khó dễ. Tô Đường không để ý tới kia diễn tình, ngược lại đem lực chú ý rời về phía kia hài tử. Cầu. Cha một chút kia tiểu bằng hưu thân phận, ta coi như là bị lừa bán. 111 chương 111 đinh, ngài nón xanh đã đưa đạt. 23. Chương 111 đinh, ngài nón xanh đã đưa đạt. 23. Tô Đường sở dĩ sẽ khả nghi, một là động tĩnh nháo như vậy đại, kia hài tử còn hoàn toàn không tỉnh, nhị là trên người quần áo, tuy nhìn như điệu thấp, lại là tốt nhất tơ lụa, hơn nữa lộ ra tới tay nhỏ khuôn mặt, sạch sẽ, không nhiễm nửa điểm bụi bặm, rõ ràng là có người tiểu tâm che chở. Như vậy nghiêm túc cẩn thận, người trong nhà định là đại hắn cực hảo, cũng bởi vậy, nàng dám chắc chắn, đứa nhỏ này là bị quải tới, thậm chí quải tới thời gian còn không dài, lâm thời khởi ý, sợ hắn không nghe lời, cố ý đem người mê đi. Hệ thống tốc độ thực mau, tìm được rồi, là Lương Bình bá gia đích trưởng tử, bất quá đứa nhỏ này cha mẹ qua đời, hiện tại trong phủ từ chú thím đứng ra, sợ hắn lớn đoạt này bá tước chi vị, liền cố ý đem người đánh mất. Tô Đường không nghĩ tới chỉ là thuận miệng vừa hỏi. Cứ nhiên liên lụy ra nhiều chuyện như vậy tới, hiện tại nhìn ngủ say tiểu hoa nhi, trong lòng cực kỳ thương hại. Mục Lam, đi đem kia tiểu nãi hoa ôm tới. Tô Đường không ấn lẽ thường ra bài, thậm chí còn làm người đem hải tử ôm đi, này thao tác, đều đem thanh niên nam tử cấp trình ốc. Từ từ, tiếp theo không nên là theo lý cố gắng sao. Lại hoặc là xúc động điểm, đối hắn vung tay đánh nhau a. Hiện tại liền như vậy khinh phiêu phiêu đem hải tử ôm đi, tính sao lại thế này. Mục Lam đi ôm hải tử thời điểm, thanh niên theo bản năng ôm sắt trong lòng ngực tiểu nhi, kia lực độ chi trọng, Mục Lam đều nhìn không được. Là chính ngươi ngoan ngoãn đem tiểu nãi hoa cho ta, vẫn là ta làm người tá ngươi hai tay, chính mình tuyển. Thiệu Dương quận chúa tứ đại nha hoàn, kia chính là một cái so một cái mỹ, thân hình khí độ, càng là liền nào đó quý nữ đều so không được. Hiện giờ Mục Lam này cười ngâm ngâm uy hiếp, ở thanh niên xem ra, lại giống như ác quỷ. Ngươi ngươi, Mục Lam, ta cái gì ta, đắc tội nhà ta quận chúa, ly ngày chết cũng không xa, hiện tại đem hải tử cho ta, còn có thể thiếu chịu điểm tội. Kia nha hoàng ngữ khí cực kỳ nhẹ nhàng bâng quơ, nhưng thanh niên lại luôn cuống, hắn chỉ là lấy tiền làm việc, nhưng không muốn chết ta. Không, sẽ không chết, kia quý nhân thân phận như vậy cao, nhất định có thể bảo vệ hắn. Trong lòng nghĩ như vậy, nhưng tay vẫn là không tự giác đem hải tử ném qua đi, không vì mặt khác, này tiểu tể tử nhìn tiểu, ôm thật là quá nặng. Mục Lam tiếp nhận hải tử, Tô Đường kiểm tra rồi hạ, phát hiện chỉ là hút vào khói mê, cũng không lo ngại, lúc này mới yên lòng. Đi đem Kinh Triệu Doãn gọi tới, hỏi một chút hắn, lừa bán hải tử, tội đương như thế nào. Nàng từ đầu tới đuôi cũng chưa xem một cái kia thanh niên, như vậy cao không thể phản, lại là làm thanh niên xem ngây người. Hắn sớm nghe nói Thiệu Dương quận chúa đồng thời cùng nhiều danh nam tử có liên hệ, không biết kiểm điểm, là lơi ong bướm, cái này làm cho hắn một lần cảm thấy cái gọi là kinh thành đệ nhất mỹ nhân, cùng kêu câu lan cấp điểm tiền là có thể ngủ nữ tử là giống nhau, nhưng chờ đến hắn tiếp xúc gần gũi, mới biết được nàng có bao nhiêu mỹ. Hắn uổng có một bộ túi ra, trước đây trong nhà có điểm tiền, còn không có bị hắn bại quang phía trước, hắn chính là câu lan tỷ nhi yêu nhất công tử ca, cái dạng gì nữ nhân không hưởng qua, nhưng hôm nay... Hắn cảm thấy chính mình từ trước gặp được đều là dung chi tục phấn, căn bản vô pháp cùng trước mắt nữ thần đánh đồng. Có Tô Đường tòa chấn, nàng không mở miệng, ai cũng chưa quản cái kia thanh niên, liền như vậy tùy ý hắn xúc ở trong góc, nhìn là run bần bật, nhưng một đôi mắt hạt châu lại là lộ ra cổ điên cuồng. Nếu là có thể cùng nàng ở chung trong chốc lát, đừng nói là muốn hắn nói ra phía sau màn làm chủ, đó là muốn hắn mệnh, hắn cũng cam tâm a. Kinh Triệu Doãn cũng không có làm Tô Đường đợi lâu, bất quá nàng không nghĩ tới Ngụy Khuyết cư nhiên cùng nhau tới. Hắn đỉnh một trương hung ác nham hiểm mặt, nhấc chân liền đối với thanh niên ngực thật mạnh một đá. Đồng dạng là nam nhân, hắn quá minh bạch ánh mắt kia hàm nghĩa. Thanh niên đột nhiên không kịp phòng ngừa bị đạp một chân, hoa một chút hộc ra thật nhiều huyết. Thình lình xảy ra một màn, làm tất cả mọi người sợ ngây người. Cuối cùng vẫn là Tô Đường phản ứng kịp thời, đem người giữ chặt, "Ngụy Khuyết, ngươi trước đừng đem người đánh chết, ta còn phải làm Kinh Triệu Doãn tra phía sau màn người đâu." Ngụy Khuyết hai mắt màu đỏ tươi, mang theo cổ hung ác bạo nộ sát ý, hắn xem ngươi. Liên như vậy cái cẩu ngoạn ý nhi, cư nhiên cũng dám xem ngươi. Tô Đường dở khóc dở cười, xem một chút ta cũng sẽ không hư, chúng ta hiện tại quan trọng nhất chính là cha phía sau màn người a, ngươi bình tĩnh, đem sự tình giao cho Kinh Triệu Doãn. Ngụy Khuyết, không được, hắn xem ngươi, ta muốn đem hắn trong mắt cấp đào ra. Kinh Triệu Doãn đột nhiên bị đề danh, này ngày mùa đông, trán tức khắc sinh ra một cổ mồ hôi nóng. Ngoan ngoãn, Ngụy hầu ra này một dưới chân đi. Người nọ không sai biệt lắm nửa cái mạng không có đi. Liên bởi vì xem một cái a, nửa cái mạng đều cấp xem không có, thậm chí còn có khả năng bồi thượng một đôi mắt. Cũng bởi vậy, hắn nhớ dục vết xe đổ, đôi mắt cũng không dám loạn xem, quận chúa yên tâm, hạ quan chắc chắn còn quận chúa một cái công đạo. Tô Đường lại làm người đem tiểu nãi hoa ôm tới, đứa nhỏ này ta đánh giá nếu là quải tới, tạm thời trước đặt ở ta này dưỡng đi, chờ cha được người nhà, lại đưa trở về cũng không muộn. Thiệu Dương quận chúa hiện giờ đều sung sướng thành trong kinh thành chê cười, Kinh Triệu Doãn lại không nghĩ rằng, quận chúa còn rất có tình yêu. Kinh Triệu Doãn đang định nhân cơ hội đánh mấy cái cầu vồng thí, rốt cuộc mới vừa rồi Ngụy hầu ra kia tư thế, nhưng không giống như là không thích, ai ngờ, hắn lời nói còn không có xuất khẩu đâu, bên thai liền vang lên hét thảm một tiếng. Ban ngày ban mặt, lăng là bởi vì cái này kêu thanh, làm người nổi lên một thân thấm người nổi da gà. Kinh Triệu Doãn vừa quay đầu lại, đều mau run run, hầu ra, ngài làm gì vậy? Ngụy Khuyết, bổn hầu thô nhân, không hiểu kéo tơ lột kén chậm rãi điều tra. Tô Đường khỏe miệng vừa kéo, hắn nói lời này thời điểm rốt cuộc có xấu hổ hay không, kia sẽ ở Tây Bắc vì bắt được nàng, có thể trước tiên vài thiên không lậu thanh sắc đâu. Thanh niên vốn chính là vì tiền mới diễn này ra diễn, nơi nào chịu được bực này khổ hình, 10 cái ngón tay, mỗi người bị người bẻ gãy, tại đây loại trùy tâm chi đau hạ, thực mau liền chiêu. Hắn chân trước chiêu, sau lưng Ngụy Khuyết khiến cho người đi tra, phía trước phía sau cũng liền một canh giờ công phu. Cư nhiên khiến cho hắn cấp đã điều tra xong. Ngự Dương cũng là lần đầu tiên làm loại chuyện này, cái đuôi nhỏ căn bản không xử lý sạch sẽ, thực mau đã bị Ngụy Khuyết bắt được lược điểm, vốn là cao cao tại thượng hoàng gia công chúa, lúc này lăng là bị hắn thỉnh tới rồi hầu phủ cửa. Ngự Dương làm việc này, cũng là bởi vì người mê hoặc, nàng thậm chí cũng chưa gặp qua kia thanh niên bộ dáng, từ đầu tới đuôi đều là bên người nàng nha hoàn ở ra chủ ý, lúc này chợt thấy Ngụy Khuyết giống như sắt thần bộ dáng, đương trường liền sợ tới mức run bần bật. Ngụy Khuyết ca ca, không phải ta, không phải ta ra chủ ý, đều là này nha hoàn. Bởi vì sợ hãi, cho nên đem sai lầm tất cả đều đẩy cho nha hoàn trên người. Nhưng tất cả mọi người minh bạch, công chúa nếu là không gật đầu, kia nha hoàn chính là phiên thiên, cũng không vượt qua được nàng. Bất quá lời này không thể nói, bởi vì Ngự Dương liền tính làm lại sai, nàng cũng vẫn là công chúa. Cuối cùng, nha hoàn bị ném ra tới dùng được, Ngự Dương hồi cung đóng cửa ăn năn, đến nỗi kia thanh niên, Ngụy Khuyết nói được thì làm được, chặt đứt hắn tay chân đôi mắt, mới làm người đem hắn quăng ra ngoài. Vừa ra trò khôi hài như vậy kết thúc, nhưng trong kinh lời đồn đại chưa bao giờ sẽ thiếu. Nay chuyên tới cuối cùng, đều biến thành Thiệu Dương quận chúa cùng nhân tình quỳ xuống đau khổ cầu xin hầu ra thả người, nhưng Ngụy Khuyết máu lạnh vô tình, chẳng những đem người chặt đứt tay chân, còn đào đi đôi mắt, mà Thiệu Dương quận chúa, tắc bị hắn quan nhập hầu phủ, vinh thế không được đi ra ngoài. Cảm ơn quả bưởi thực cầu thực đáng yêu, một đời dụ hoặc, nước cạn nước trái cây ba vị tiểu khả ái đánh thưởng, sao sao chát, ái các ngươi. Thấu chương xong. 112 chương 112 đinh, ngài nón xanh đã đưa đạt. 24. Chương 112 đinh, ngài nón xanh đã đưa đạt. 24. Tô Đường lần đầu tiên nghe nói này chê cười thời điểm, là cười không nổi, bởi vì ngày đó ban đêm, Ngụy Khuyết kia tư liền thật sự cùng điên rồi giống nhau, làm nàng mấy ngày đều không xuống giường được, mấu chốt là cuối cùng liền tinh có thể xuống giường, nàng cũng thấy không được người ngoài. Nay đầy người che đều che không được dấu vết, nàng đi ra ngoài còn phải làm người đâu. Bất quá cuối cùng, nàng vẫn là đi ra ngoài, bởi vì nàng đáp ứng đệ đệ muốn cùng nhau ăn Tết, cũng may này ngày mùa đông, trên người nhiều bọc một chút, tuy có vẻ mập mạp, nhưng tốt xấu đem những cái đó dấu vết đều che cái sạch sẽ. Tiểu Hoài Nam Vương thấy nàng lại đây, hưng phấn cực kỳ, lôi kéo nàng liền nói mấy ngày nay nghe được đủ loại nghe đồn. Tỷ, ta mới không tin những cái đó lung tung rối loạn lời đồn đãi, ngươi ánh mắt rất cao, ta còn là biết đến, đừng nói một cái người xa cơ thất thế mối thương chi tử, liền tính là thái tử, cũng chưa chắc có thể vào ngươi mắt. Tô Đường đang định khen hắn thật tinh mắt khi, Tiểu Hoài Nam Vương lại nói, cho nên tỷ, ta phía trước cùng ngươi nói kia mấy cái, ngươi thật sự không cần. Kia người xa cơ thất thế mối thương chi tử, như vậy dễ dàng đã bị Ngụy Khuyết cấp chặt đứt tay chân, quá vô dụng, bất quá ta nơi này liền không giống nhau, giang hồ hiệp khách, xếp hạng rất cao. Tô Đường nghe được cuối cùng, nhịn không được khí cười, bắt lấy lô thai hắn liền hỏi, cho nên ngươi đây là tự cấp ta tặng quà người đâu, vẫn là cấp Ngụy Khuyết tặng người đầu. Tiểu Hoài Nam Vương lỗ thai khó giữ được, người lại không sợ chết tiếp tục lải nhải, tỷ, ngươi thật sự không suy xét. Vạn nhất thật sự có thể đánh quá Ngụy Khuyết, chẳng phải là kiếm lời. Tô Đường, kiếm cái gì kiếm, còn chê ta không đủ loạn đúng không? Liên một cái không thể hiểu được mối thương chi tử, Ngụy Khuyết liền cùng chó điên dường như gặm cắn nàng mấy ngày, này nếu là thật tới mấy cái, kia chẳng phải là muốn nàng mệnh. Vì thế, nàng trong khoảng thời gian này đều làm ám vệ ngừng sở hữu thư từ lui tới, nhưng cũng chả làm được cái mẹ gì. Nàng thậm chí không biết Ngụy Khuyết từ nơi nào tìm tới những cái đó thư tín, mỗi tìm được một phòng, nàng liền xui xẻo một đêm, đến bây giờ, nàng nhìn đến cái gì thư từ liền toàn thân run run. Thật là đáng sợ. Nàng nguyên bản liền nghĩ đến Hoài Nam Vương phủ thanh tĩnh, bất quá hiển nhiên Ngụy Khuyết không phải nghĩ như vậy. Nàng chân trước tới, Ngụy Khuyết sau lưng đến, ban ngày hắn áo mũ chỉnh tề, giơ tay nhấc chân ưu nhã phong phạm, nghiễm nhiên là cái quý gia công tử. Mặc cho ai đều nhìn không ra, như vậy một người, tra tấn người thủ đoạn cư nhiên có nhiều như vậy. Tô Đường nhìn hắn liền tới khí, ngươi đặc nương, ngủ liền ngủ, tốt xấu hắc hoa giá trị cho ta ngạ a, chẳng những không ngã, ngẫu nhiên còn cho nàng trướng trở về, tới lui lui rất nhiều lần, nàng đều tâm thần và thể xác đều mệt mỏi. Phu nhân, làm sao về nhà mẹ đẻ cũng không cùng ta nói một tiếng. Tô Đường thực lực cự tuyệt hắn tới gần, lạnh nhạt nói, ngươi tránh ra. Ngụy Khuyết thở dài, vẻ mặt bất đắc dĩ rồi lại tiếp tục dùng sủng nịch ánh mắt nhìn nhà mình tiểu kiều thê, chính là ta nơi nào chọc phu nhân không cao hứng, phu nhân nói với ta, ta sửa. Nhận sai thái độ tốt đẹp, đáng tiếc, Tô Đường ở trên người hắn ăn quá ít nhiều, căn bản cũng không tin. Thôi bỏ đi, ta sẽ không tin. Ngụy Khuyết đỉnh một trương cực kỳ vô hại khuôn mặt tuấn tú, phi thường khó hiểu, phu nhân nói, ta đều tận lực làm được, vì sao ở phu nhân trong mắt, ta thế nhưng như thế không tín dụng. Tô Đường cười lạnh, nay hồn đạm liền ỷ vào chính mình mặt đẹp, muốn làm gì thì làm. Ta đây rõ ràng nói với ngươi, ta không quen biết kia cái gì chó má mối thương chi tử, ngươi cũng biết, vì sao? Vì sao buổi tối còn muốn? Tô Đường nói không được nữa, Ngụy Khuyết lại đột nhiên trở nên cực kỳ thâm tình, lôi kéo tay nàng, đưa tình đối diện, ta là ở sợ hãi, phu nhân xinh đẹp như hoa, nghề hà bên ngoài cậu thật sự quá nhiều, cũng chỉ có tới rồi buổi tối, mới có thể chân thật cảm giác được phu nhân tồn tại. Hắn vừa nói xong, Tô Đường liền cười lạnh, tiếp theo hắn lại đột nhiên cúi đầu, ghé vào nàng bên thai thân mật nói, hơn nữa, vi phu cảm thấy buổi tối, phu nhân cũng là cực hưởng thụ. Nay vô tội biểu tình, nói ra như thế vô lại nói, Tô Đường khí mặt đều đỏ, nói bậy. Ngụy Khuyết lại nói, kia vì sao, phu nhân luôn là ông ta, kêu vi phu nhanh lên đâu. Tô Đường cái này mới biết được chân chính không biết xấu hổ chính là ai, chỉ là từ trước không phóng thích, nhưng hôm nay, hắn như là bị giải phong ấn giống nhau, lời cợt nhả không ngừng. Á á á, nàng che lại lỗ thai, tỏ vẻ không nghĩ lại nghe, bất quá lại tưởng cho chính mình văn tôn, vì thế hung hăng giẫm hắn một chân, giận chứng nói, ta đó là kêu ngươi nhanh lên kết thúc. Ngươi, ngươi, hồn đặng a. Nói xong, thật sự là không tính toán lại để ý đến hắn. Ngụy Khuyết nhìn che lại lỗ thai chạy chối chết tiểu kiểu thê, thấy thế nào như thế nào thích. Tô Đường bị khí chạy, trên đường lại gặp một vị ăn mặc bạch y kính trang thanh tuấn thiếu niên, trong tay hắn nắm bội kiếm, thấy có người lại đây, lập tức lễ phép tiến lên. Vị cô nương này, xin hỏi có từng gặp qua Hoài Nam Vương? Tô Đường hậu chi hậu giác phản ứng lại đây, vị này đánh giá chính là đệ đệ vẫn luôn tưởng đưa cho chính mình hiệp sĩ. Hẳn là ở ngự cảnh huyện bên kia, ngươi tìm hắn có việc. Thanh tuấn thiếu niên rất có ánh mắt, có thể ở Hoài Nam Vương phủ xuyên như thế đẹp đẽ quý giá, dung mạo lại như thế thượng đẳng, đánh giá cũng chỉ có vị kia chỉ trên trời mới có Thiệu Dương quận chúa. Tiểu Hoài Nam Vương so với quyền thế, càng thích hoài ý giang hồ, cũng bởi vậy kết giao không ít thanh niên tài tuấn, chẳng qua hắn ngẫu nhiên chọn tỷ phu dường như ánh mắt, vẫn là làm đại gia cấp dọa tới rồi, giống nhau đi ra ngoài chơi còn hành, lại hiếm khi đi vương phủ làm khách, lần này tới, vẫn là bởi vì có chuyện quan trọng. Sự tình xử lý xong rồi, là tới tìm vương gia chào từ biệt. Tô Đường ngoài ý muốn nhẹ nhàng thở ra, nhưng đừng lại cho nàng tìm cái gì thiếu hiệp, nếu không kia giấm vương nghe được, lại muốn lăn lộn tân đa dạng. Vậy ngươi mau đi, chậm sợ hắn lại chạy tới địa phương khác. Thiếu niên chắp tay, cười cười, cáo tử. Trời ra rét, Tô Đường chạy ra khi cũng chưa xuyên quá nhiều quần áo, lúc này cùng kia thiếu hiệp hàn huyên vài câu, mới kinh ngạc phát hiện hắn ý, tức khắc cũng bất chấp mặt khác, đang định trở về tìm áo choàng, quay đầu lại thấy Ngụy Khuyết chính âm chắc chắc đứng ở một bên. Phu nhân mới vừa rồi đang nói chuyện cái gì đâu, liêu như vậy vui vẻ. Tô Đường mơ hồ cảm thấy đại sự không ổn, bất quá giây tiếp theo, một kiện ấm áp áo choàng khoác ở trên người, hàn ý xua đuổi, nàng đang định nói lời cảm tạ, vừa nhấc mắt, lại thấy đối phương trong mắt châm điên cuồng, chính không hề chớp mắt mà nhìn chằm chằm nàng. Kia cảm giác, rất giống là bị sói đói nhìn chằm chằm chuẩn thị xương đầu, chạy là không chạy thoát được đâu. Nhưng là, giảng điểm đạo lý, nàng liền cùng người thuận miệng nói mấy câu a, này đặc nương đều không được. Cùng ta đệ cáo từ đi. Ngụy Khuyết, phu nhân chính là luyến tiếc. Nay không thể hiểu được ghen tuông, Tô Đường nghe được muốn đánh người, thanh tỉnh một chút, ta thậm chí cũng không biết hắn tên gọi là gì đâu. Ngụy Khuyết lại ở kia nói, Hạo Dương thiếu trang chủ, giang hồ thiếu niên bảng xếp hạng thứ 6 vị. Không đợi hắn nói xong, Tô Đường liền trừng lớn hai tròng mắt, ngươi điều tra hắn. Không đúng, ngươi đây là vì giám thị ta. Ngụy Khuyết nhấp môi không nói. Là, hắn là ở giám thị nàng, chết mà sống lại. Nếu trời cao một lần nữa đem nàng đưa đến chính mình bên người tới, như vậy hắn sẽ không lại cho nàng rời đi cơ hội, hắn muốn đoạn tuyệt nàng sở hữu lộ, trừ bỏ hắn bên người, không đường có thể đi. Thấu chương xong. 113 chương 113 đinh, ngài nón xanh đã đưa đạt. 25. Chương 113 đinh, ngài nón xanh đã đưa đạt. 25. Lúc này đây tranh chấp, làm Tô Đường cảm giác được rõ ràng, hắn cảm giác cái an toàn rốt cuộc có bao nhiêu thấp, thấp đến khả năng căn bản cũng không tin nàng. Không tin nàng sẽ lưu lại, càng không tin nàng sẽ yêu hắn, vì thế, hắn ngăn chặn sở hữu khả năng tính. Nàng rốt cuộc minh bạch, vì sao hắc hóa giá trị chậm chạp không ngã, bởi vì hắn từ đầu tới đuôi đều không có tin tưởng quá nàng. Tô Đường thở dài, nàng thậm chí không biết nên đồng tình ai. Ngươi nói với ta, trừ bỏ chuyện này, ngươi còn gạt ta mặt khác sự tình không? Nàng cảm thấy nếu phát hiện vấn đề, nên cởi bỏ, nếu không kéo dài tới cuối cùng, liền sẽ trở thành khúc mắc. Ngụy Khuyết nhìn nàng, thật lâu sau. Rốt cuộc gật đầu. Tô Đường ngũ vị tạp trần, bất quá cũng may ra hỏa này chịu nói, vậy đại biểu còn có hy vọng. Ngươi nói, ta tận lực bảo trì không tức giận. Ngụy Khuyết, ta giết Ngự Dương công chúa bên người mọi người. Tô Đường chấn kinh rồi, không phải, kia địa phương chính là Hoàng Cung A, ngươi đột nhiên chơi lớn như vậy, không sợ sự việc đã bại lộ bị bắt lại. Ngụy Khuyết gắt gao nhìn chằm chằm nàng, rất sợ bỏ lỡ nàng bất luận cái gì biểu tình, thấy nàng như thế, càng là nói, ngươi sợ hãi. Tô Đường. Này không phải sợ hai vấn đề, kia địa phương rốt cuộc là hoàng cung, Ngự Dương công chúa cũng là đường kim thích nhất nữ nhi, ngươi làm như vậy, vạn nhất liên lụy ngươi làm sao bây giờ? Ngự Dương công chúa một cái bị nuông chiều hư cô nương, cấp điểm giáo huấn liền tính, nhưng ngươi không giống nhau, sao lại có thể mạo hiểm như vậy? Ngụy Khuyết căng chặt tinh thần, đang nghe nàng lời nói lúc sau, dần dần lỏng xuống dưới. Hắn thừa nhận chính mình kia một khắc thị huyết, phi thường tưởng cấp Ngự Dương một ít giáo huấn, cũng bởi vậy làm thời điểm khả năng động tĩnh có điểm đại, nhưng thì tính sao, nàng dám đem bàn tay đến Tô Đường bên này, chính là động hắn điểm mấu chốt. Nguyên bản, hắn còn ở lo lắng tức phụ có thể hay không cảm thấy hắn tàn nhẫn độc ác, thậm chí bị hoàng thượng trách tội, liên lụy, nhưng hiện tại tới xem, tức phụ trong lòng vẫn là có chính mình. Đinh, hắc hóa giá trị hạ ngã 10%, trước mặt hắc hóa chỉ số 30. Tô Đường vừa nghe này nhắc nhở, nhẹ nhàng thở ra. Nhân nàng kia phiên giải thích, Ngụy Khuyết tâm tình không tồi nói, nhưng nàng động ngươi, ngươi yên tâm, nhanh nhất cũng liền tháng sau, nàng mau xuất giá. Tô Đường hơi kinh ngạc, xuất giá? Gả cho ai? Hoàng thất công chúa, đó là lại không được sủng ái, xuất giá cũng là cực kỳ rườm rà, huống chi Ngự Dương chính là hoàng hậu con gái út, có tiếng dung túng sủng nịch, sao có thể mau gả chồng, còn không có động tĩnh. Ngụy Khuyết, Tây Bắc biên cảnh, Trì Vưu quốc thái tử sẽ đến cầu thú, không sai biệt lắm đó là tháng sau đi. Hoàng đế tiếp nhận rồi nhân gia đệ nhất mỹ nhân, làm tỏ vẻ, lễ thượng vắng lai, cũng nên ra một vị công chúa. Sách, cường đạo lý niệm, nếu thay đổi hắn, không nghe lời vậy đánh, đánh tới nghe lời mới thôi. Bất quá nếu là từ trước, ấn kịch bản, hoàng thượng vì hai nước giao hảo, đều là từ tông thân bên này tuyển cái quý nữ, sách phong công chúa đưa đi hòa thân. Nhưng hiện tại, sợ là không có tông thân nữ cho hắn lựa chọn. Ngụy Khuyết, cho nên phu nhân sẽ sợ ta sao? Tô Đường, sợ đến là không sợ, chính là cảm thấy ngươi về sau làm việc, đừng như vậy lỗ mãng, Ngự Dương công chúa rốt cuộc là công chúa, một đời vua một đời thần, chúng ta làm thần tử, nên tránh đi mũi nhọn. Ngụy Khuyết cực kỳ kiên nhẫn nghe nàng nói xong, kỳ thật nàng nói này đó, hắn cũng đều hiểu, bất quá từ nàng trong miệng nói ra, lại là hơn hẳn trên đời này bất luận cái gì lời âu yếm. Vì thế hắn hỏi, còn có đâu? Tô Đường vẻ mặt mạc danh nhìn hắn, còn có cái gì? Còn có súng bắn chim đầu đàn, nói chính là ngươi như vậy, ngươi cũng không nghĩ vì sao lúc trước Tây Bắc quân lương bị cắt xén, nếu không phải ta. Nhất thời nói lỡ miệng, nàng tuy kịp thời dừng lại, còn là làm Ngụy Khuyết nghe được, là ngươi cái gì? Tô Đường, cũng không có gì, chính là tặng điểm ăn dùng. Ngụy Khuyết, chỉ một chút. Kia sẽ nam chủ mới vừa chung cổ độc, nguyên bản chính là hắn cơn sóng nhỏ kỳ, cho nên trong khoảng thời gian này hắn liền cùng thủy nghịch giống nhau, làm cái gì đều không hài lòng. Liền quân lương đều bị mấy lần cắt xén, Tây Bắc 10 vạn đại quân mắt thấy đều mau gặm vỏ cây, cuối cùng vẫn là nàng vận dụng Hoài Nam Vương để lại cho nàng nhân mạch, tạm giải quyết lửa xém lông mày. Tô Đường tức giận đặng hắn, lại bị hắn lập tức vòng tới rồi trong lòng ngực, lúc trước ta thân chúng cổ độc, vẫn là phu nhân thay ta giải, sau lại Tây Bắc gặp tai họa, cũng là phu nhân thay ta giải, nguyên lai lúc trước, phu nhân cư nhiên đã vì ta làm nhiều như vậy a. Hắn nói đến này, thanh âm đột nhiên đê mê vài phần nhưng ta lại cái gì cũng không biết. Nay tiểu đáng thương bộ dáng, xem Tô Đường thở dài, đừng cái gì đều hướng chính mình trên người ôm, ta lúc trước cũng là xem bất quá đi, kia 10 vạn đại quân, nguyên cung có một nửa là cha ta bộ hạ. Ngụy Khuyết hơi kiểu khỏe môi như thế nào cũng áp không đi xuống, phu nhân sao lại có thể tốt như vậy. Hảo đến, hắn đều muốn học kia ác long, đem người quyển dưỡng lên, ai cũng không cho thấy. Chỉ là lý trí vẫn là chiến thắng loại này hắc ám ý tưởng, hắn tiểu kiểu thê như vậy tốt đẹp, như thế nào có thể bị vây với một góc đâu. Nàng nên đứng ở trên đời này nhất ánh mặt trời vị trí, tùy ý tiêu sái. Cho nên, trước đó, hắn muốn đem sở hữu ngăn trở tất cả diệt trừ. Đinh, hắc hóa giá trị giảm xuống 10%, trước mặt hắc hóa chỉ số 20. Một tháng thời gian thực mau đã vượt qua, Trì Vưu quốc cũng quả nhiên như Ngụy Khuyết theo như lời, thành công đến kinh thành. Lúc trước đại nghiệp triều đại chiến thắng lợi, Trì Vưu quốc tuy dâng lên mỹ nhân, lại là vội vội vàng vàng, sứ thần thậm chí không dám ở lâu, một bắt được ngưng chiến thư. Liền gấp không chờ nổi trở về quốc, hiện giờ bất đồng, làm nước bạn, Trì Vưu quốc sứ thần đãi ngộ cực hảo, một đường vui vẻ đưa tiễn, vui vẻ nói cười, thật náo nhiệt. Ngay cả tới rồi kinh thành, hoàng đế cũng tự mình đón chào, cấp đủ mặt mũi. Trì Vưu quốc thái tử tuyển phi, tới tự nhiên cũng là thái tử bản nhân, bất quá này thái tử cư nhiên không có trong tưởng tượng tuổi trẻ, mà là đỉnh đầy mặt râu quai nón, cả người lại thô cuồng lại chắc nịch, xa xa nhìn lại tựa như một tòa tiểu sơn. Đại nghiệp hoàng đế cao cao tại thượng, nghe phía dưới Trì Vưu quốc thái tử cầu vồng thí, lại nghe hắn nói nghĩ đến đất rộng của nhiều đại nghiệp triều tìm kiếm một vị chi thư đạt lý thái tử phi, trên mặt nếp gấp đều cười ra tới. Đã là nước bạn, châm tất nhiên là dẫn. Kia Trì Vưu quốc thái tử cũng không hảo lừa gạt, lập tức lại nói, hoàng đế bệ hạ, không biết có không làm ta chính mình chọn lựa. Hoàng đế cũng không để trong lòng, nam nhân sao, bề ngoài là xếp hạng nhất hạng bét, chỉ có địa vị mới là tối cao. Chỉ Vưu quốc thái tử phi, kia chính là tương lai vương hậu, nếu là xuất thân bọn họ đại nghiệp quốc, như thế nào cũng có thể thêm cái hòa bình hiệp nghị. Đến lúc đó, Ngụy Khuyết trong tay binh quyền hắn cũng có thể thu một nửa đã trở lại. Một đế một thái tử đối diện, đều nhìn ra đối phương trong mắt dạ tâm, nhìn nhau cười, cuối cùng, quả nhiên như Ngụy Khuyết dự đoán, Chỉ Vưu quốc thái tử coi trọng Ngự Dương công chúa. Hoàng đế nữ nhi lại như thế nào, tuyệt đối quyền lực trước mặt, cũng bất quá là một kiện giao dịch phẩm. Tất cả mọi người thực vừa lòng, chỉ có Ngự Dương công chúa. Từ tuổi tôi tính, 18 tuổi nàng còn chưa nghị thân đặt ở dân gian kia đã là lớn tuổi nữ, nhưng nàng là công chúa, mặt trên có hoàng thượng hoàng hậu tọa chấn, ai cũng không dám nói thêm cái gì, nhưng hôm nay hình thức bất đồng. Hoàng đế đối Ngụy Khuyết càng ngày càng đề phòng, thậm chí còn không tiếp cùng lúc trước địch quốc làm giao dịch. Hoàng hậu nhưng thật ra hơi có chút luyến tiếc, bị Ngự Dương khóc một ngày sau, cũng bắt đầu sinh ra làm hoàng thượng thu hồi thánh chỉ ý tưởng, nhưng theo sau, lại ở hiện thực trước mặt lại hung hăng mà phiến nàng một cái tát. Cảm ơn quả bưởi thực cầu thực đáng yêu, sầu riêng vị bánh bao nhỏ, tay phủng ánh mặt trời nữ hài, lái buôn 11 án 4 vị tiểu khả ái đánh thưởng, ái các ngươi. Thấu chương xong. 114 chương 114 đinh, ngài nón xanh đã đưa đạt. 26. Chương 114 đinh, ngài nón xanh đã đưa đạt. 26. Trận này liên hôn, cực kỳ thuận lợi. Trừ bỏ Ngự Dương, lại là không một người đứng ra phản đối. Cũng không biết có phải hay không bị buộc quá độc ác, nàng cuối cùng tìm được rồi thái tử, cái kia đối nàng còn có một kia buồn cười thân tình thái tử ca ca. Một mẫu cùng thai, Ngự Dương cũng bất quá so với hắn nhỏ hơn 3 tuổi, thái tử đối nàng cảm tình vẫn là rất sâu, nhưng lại thâm cảm tình, có thể thâm quá ngôi vị hoàng đế. Hùng chi liền phụ hoàng cũng không từng phản đối, hắn lại nào dám đứng ra. Nhìn khóc sướt mướt Ngự Dương, thái tử thở dài, Ngự Dương, chỉ cần ca ca còn ở, đó là tới rồi Chỉ Vưu quốc ngươi cũng chớ sợ. Ngự Dương khóc thở hổn hển, nhưng ca ca, ta không thích cái kia thái tử a, hắn lớn lên như vậy trắng, lại xấu, giống Chỉ Hùng giống nhau. Ta thích, ca ca ngươi là biết đến. Vừa nói đến này, thái tử sắc mặt tức khắc trở nên khó coi đến cực điểm. Ngự Dương, thiên hạ nam tử ngàn ngàn vạn vạn, ngươi làm sao liền cô đơn thích thượng Ngụy Khuyết đâu? Nếu không phải ngươi gàn bướng hồ đồ, chậm chạp không muốn cùng mặt khác vương công tử đệ thành thân, hôm nay lại nơi nào sẽ lưu lạc đến hòa thân bực này nông nỗi. Ngự Dương bị chọc đến chỗ đau, ngũ quan đều có một tia vặn mẹo, vậy còn ngươi? Thiệu Dương đã thành thân suốt 3 năm, ngươi cho nàng viết suốt 3 năm tin, nàng có từng hồi quá ngươi? Nàng tình nguyện cùng Tân Khoa Trạng Nguyên Lâm Thanh Hà đánh lửa nóng, cũng không muốn cùng ngươi nhiều lời một câu, ngươi cùng ta, có gì khác nhau? Tuy nói là muội muội, nhưng thái tử làm Đông cung chi chủ, bị người như vậy chỉ vào cái mũi mắng, có thể nào không phát uy? Nhưng mà, Ngự Dương lại giống như thái độ đại chuyển biến, một sửa phía trước rít gào, ngược lại khóc thút tha thút thít, thật đáng thương. Ca ca, ta nhất thời mất khống chế, ngươi không cần sinh khí, ta chỉ còn lại có ngươi một người thân, ngươi không cần giống phụ hoàng như vậy, đem ta đẩy ra đi. Nói xong, giống như khi còn nhỏ như vậy, phát gục trong lòng ngực hắn, ta vừa mới chỉ là quá sợ hãi. Thái tử lòng tràn đầy lửa giận, bị nàng này một phát, cũng tất cả đều dập tắt. Ca ca, ngươi còn có nghĩ được đến Thiệu Dương A? Thái tử nhíu mày, ngươi hỏi cái này làm cái gì? Ngự Dương, chờ ta rời đi đại nghiệp, sợ là không ai chịu giúp ngươi. Đương nhiên, nàng giúp thái tử, cũng thuần túy là vì làm Ung Xương Hầu phu nhân chi vị dịch ra tới cho nàng. Hai người từng người đến lợi, ai cũng không chọc phá. Thái tử, cái này ngươi liền không cần quản. Dù sao chỉ cần Thiệu Dương còn ở kinh thành, luôn có gặp mặt cơ hội. Ai ngờ, Ngự Dương lại nói, chính là ca ca, ta nghe nói chờ Chỉ Vưu quốc sứ thần vừa đi, Ngụy Khuyết tính toán mang theo Thiệu Dương cùng ly kinh. Ngươi nói cái gì? Thái tử đột nhiên trợn to hai mắt, đôi tay càng là véo thượng nàng cánh tay. Ngự Dương đau nước mắt đều mau chảy ra, trong miệng lại nói, ta lập tức phải đi, ca ca là ta duy nhất thân nhân, nếu có thể giúp ca ca này tâm nguyện, ta đó là đi hòa thân, cũng an lòng. Thái tử lúc này bị Thiệu Dương muốn ly kinh tin tức chấn đầu trống rỗng, cả người đều bị Ngự Dương nắm cái mũi đi. Nàng nói, Thiệu Dương trung quy là Ung Xương Hầu phu nhân, ca ca đó là được đến nàng, cũng không thể phong phi sắc lập, không bằng chúng ta trước đem nàng nuốt lại, chờ ngươi lên làm hoàng đế, lại cho nàng tìm cái thích hợp thân phận. Thái tử nhíu mày, chính là tiền đề, là như thế nào được đến nàng. Ngự Dương nói, tầm thường thủ đoạn là không chiếm được, liền xem thái tử ca ca có bỏ được hay không, ngươi xem, gần nhất Chỉ Vưu quốc sứ thần nhập kinh, Ngụy Khuyết làm bạn, Thiệu Dương liền lạc đơn. Một cái lạc đơn nữ tử, chỉ cần ngươi nguyện ý, có thể xử chút phi thường thủ đoạn. Tô Đường chính hoa ở Ung Xương Hầu phủ quá thần tiên sinh hoạt, từ rất áo choàng sau, nàng liền hoàn toàn thả bay chính mình. Đương nhiên, Này trong đó Ngụy Khuyết công lao cũng rất lớn, bởi vì mỗi khi trước mặt ngoại nhân, vì làm nàng có thể ăn nhiều một chút đồ vật, hắn luôn là một bộ hung thần ác sát bộ dáng, rất có một loại nàng không ăn, liền ra pháp hầu hạ ảo giác. Vì thế, Tô Đường mặt ngoài ăn khổ ha ha, trong lòng lại là khai hoài. Liên tỷ như lúc này, Mục Liên bưng nóng hôi hổi rượu nhưỡng tiểu bánh trôi, quân chúa, đây là hầu gia hạ mệnh lệnh, nói ngài mỗi cơm đều ăn quá ít, chờ ngươi ngủ chưa tỉnh lại, nhất định phải ăn một ít điểm tâm. Tô Đường lúc này vừa lúc mặc hảo quần áo, thấy Mục Liên trong tay rượu nhưỡng tiểu bánh trôi, mặt vô biểu tình gật gật đầu, trong lòng lại là vụng trộm nhạc. À, hôm qua cũng liền thuận miệng đề ra một câu, không nghĩ tới Ngụy Khuyết cư nhiên nhớ kỹ, thật tốt. Tiểu bánh trôi nhập khẩu nhu miên, lại mang theo điểm mễ hương mùi rượu, một ngụm đi xuống, dư vị vô thường. Tô Đường chính ăn đến hoan, liền thấy người gác cổng chỗ có gã sai vật đệ trương thiệp lại đây. Đệ thiếp cư nhiên vẫn là Hoài Nam Vương phủ, này thật đúng là quá hiếm lạ, nàng kia đệ đệ là quy quy củ củ đệ thiệp người sao? Căn bản liền không phải. Cho nên này thiệp, nàng tùy ý mở ra, liền thấy cái kia luôn luôn đối chùa miếu khịt mũi coi thường đệ đệ, cư nhiên mời nàng bái Phật. Không phải, này rốt cuộc là cái nào ngốc nết chính sự, làm bộ phía trước có thể hay không có điểm chức nghiệp tu dưỡng, so với bái Phật, Hoài Nam Vương chính là càng thích mời nàng đua ngựa. Nàng đem thiệp tùy tay ném ở một bên, không bao lâu, Ngụy Khuyết tiến vào, giống như vô tình nói, ai truyền đặt thiệp? Ân, Hoài Nam Vương phủ, là cậu em vợ a. Tô Đường ăn bánh trôi tay cập không thể thấy dừng một chút, theo sau buông cái muông cười lên tiếng, Ngụy Khuyết, ngươi này liền có điểm qua. Nơi này là Ung Sương hầu phủ, ngươi cho ta đầu góc là bài trí. Lúc trước nàng giao cho nhà mình tỷ nữ tin đều có thể bị hắn tiệt hồ, càng đừng nói này phong buồn cười thiệp. Ngụy Khuyết lại không tiếp nàng lời nói, mà là tiếp tục hỏi, phu nhân cũng biết Tùng Hoa Miếu là cái gì. Tô Đường tổng cảm thấy cái này đáp án sẽ là cái hố, cho nên nàng cự tuyệt trả lời, thậm chí còn nói, không muốn biết, ngươi cũng đừng nói cho ta. Ngụy Khuyết, Tùng Hoa Miếu, lại xưng Tống Tử Quan Âm Miếu. Phu nhân, ngươi xem bọn họ đều như vậy trắng trợn táo bạo nhắc nhở chúng ta có phải hay không hẳn là nỗ lực một phen. Hắn vẻ mặt mỉm cười nói xong, tiếp theo liền đem người cấp hành ôm dựng lên. Không phải. Tô Đường thực lực cự tuyệt, ta vừa mới rời giường. Ngụy Khuyết, không quan hệ, ai quy định rời giường liền không thể ngủ tiếp hạ. Hiện tại nam chủ, một cái so một cái không biết xấu hổ, Tô Đường khí mặt đều đỏ, ban ngày ban mặt. Ngụy Khuyết, ngươi đây là ban ngày gìn tuyên. Ngụy Khuyết ôm nàng buồn cười, phu nhân, vi phu nguyên chỉ là có chút mệt mỏi, tính toán nghỉ ngơi trong chốc lát, nhưng phu nhân đều như vậy nói, nếu là không làm điểm cái gì, tựa hồ liền có chút không thể nào nói nổi. Tô Đường. Cái gì lời cợt nhả đều làm ngươi nói xong, nàng còn nói cái gì? Cuối cùng, hai người đều bỏ lỡ bữa tối, ngay cả đồ ăn sáng, cũng là Ngụy Khuyết ôm tiểu kiểu thê cùng nhau ăn. Phu nhân oan, há mổm. Tô Đường mí mắt đều sốc không khai, rõ ràng khí đến nổ mạnh, nhưng nói ra thanh âm lại là dầm gì, không có nửa điểm kinh sợ. Ngụy Khuyết, ngươi thuộc cầu A. Cắn ta đau quá A. Ngụy Khuyết ái chết nàng này phó mông lung này hai mắt làm lũng bộ dáng, ôm nàng. Lại nhịn không được đối với nàng vành thai hôn hôn, là phu nhân quá thơm, vi phu nhịn không được. Nhịn không được cái rắm. Tô Đường khí đến bạo thô, rõ ràng chính là bởi vì kia phân thiệp. Thiệp là hướng về phía nàng, Thiệu Dương quận chúa tuy nói có không ít kẻ ái mộ, cũng thật có thực lực giả mạo Hoài Nam Vương thật đúng là không mấy cái. Này mang thù hồn đạm, khẳng định là bởi vì nàng lần trước viết thư cấp thái tử, lần trước bị nàng tránh thoát nguy cơ, không nghĩ tới cư nhiên ở chỗ này chờ nàng. Thấu chương xong. 115 chương 115 đinh, ngài nón xanh đã đưa đạt. 27. Chương 115 đinh, ngài nón xanh đã đưa đạt. 27. Xuân Hàn đổ tiếu, nhưng Tùng Hoa Miếu khách hành hương lại là nối liền không dứt. Tô Đường nhìn thuốc lá lượn lờ chỗ miếu, rốt cuộc hậu chi hậu giác nhớ tới một sự kiện. Nàng liền nói làm sao từ buổi sáng bắt đầu, liền tổng cảm thấy có chuyện gì chưa nói, tới rồi lúc này, nàng mới rốt cuộc nhớ tới. Nàng đã quên hỏi Ngụy Khuyết, hắn tưởng xử lý như thế nào chuyện này. Tô Đường cực kỳ phiền muộn, tên kia quá khó hống, hắc hoa giá trị phập phập phồng phồng, là trước mắt mới thôi sở hữu nam chủ trung phập phồng lớn nhất một vị, nàng đều sợ. Nhưng mà, còn không đợi nàng một lần nữa tưởng hảo đối sách, liền nhìn đến một vị cực kỳ lạ mặt gã sai vặt cung kính tiến lên. Nô tài cấp Thiệu Dương quận chúa thỉnh an, chúng ta vương gia đã ở bên trong trong sương phòng chờ ngài, đúng rồi, còn bị chút ngài thích ăn nước trà. Này gã sai vặt đi đường hạ bản thực ổn, lại là không lưu nửa điểm thanh âm. Nếu không có miệng thượng vẫn luôn nói cái gì, cơ hồ rất khó làm người chú ý tới hắn. Tô Đường nhìn hắn một cái, chỉ hơi hơi gật đầu, ý bảo hắn dẫn đường. Trong lòng lại nghĩ, nếu Ngụy Khuyết không để, hẳn là muốn nhìn nàng như thế nào xử lý. Tùng Hoa chùa kiến ở giữa sơn núi, nàng lại thừa dịp khe hở, quan sát chung quanh khách hành hương, bọn họ nhìn như từng người làm từng người sự tình, nhưng cẩn thận một chút, hành vi cử chỉ vẫn là có thể nhìn ra điểm gì đó. Tô Đường, cậu tử, nơi này mai phục bao nhiêu người? Hệ thống, bước đầu thống kê, 30% là chân chính khách hành hương, dư lại đều là bắt ngươi. Tô Đường xách một tiếng, này thật đúng là danh tắc ca, cũng không biết lần này lúc sau, Ngụy Khuyết tín nhiệm cảm có thể hay không để cao một chút. Tín nhiệm cảm loại đồ vật này, thật là rất khó bồi dưỡng, đặc biệt là phía trước nàng đã hủy hoại 2 lần tiền đề hạ. Sương phòng là ở Tùng Hoa Miếu Hậu Viện, bên kia chuyên cung khách hành hương nghỉ ngơi điểm cơm, sương phòng không lớn, lại thắng ở cảnh vật chung quanh tuyệt đẹp, thêm người yên thưa thớt, cho nên cũng liền có vẻ ưu tĩnh. Tô Đường đẩy cửa đi vào khi, liền thấy sương phòng nội có một người đưa lưng về phía nàng, đến lúc này, đối phương tựa hồ không tính toán ở trang. Thiệu Dương, cô thích ngươi. Thái tử đầu một hồi thổ lộ, nhưng thật ra giống cái lăng đầu thanh dường như, thanh âm cũng lược hiện kích động. Chẳng qua kích động về kích động, ngươi tiến lên động tay động chân làm chi. Tô Đường lui về phía sau một bước, sai khai hàn tay. Cùng trong tưởng tượng kinh hoàng thất thố bất đồng, thái tử thấy nàng như thế chấn định, cư nhiên cũng đi theo bình tĩnh xuống dưới, Thiệu Dương đã sớm biết là cô. Tô Đường không thích quanh co lòng vòng, trực tiếp liền nói, ta thậm chí còn có thể đoán được là ai cấp điện hạ ra chủ ý, nói thật, điện hạ lúc này sự tình làm đã có thể không đủ xinh đẹp. Thái tử, nói như thế nào? Tô Đường, điện hạ, ngài phải biết rằng, ta là Ung Xương Hầu phu nhân, trói lại ta, chính là cùng Ngụy Khuyết đối nghịch. Ngụy Khuyết tay cầm trọng binh, nhưng trước mắt đại nghiệp lại muốn cùng Chỉ Vưu liên minh quốc tế nhân, ta nếu xảy ra chuyện, ngài đoán, Chỉ Vưu quốc hội như thế nào? Thái tử nhíu mày, này cùng Chỉ Vưu quốc có gì quan hệ? Tô Đường tắc nói, này liền muốn xem là ai ra chủ ý đại nghiệp cùng Chỉ Vưu đánh lên tới, ai là được lợi giả. Thái tử một đốn, lập tức sáng tỏ, hắn tới nơi này, cũng liền mang theo một ít cận vệ, lại xa một ít bố trí, nhưng đều là Ngự Dương người. Chính là, Ngự Dương lại nơi nào tới người? Ngự Dương ngay từ đầu đòi chết đòi sống, vì chính là không gả cho Chỉ Vưu quốc thái tử, nếu như thế, lại như thế nào sẽ ở ngắn ngủn thời gian nội liền nghị thông suốt đâu? Còn có thể an bài nhiều người như vậy. Nàng bất quá là mặt ngoài ẩn nhẫn, âm thầm lại đang tìm mọi cách phá hư này đoạn liên hôn. Hiện tại trong kinh ai không biết, Ung Xương Hầu nhất để ý đó là hắn phu nhân. Tô Đường nếu là có bất chắc gì, một khi đem đầu mâu chỉ hướng Chỉ Vưu quốc, không cần hoàng thượng hạ lệnh, chính hắn liền mang binh tấn công. Mà hai nước một khi giao chiến, hòa thân liền thành chê cười. Ngự Dương chỉ cần hành động bí mật một chút, hoàn toàn có thể từ nơi này mặt trích đi ra ngoài. Hai nước giao chiến, đây chính là hoàng thượng nhất không muốn nhìn thấy. Một khi hoàng thượng xuống chút nữa cha, không cha được liền bãi, nếu cha được cùng thái tử có quan hệ, sợ là này Đông Cung chi chủ đều phải dịch vị trí. Thái tử lúc trước đầu góc nóng lên, lúc này bình tĩnh lại, tức khắc dâng lên một tia nghĩ mà sợ. Từ trước Ngụy Khuyết, đối với Thiệu Dương chính là có thể không, thậm chí có thể nói, hắn hận không thể nàng lăn đến xa xa mà, nhưng hôm nay kêu bảo bối kính nhi, nghe nói liền xem một cái đều bị hắn đào đi hai mắt. Hắn lúc trước vẫn luôn cảm thấy chính mình chính là thái tử. Ngụy Khuyết lại có thể lại, có thể càng qua hắn, nhưng nếu là này thái tử chi vị không có. Tô Đường đã từng một lần cảm thấy, đó là không có Ngụy Khuyết, này đại nghiệp triều chuyển cho trước mắt vị này thái tử, cũng sớm hay muộn bị hắn chơi xong. Ở hoàng cung kia ăn người trong cung điện, cũng không biết hắn điểm này chỉ số thông minh là như thế nào sống đến bây giờ. Điện hạ nếu hiện tại trở về, còn có thể vãn hồi một vài. Đến nỗi dư lại, nàng cùng Ngự Dương kết toán lấy thâm, nàng cũng không tin, Ngự Dương không biện pháp dự phòng. Thiệu Dương, ngươi chờ cô lên làm hoàng đế, nhất định sẽ đến tiếp ngươi. Thái tử thích là thật sự thích Thiệu Dương, nhưng lại thích, cùng kia quyền lợi so sánh với, điểm này thích phải nhờ vào biên, nếu không lúc trước hoàng thượng tứ hôn, hắn đại nhưng liều chết tương cản, nhưng hắn không có, hắn yên lặng tiếp thu, yên lặng khó chịu, sau đó tiếp tục đương hắn thái tử. Sương phòng môn bị người một lần nữa mở ra, ánh mặt trời chiếu vào, Tô Đường lại làm giấy lên một mặt châm trọc. Loại này giá rẻ ái nàng cần phải không dậy nổi, quả nhiên. Vẫn là Ngụy Khuyết như vậy hợp nàng ăn uống. Thái tử vừa đi, nàng cũng không cần phải lưu trữ, chẳng qua chờ nàng mới vừa đứng lên, sương phòng trên đỉnh đã bị người phá cái lỗ thủng. Hai gã hắc y liề nhân từ trên trời giáng xuống, một tả một hữu, mắt thấy muốn rơi xuống đất đem nàng bắt cóc trụ, sương bánh trẻ lại đồng thời bị ám khí đánh trúng. Rơi xuống đất khoảnh khắc, đầu gối sớm đã dập nát. Hắc y liề nhân phát ra thống khổ kêu rên thanh, Tô Đường quay đầu lại xem xét mắt, phi thường bội phục, này đều có thể nhận a. Phu nhân còn đang xem cái gì? Cửa, ôn nhu thanh âm vang lên, phảng phất chỉ là sáng sớm một câu thuận miệng dò hỏi. Tô Đường lại không dám dừng lại, nâng lên chân liền chạy chậm qua đi, sau đó ôm lấy người nào đó eo thon, hoa, phu quân, thật đáng sợ a. Nàng này phù hoa kỹ thuật diễn, Ngụy Khuyết lại là cười khẽ ra tiếng, nghịch ngợm. Tô Đường nga một tiếng, lại ôm hắn ngẩng đầu hỏi, vậy ngươi thích không thích? Tự nhiên là thích. Ngụy Khuyết thuận thế duỗi tay ôm lấy nàng eo, này nhoáng lên mắt, cảm giác tiểu kiểu thê lại biến thành lúc trước tây bắc kia ra trời cao tiểu chú lùn. Tô Đường chỉ vào quỳ trên mặt đất hai người, Ngụy Khuyết, này hai người là chỉ vưu quốc người. Ngụy Khuyết, kêu phu quân. Tô Đường. Ngụy Khuyết, ta đều kêu ngươi phu nhân, hơn nữa mới vừa rồi ngươi cũng hô phu quân. Tô Đường. Hành đi, phu quân. Này hai người là chỉ vưu quốc. Ngụy Khuyết lúc này mới con mắt nhìn về phía Hắc Y Dì Nhân, Ngự Dương một bên xúi dục thái tử liên hệ ngươi, một bên liên hệ chỉ vưu quốc thái tử, nói là thế hắn tìm được báo thù biện pháp, chỉ cần đem ngươi giết, tiếp theo sự tình nàng tới xử lý. Tô Đường nhíu mày, chỉ vưu quốc thái tử liền như vậy tin nàng. Ngụy Khuyết thanh âm nhàn nhạt, nhưng thanh lanh thanh tuyến trung lại lộ ra cổ nồng đậm sắc ý, nàng vẫn là rất thông minh, nói cho kia chỉ vưu thái tử, nói bức cho ta mang binh tấn công chỉ vưu, hoàng thượng liền sẽ giáng tội. Chỉ cần ta cãi lời thánh chỉ, là có thể danh chính ngôn thuận lột ta binh quyền. Đến lúc đó, nàng lại đưa 10 vị mỹ nhân cấp thái tử. Không phải, ta đánh gãy một chút. Tô Đường vẻ mặt nghiêm túc hỏi, ngươi thật xác định nàng loại này luyến ái não, đều thông minh. Ngươi chỉ vưu thái tử ra tiền xuất lực, bồi nàng chơi như vậy đại vừa ra, liền vì kêu 10 cái mỹ nhân. Ngụy Khuyết lại cười, là rất thông minh, biết không có ngươi, ta sẽ tấn công chỉ vưu quốc. Chỉ là nàng tính sót một chút, ta không ngừng sẽ tấn công chỉ vưu. Ta còn sẽ thân thủ làm thịt nàng. Hắn nói đến này thời điểm, đôi mắt uổng phí trở nên tối tăm thị huyết. Không biết vì sao, có như vậy một cái trước mắt, hắn cảm giác. Chính mình giống như thật sự như vậy mất đi quá nàng. Cảm ơn Hy Thành, A Mã Đại Tỷ Mỹ Đồng Giảm Béo Dược chuyên bán, Tuyết Nếu Mộng Phi Vũ ba vị tiểu khả ái đánh thưởng, sao sao chát. Thấu chương xong. 116 chương 116 đinh, ngài nón xanh đã đưa đạt. 28-29. Chương 116 đinh. Ngài nón xanh đã đưa đạt. 28. Tùng Hoa Miếu hậu viện đường nhỏ, lâm ấm che đậy. Một vị thân hình hỗn độn cô nương chính nghiêng ngả lảo đảo ở đường nhỏ thượng đào vong, trên người nàng quần áo đã phá, mang theo một chút vết máu, tóc đuôi tóc càng là toàn bộ rơi rụng, đầy đầu tóc đen, giống như kẻ điên giống nhau, làm người nhìn không ra dung mạo. Nhưng dù vậy, kia mạn rượu dáng người, như cũng làm nhân tâm sinh thương hại. Mà ở nàng phía sau không xa chỗ, hai vị cầm đao che mặt hắc ý y nhân chính cấp tốc đuổi theo nàng. Gió núi thổi qua, lá cây theo gió đông đưa, mà kia cô nương lại là một cái lảo đảo, chật vật ngã xuống đất. Mắt thấy đại đao sắp bổ về phía nàng, nhưng mà thời khắc mấu chốt, lại bị người kêu ngừng. Dừng tay. Đường nhỏ cuối, có người dẫm lên bước chân chậm rãi đã đi tới, hắn nhìn mắt ngã trên mặt đất cô nương, trên mặt mang cười, Thiệu Dương quận chúa, hồi lâu không thấy. Thiệu Dương quận chúa không nói. Người nọ tắc tiếp tục nói, mấy tháng trước, chỉ vưu quốc biên cảnh xuất hiện một vị bạch y mỹ nhân nhi. Mỹ nhân nhi như bầu trời tiểu nguyệt, mỹ không gì sánh được, cuối cùng lại là đem biên cương đại tướng đều cấp mê hoặc. Lại nói tiếp, ta bên này còn có nàng bức hoa đâu. Người muốn xem sao? Người nọ không phải người khác, đúng là chỉ vưu quốc thái tử. Hắn nhàn nhã dường như nói mấy câu, kiến giải người trên chậm chạp không mở miệng, trên mặt kiên nhẫn hầu như không còn, bắt đầu trở nên thị huyết hung tàn. Nếu không có nữ nhân này, chỉ vưu quốc lại như thế nào đại bại, nếu không có nữ nhân này. Hắn này thái tử chi vị lại sao lại nguy ngập nguy cơ. Ngươi nói, ta nếu là ở chỗ này giết ngươi, Ngụy Khuyết sẽ như thế nào đâu. Nghe nói hắn hiện tại nhưng khẩn trương ngươi a. Hắn vừa nói, một bên giơ lên trong tay đại đao. Giơ tay chém xuống, mắt thấy liền phải huyết bắn đương trường, một cây mũi tên nhọn đột nhiên bắn lại đây. Mũi tên nhọn nhắm ngay chỉ vưu quốc thái tử ngực, một mũi tên xuyên tim, đao đương trường liền rớt đi xuống. Trên mặt đất cô nương cũng đi theo đứng lên, đáng tiếc, tóc xốc lên, kia thô ráp mặt. Dâu ria xồm xoàng cằm, lại nơi nào là cái gì phong hoa tuyệt đại mỹ nhân nhi, lại xứng với kia đông bắc đại cha tử lời nói, chỉ vưu quốc thái tử đôi mắt đều màu đỏ tươi. Ai nha lão đệ, xin lỗi, bất quá ai kêu ngươi mắt quẻ đầu. Nói xong, hắn cười hắc hắc, lại lần nữa bổ đao. Hết thể đều phát sinh quá nhanh, chỉ vưu quốc thái tử bên người hộ vệ thấy thế, đó là có tâm hộ giá, nề hà cũng đã trưởng. Thái tử điện hạ, thê lương kêu thảm thiết thảm tuyệt núi rừng, không người đáp lại. Trừ bỏ kinh khởi núi rừng điểu cầm. Trận này bao vây tiếu trừ, ước chừng bao vây tiếu trừ một ngày một đêm, sáng sớm hôm sau, sơ dương dâng lên khi, ánh mặt trời chiếu vào đại địa thượng, chỉ thấy đầy đất máu tươi, nhìn thấy ghê người. Ngụy Khuyết mang theo Tô Đường, cũng không có hồi hầu phủ, mà là một đường trở về Tây Bắc. Dọc theo đường đi, hắn nhìn không biết từ chỗ nào nhảy xuất đầu cục bột nếp, phi thường đau đầu. Đứa nhỏ này nhà ai, ném về đi. Tô Đường ôm chặt tiểu đoàn tử, đứa nhỏ này không cha không mẹ. ném về đi mệnh đều phải không có. Đứa nhỏ này đúng là lúc trước Ngự Dương tìm người vu hãm nàng tiện nghi nhi tử, bất quá dưỡng dưỡng, nhưng thật ra dưỡng ra vài phần cảm tình. Cẩn Hoài nho nhỏ, lại là dị thường hiểu chuyện. Tâm thương giống hắn như vậy đại hải tử, đúng là miêu cẩu đều ngại thời điểm, chỉ có hắn, ngoan đến không thể tưởng tượng. Cũng là, còn tuổi nhỏ không có cha mẹ, chú thím trách móc nặng nề, lại có thể hướng về phía ai làm nũng giải tính tình. Đến cuối cùng, kẽ hở sinh tồn, đó là tiểu nhi, cũng hiểu người sắc mặt, bất quá đó là như thế, vẫn là không người có thể bao dung hắn. Ngụy Khuyết không lay chuyển được, chỉ có thể mang theo này tiện nghi nhi tử. Nhưng thật ra Tô Đường, nhiều cái tiện nghi nhi tử, mang theo chơi vui vẻ vô cùng. Ngụy Khuyết sự tình nhiều, tuy rảnh rỗi liền tới bồi nàng, nhưng rốt cuộc không giống Cẩn Hoài như vậy, cuối cùng, Cẩn Hoài kia nặng nghề tiểu tính tình cũng sống sờ sờ bị nàng mang ra. Đối này, Tô Đường thập phần có thành tựu cảm, nàng vuốt hắn đầu nhỏ, cười đến mi mắt cong cong, tiểu hài từ sao, nên bất hảo chút. Cẩn Hoài câu nệ nắm chặt trên người ống tay áo, hắn không nhớ rõ chính mình mẫu thân trông như thế nào, đều có ký ức bắt đầu, cũng chỉ dư lại chú thím từ từ lạnh băng khuôn mặt, chán ghét ánh mắt, to như vậy bá tức phủ, không có nửa điểm ấm áp, chỉ còn lại có vô tận sợ hãi. Nhưng hiện tại, hết thảy đều không giống nhau. Ta có thể kêu ngươi mẫu thân sao? Tô Đường sửng sốt, nhiệm vụ làm được hiện tại, cái gì nhân vật đều sắm vai quá, nhưng mẫu thân nhân vật này, lại là thập phần xa lạ. Bất quá nhìn hắn hy vọng hai trong mắt, Tô Đường mỉm cười vỗ đầu, đương nhiên có thể a. Mẫu thân. Ai? Mẫu thân. Ngoan nhi tử. Tô Đường bế lên Cẩn Hoài, hướng tới Ngụy Khuyết trong trướng đi đến, sau đó đối với hắn nói, Ngụy Khuyết, ngươi có nhi tử. Ngụy Khuyết đang xem thư, nghe vậy, cả kinh thư đều rơi trên mặt đất. Nhưng mà, sắc mặt của hắn cũng không có kinh hỉ, Thiệu Dương thân thể phi thường kém, kém đến sinh hài tử loại chuyện này có thể trực tiếp muốn nàng mệnh, cho nên hắn vẫn luôn thực chú ý. Cho nên, đương hắn nghe thế tin tức khi, theo bản năng liền tưởng nói không cần, nhưng lời nói đến bên miệng, hắn lại không dám nói. Hắn sợ nàng muốn đứa nhỏ này. Bất quá ngay sau đó, liền thấy Tô Đường đem Cẩn Hoài hướng trên người hắn một phóng, sau đó đối Cẩn Hoài nói, tiêu cha. Cẩn Hoài vẫn là thực sợ hãi, Ngụy Khuyết không giống Tô Đường, hắn kỳ thật cũng không thích hắn, bất quá hắn biết hai người là phu thê, cho nên chịu đựng trong lòng muốn thét chói tai sợ hãi, hắn nhỏ giọng nói, phụ thân. Tương đối so cha thân mật, phụ thân liền có vẻ thực mới lạ. Bất quá không quan hệ, bởi vì Ngụy Khuyết gật đầu, sau đó hắn nói, nếu nhận ta làm phụ thân, ta liền muốn gánh khởi này trách, ngày mai ta sẽ làm người tìm cái dạy học tiên sinh. Nói như vậy, tiểu tể tử liền không thể lại quấn lấy hắn phu nhân. Cẩn Hoài chút nào không cảm giác được tiện nghi cha âm hiểm, ngược lại vẻ mặt kinh hỉ. Ân, phụ thân không ghét bỏ hắn, bất quá là phụ thân sẽ không biểu đạt, thật vui vẻ, từ nay về sau hắn cũng là có cha mẹ người. Thịnh cực tất suy, triều đại thay đổi, là sớm chú định sự tình. Nguy cấp, quốc không thành quốc, toàn bộ đại nghiệp triều hoảng loạn, hậu cung những cái đó tay trói gà không chặt nữ tử càng là xúc động liên tục, mà đại nghiệp hoàng đế càng không nghĩ tới, này Giang Sơn cư nhiên sẽ thua ở chính mình trong tay. Bệ hạ, kinh thành thất thủ. Bệ hạ, cửa cung cũng thất thủ. Ngắn ngủn hai cái canh giờ, từ trước cao cao tại thượng hoàng tộc, hiện giờ tất cả đều thành chó nhà có tang. Chẳng qua, ai cũng không nghĩ tới, người đầu tiên đầu rơi xuống đất, không phải hoàng đế, cũng không phải thái tử, mà là Ngự Dương công chúa. Từ trước tinh xảo trang dung không còn nữa tồn tại, nàng si ngốc nhìn Ngụy Khuyết, đầy mặt không dám tin tưởng, muốn sát nàng, cư nhiên là nàng yêu nhất nam nhân. Nàng nhìn, cuối cùng điên khùng cười to, Ngụy Khuyết, ngươi cư nhiên muốn giết ta. Ha ha ha, ta thật đúng là đôi mắt mù mới có thể thích ngươi. Tiếp theo, lại một sửa si cuồng, cả người co rúm lại sợ hãi, Ngụy Khuyết, ta như vậy thích ngươi, ngươi đừng giết ta. Ngươi chỉ cần không giết ta cái gì đều có thể làm, thật sự. Từ trước Trương Dương xinh đẹp Ngự Dương công chúa, hiện giờ khóc sướt mướt xin tha, nước mắt xẹt qua non mịn khuôn mặt, đảo làm nhân tâm sinh không đành lòng. Nhưng mà, Ngụy Khuyết từ đầu tới đuôi cũng chưa liếc nhìn nàng một cái, chỉ lạnh nhạt nói một câu, ngươi động nàng, đáng chết. Thấu chương xong. Đinh, ngài nón xanh đã đưa đạt. 29. Ngự Dương chết, hù dọa mọi người. Ngụy Khuyết liền một giới nữ lưu cũng chưa buông tha. Càng đừng nói những người khác, nhưng mà, ai cũng không nghĩ tới, hắn cũng không có đuổi tận giết tuyệt. Sát Ngự Dương, bất quá là nàng dỗi tay mưu toan muốn Tô Đường mệnh, đến nỗi những người khác, hắn vẫn là ân oán phân minh, nhưng thật ra lão hoàng đế, Giang Sơn khó giữ được, trở thành dưới bậc chi tù, trong lòng tích tụ không tiêu tan, cuối cùng một ngụm máu tươi, sống sờ sờ tức chết. Hai cái canh giờ chém giết, hoàng cung huyết đã sớm nhiễm một tầng lại một tầng, lúc này gió đêm phật mặt, nhưng thật ra đêm này huyết tinh khí thổi phai nhạt điểm. Ngụy Khuyết tự tạo phản cho tới bây giờ, không sai biệt lắm dùng nửa năm thời gian, có tầm mắt triều thần, đã sớm phản chiến tương hướng về phía, dư lại những cái đó, ở cửa cung phá kia một khắc, trong lòng cũng sớm đã có cân nhắc, đương nhiên, vẫn là có một đám xương cứng, Ngụy Khuyết cũng lười đến sát. Nay một đêm, chết người đủ nhiều, nếu không muốn vì hắn hiệu lực, vậy ném về đi đương cái bình thường bá tánh đi. Chính điện, Ngụy Khuyết đang bị người vây quanh quỳ lạy, hô to Ngô Hoàng, kết quả quỳ đến một nửa, hắn lại đột nhiên từ trên long ỷ đứng lên. Tất cả mọi người sửng sốt một chút, sau đó liền nghe Tân Hoàng nói, ta phu nhân đâu? Vốn nên là nhất nghiêm túc thời điểm, kết quả triều thần mặt đều có chút ra nẻ. Không phải, ta có thể trước đem kết thúc quỳ lạy nghi thức, sau đó từng người về nhà, các tìm các phu nhân. Ngụy Khuyết tìm được Tô Đường thời điểm, nàng vừa lúc cùng thái tử đang nói chuyện. Nói thật, nàng không chán ghét thái tử, hắn tuy rằng choáng váng điểm xuân điểm, lại không giống Ngự Dương như vậy, động bất động vì tình yêu muốn nhân tính mệnh. Thay đổi triều đại, trước thái tử là phi thường sợ hãi, ngay cả phía trước đối Thiệu Dương về điểm này tâm tư, hiện giờ cũng tất cả đều nghỉ ngơi. Tô Đường nói, ta sẽ không muốn mạng ngươi, bất quá so với lưu tại kinh thành làm tù binh, bị người nhạo báng, không bằng sửa tên đổi họ, đương cái bình thường bá tánh đi. Quanh co, trước thái tử không nghĩ tới chính mình còn có thể nhặt về một cái mệnh, lúc này cao hứng liền kém ôm người đùi. Ngụy Khuyết lại đây thời điểm, nhìn đến chính là một màn này, sau đó, sắc mặt của hắn liền không hảo. Phu nhân, nhìn như ôn hòa ngữ thái, Tô Đường lại không biết giận, bởi vì gia hỏa này tựa hồ là một đường tật chạy tới, người đều còn có vài phần xuyễn. Đã biết, lại đây lạc. Ngụy Khuyết sinh khí nàng cùng trước thái tử gặp mặt, mà khi nàng hướng tới chính mình chạy chậm lại đây khi... Phía trước kia điểm tức giận lúc này cũng tất cả đều tiêu, thậm chí còn lộ ra một chút ý cười, như thế nào chạy nơi này tới. Tô Đường, tả hưu cũng không ta chuyện gì. Ngụy Khuyết, ai nói? Hoàng thượng lại trở về thời điểm, triều thần liền thấy Hoàng thượng nắm Tô Đường tay, sau đó cùng ngồi ở trên long ỷ tuy nói với lý không hợp, khả nhân là hoàng đế, ai dám phản đối. Ngụy Khuyết tay có điểm lạnh, mang theo một chút hắn ý, hắn gắt gao mà nắm Tô Đường tay, ở triều thần hô to vạn tuế khi, hắn nắm Tô Đường tay. Nhẹ nhàng ở nàng lòng bàn tay ngéo một cái, ở nàng quay đầu hết sức, nhân cơ hội ở nàng bên thai lưu lại một hôn môi, ta hoàng hậu. Không có thể cho ngươi một cái thể diện hôn lễ, nhưng ta đem thân thủ cho ngươi đánh hạ một cái giang sơn, từ nay về sau, ngươi buông xuống cao vô thượng, không người dám khinh. Đinh, hắc hóa giá trị giảm xuống 10%, trước mặt hắc hóa chỉ số, 10. Ngụy Khuyết thành hoàng lúc sau, đem quốc hiệu sửa vì Ngụy, hắn cả đời này cần chính trong sạch hóa bộ máy chính trị. Sau khi chết cũng bị xương chi minh quân, mà hắn cả đời, càng là không giống người thường. Hoàng đế hậu cung giai lệ 3000, hắn lại chỉ có một hoàng hậu, thậm chí vì lo lắng hoàng hậu thân thể, ngay cả con nối dõi cũng không từng lưu lại, chỉ có một nghĩa tử, phong này thái tử, càng là ở thái tử sau trưởng thành, hắn liền lui vị, không để ý tới triều sự. Trở thành thái thượng hoàng lúc sau, hắn liền dắt thái hậu, ly kinh, du sơn ngoạn thủy, du lịch cả đời. Phiên ngoại mộng kiếp trước. Ngày nay, Ngụy Khuyết như thường lui tới như vậy tỉnh lại, hắn sờ sờ bên người trống rông ổ chăn, cả người đột nhiên bừng tỉnh. Thiệu Dương đâu? Hầu ra, ngài làm sao vậy? Ngụy Khuyết bỗng nhiên không chú ý tới đối phương đối chính mình xưng hô, chỉ theo bản năng nói, phu nhân đâu? Hắn tuy là làm hoàng đế, còn là thói quen gọi Tô Đường vi phu nhân, so với hoàng hậu, hắn cảm thấy phu nhân càng hiện thân cận. Người hầu hơi lăng, khó hiểu hầu ra làm sao đột nhiên nhắc tới phu nhân, nói là phu nhân. Nhưng đại gia trong lòng đều hiểu rõ, đó chính là chiếm phu nhân vị trí một cái xa lạ nữ tử, không đúng, thậm chí còn cùng nhà mình hầu gia có thủ án. Hầu gia, ngài đã quên phu nhân tự 5 năm trước, cũng đã bỏ mình sao? Ngụy Khuyết rời giường thân hình một đốn, cả người khỏe mắt muốn nứt ra, ngươi nói cái gì? Thiệu Dương như thế nào chết? Người hầu bị hầu gia này điền cuồng bộ dáng kinh chứ, lắp bắp nói, 5 năm trước, kinh thành xuất hiện tiểu phạm vi bạo loạn, phu nhân chính là lúc ấy bị bạo loạn ba tánh sai tay đánh chết. Kỳ thật, kia nơi nào là thác loạn, bất quá là nàng cùng đàn ông có vợ cầu thả, bị người phát hiện, vừa vặn lúc ấy ngoại ô xuất hiện bạo loạn, chân chính đánh chết nàng, nghe nói là vị kia nhân tình thê tử. Loại này chuyện ma quỷ, Ngụy Khuyết như thế nào chịu tin, hắn phu nhân như vậy đáng yêu thông thuệ, lại như thế nào làm ra kia chờ cầu thả việc. Đầu âm ầm vang lên, cả người càng là trời đất quay cuồng, cả người lạnh lẽo, đến cuối cùng, phun một tiếng, càng là sống sờ sờ phun khẩu máu tươi ra tới. Cha! Từ đây, Ngụy Khuyết lại sinh sống mấy tháng, nơi này rõ ràng cùng hắn trong trí nhớ thế giới giống nhau, rồi lại bất đồng. Nơi này không có hắn tiểu thế tử, không có hắn tiện nghi nhi tử, ngay cả hắn tạo phản thời gian tuyến, cũng tất cả đều không khớp. Hắn rõ ràng ủng binh trăm vạn, vẫn sống đến giống cái cô gia lão nhân. Thẳng đến có một ngày, hắn ám vệ run run rẩy rẩy đệ trương bức họa cuộn tròn lại đây, hắn nói, "Hầu gia, đây là tiểu chú lùn lúc trước thâm nhập Trì Vưu quốc, đánh chết Trì Vưu quốc đại tướng quân sau lưu lại bức họa cuộn tròn." Bức họa cuộn tròn thượng nữ tử, một bộ bạch y, như bầu trời tiểu nguyệt, mỹ không gì sánh được, nhưng mà, dung mạo lại là đáng chết quen thuộc. Ngụy Khuyết gắt gao nhìn chằm chằm bức họa cuộn tròn, hỗn độn mấy tháng đầu, rốt cuộc dũng mãnh vào tảng lớn ký ức. Trong trí nhớ, 5 năm trước hắn hồi kinh, lại cùng Tô Đường không có quá nhiều giao thoa, hắn không có phát hiện thân phận của nàng, hai người liền như vậy gặp thoáng qua, cho đến hiện giờ, hắn mới rốt cuộc tìm được chân tướng. Hắn tìm tìm kiếm kiếm, tâm tâm niệm niệm 5 năm người, kỳ thật liền ở chính mình bên người, nhưng mà, hết thảy đều không còn kịp rồi. Hắn không có bắt lấy nàng, hắn lại lần nữa mất đi nàng. Mà theo nàng thân phận cởi bỏ, nàng qua đời nguyên nhân cũng tra được. Nào có cái gì nhân tình, từ đầu tới đuôi đều bất quá là ngự dương như kế, nàng lợi dụng bạo loạn ba cánh, lợi dụng Thiệu Dương Thiện Lương, đem nàng lừa đến vùng ngoại ô, cuối cùng chết không toàn thây. Hắn thậm chí cũng không từng cho nàng nhặt xác. Chân tướng đại bạch, Ngụy Khuyết rốt cuộc không chịu nổi, kia đến linh hồn chỗ sâu trong quặn đau, đau hắn quỳ gối trên mặt đất, mà tuấn mỹ trên má đã là rơi lệ đầy mặt. Hắn trung quy vẫn là mất đi nàng. Hắn Thiệu Dương, hắn phu nhân, càng là hắn duy nhất. Hắn điên rồi giống nhau khởi binh ngữ phản, gặp thần sát thần, nộ quỷ sát quỷ, đến cuối cùng, càng là tàn sát sạch sẽ hoàng thành mọi người. Nhưng đó là như thế, hắn vẫn là mất đi nàng, nhìn cỏ dại mọc thành cụm cô phần, hắn run run rẩy rẩy vươn tới đôi tay, đó là một cái ôm tư thái, lại không người nhập hoài. Hắn nói, phu nhân, ta tới đón ngươi về nhà. Gió nhẹ quá, đem lời nói cũng thổi tan, lại không người đáp lại. Mãn thành huyết tinh, không thấy được một chút ánh mặt trời, không biết qua bao lâu, một lao đạo chậm rãi đi tới, hắn nhìn như cái xác không hồn người nào đó, thanh âm ôn hòa, ngươi còn có một lần cơ hội. Hắn nói, ngươi phu nhân chính là dị giới chi hồn, nàng còn có thể trở về. Chỉ là, xem ngươi như thế nào nắm chắc. Lời này như một đạo thanh tuyển, đem hắn ngực bạo ngược lệ khí tất cả gột rửa. Ngươi nói cái gì? Hắn bỗng nhiên ra tiếng, bên tai chuyển đến quen thuộc thanh âm. Phu quân, ngươi làm sao vậy? Tô Đường sợ tới mức không nhẹ, bất quá như ngày xưa như vậy ngủ một giấc, làm sao Ngụy Khuyết khóc như vậy thê thảm, nàng nhìn đều mau đau lòng. Ngụy Khuyết đột nhiên trợn mắt, nhìn bên người lo lắng nữ tử, một tay đem nàng ôm vào trong lòng, dùng sức sâu, khẩn đến không lưu một tia khe hở. Hắn nói, phu nhân, đừng rời đi ta. Biển sao trời mênh mông, ngập trời quyền thế, toàn không bằng bên cạnh người có ngươi. Tô Đường hơi lăng, lại là duỗi tay hồi lấy ôm. Nàng nói, hảo. Đinh, hắc hoa giá trị giảm xuống 100%, thế giới này tích phân tuyết tan thành công. Cảm ơn quả bưởi thực cầu thực đáng yêu, hệ, khi thành, xì hoạch hư, không biết đã là 5 vị tiểu thiên sứ đánh thưởng, ái các ngươi nha. So tâm. Thấu chương xong. 117 chương 117 ác quỷ quấn thân phun, 130. Ác quỷ quấn thân 1. Tân thế giới, Tô Đường nhìn chung quanh lạnh lẽo đáng sợ hoàn cảnh, cả người đều mục. Cậu tử, đại buổi tối không ở nhà ngủ, chạy mồ đi lên nhảy đi cô. Ngươi này cục chơi là càng ngày càng hại a. Thượng một lần thiếu chút nữa đói chết, trở lên lần trước đem nàng ném bệnh tâm thần bệnh viện, lần này càng tuyệt, trực tiếp ném đến mộ địa, này đặc nương còn có cho hay không đường sống. Hệ thống, ngươi phía trước ra thời điểm, không phải thực hải sao? Như thế nào, hiện tại hải không đứng dậy? Tô Đường. Nay thật đúng là nhà mình thân hệ thống, chuyên môn tới hố nàng a. Theo nói chuyện, trong đầu ký ức bắt đầu sống lại, sau đó, Tô Đường khóc liêu. Mà nhà mình thân hệ thống còn ở thời điểm này bỏ đá xuống giếng, ngươi có nửa giờ thời gian triệu hoán quỷ vương, nếu không coi như quỷ đi. Bất quá thế giới này ngươi không phải sợ, liền tính đương quỷ, vẫn là có thể hoàn thành nhiệm vụ. Triệu hoán cái rắm. Ký ức sống lại, Tô Đường rõ ràng hơn chính mình hiện tại tình thế có bao nhiêu ác liệt. Nói thật, nàng từ trước làm nhiệm vụ, tốt xấu cũng là cứu vớt quá nam chủ, mặc dù là che giấu tính. Nhưng thế giới này nhiệm vụ lại là tự mang hắc ám thuộc tính, thế giới mất đi cân bằng, quỷ khí tứ tán, mắt thấy địa phủ đều mau duy trì không được, vì thế, chỉ có thể tìm cái quỷ vương một lần nữa trấn trụ này tứ tán quỷ khí. Nói đến, thế giới này vốn là có quỷ vương, đáng tiếc, ngàn năm trước ngủ say sau, hắn liền không còn có đã tỉnh, nếu không, địa phủ cũng sẽ không cứ như vậy cấp. Tô Đường nhiệm vụ lần này, chính là đánh thức quỷ vương. Trước quỷ vương vẫn chưa tiêu tán. Hắn bất quá là phân một sợi hồn ra tới đương người, nhưng này lũ hồn nếu là ký ức không sống lại, kia hắn liền vĩnh viễn tỉnh không tới. Nói là sống lại, nói trắng ra là chính là làm hắn chết. Đã chết, lại là một cái triệu hoán thuật, ba hồn bảy phách quý vị, ký ức cũng liền thức tỉnh. Mà này mặc cho vụ chung, Tô Đường vì làm hắn chết, chính là cúc cung tận tụy đến chết mới thôi, cái gì rách nát sự đều làm. Quỷ vương này một sợi tán hồn, một lần nữa đầu thai thành huyền giới Phong gia Tam thiếu gia. Tam thiếu gia người trước tự phụ cao ngạo, sau lưng lại bị toàn bộ Phong gia điên cuồng hút máu, rốt cuộc là quỷ vương, sinh ra liền cùng người khác bất đồng, cho nên dùng hắn huyết luyện đan vẽ bừa đều có thể làm ít công to. Phong Nghiệp liền như vậy sống sờ sờ bị hút 22 năm huyết, thân thể cũng suy sụp, chỉ một cái ma ốm. Bất quá mặc dù là ma ốm, thả Phong gia vì phòng ngừa hắn phản kháng, cũng là cái gì thuật pháp đều không giáo, liền như vậy nhìn như che chở dưỡng. Phong gia ở huyền giới cũng coi như có nhất định địa vị, chuyện này tự nhiên cũng là dấu gắt gao, người ngoài chỉ biết Tam thiếu gia thân thể ốm yếu, như dễ toái bình hoa, cho nên, Phong Nghiệp sống 22 năm, không có bằng hữu, không có người nhà, hắn liền như vậy lẻ loi tồn tại, ngay cả cuối cùng giao cái bạn gái, cũng không nửa điểm thiệt tình. Bởi vì cái này bạn gái, đúng là Tô Đường. Tô Đường lần này thân phận chính là huyền giới trung gia em út, từ nhỏ tập vạn thiên sủng ái, liền như vậy kiểu dưỡng lớn lên, tính tình cũng bị dưỡng cực kỳ điêu ngoa. Nói thật, liền này nhân thiết, sống sờ sờ chính là cái phá hôi, hơn nữa vẫn là sống không quá tam tập cái loại này. Lại nói tiếp, có thể đương Phong Nghiệp bạn gái, kỳ thật còn rất đơn giản. Phong gia cấp Phong Nghiệp lấy máu, không có đến trắng trợn táo bạo nông nỗi, bọn họ chỉ là đối hắn nói thân thể không tốt, sau đó lợi dụng mỗi tháng bác sĩ lại đây cho hắn trị liệu thời điểm, trộm lấy máu. Hắn chưa bao giờ thượng quá học, từ nhỏ đều là gia đình lao sư dạy học, người ngoài trong mắt dễ toái cô lãnh Phong gia Tam thiếu gia, lại ngoài ý muốn có chút đơn thuần. Tô Đường xuất hiện, ở hắn tái nhợt trong cuộc đời để lại dày đặc một bút, chẳng qua, nàng cuối cùng vẫn là phản bội hắn. Nàng đến nay còn nhớ rõ, nàng đối thâm ái chính mình Phong Nghiệp nói, hắn chính là cái thế thân, nàng chân chính thích chính là hắn đại ca, mà phi nhược đến còn cần nữ nhân bảo hộ hắn. Lấy nam chủ đương thế thân, cảm tình kẻ lừa đảo, nàng nói xong lời này, Phong Nghiệp lúc ấy liền phun ra một búng máu. Tưởng tượng đến từ trước làm những cái đó thiếu đạo đức sự, Tô Đường hận không thể một ngông ngồi dưới đất, này còn chơi cái trứng. Trực tiếp đem chính mình tẩy tẩy trắng, đưa qua đi cho người ta chém đi, không chừng chờ nàng hồn phi phách tán khi, đại lao tâm tình một hảo, liền không hề hắc hóa. Liền ở nàng nghĩ còn có thể hay không hấp hối dây rủa tẩy trắng hạ chính mình, liền nghe được dưới chân truyền đến một trận giàn mua lôi chống lạnh leo thanh âm. Lão muội nhi, người dẫm lên ta mộ phần, qua đi điểm, bằng không ta hung lên, chính là muốn ăn thịt người. Tô Đường. Nàng hiện tại liền muốn ăn quỷ. Tốt xấu cũng là huyền giới trung gia em út. Tuy nói từ trước trộm cắp, không hảo hảo học huyền thuật, nhưng đối phó loại này tiểu quỷ vẫn là thực dễ dàng. Nay không, một đạo phù văn đi xuống, liền trực tiếp đem trên mặt đất kia quỷ cấp túm lên. Kia quỷ hiển nhiên là không nghĩ tới gặp cái ngạnh cha, tức khắc sợ tới mức hồn đều có chút tan. Không phải, lão muội nhi, ta liền chỉ đùa một chút, ngươi đừng nóng giận, đừng nóng giận. Tô Đường cười lạnh, ta nhưng không cùng ngươi nói giỡn. Nàng nói xong, quét mắt chung quanh, lấy nàng đối hệ thống hiểu biết. Không duyên cớ đem người ném ở chỗ này, định là có âm mưu, liền hỏi kia quỷ, nơi này, gần nhất có hay không cái gì kỳ quái chỗ. Huyền giới trung gia người, liền tính huyền thuật lại lạ, vẫn là có chút bảo mệnh bảo bối. Nàng rời khỏi sau, hệ thống tiếp quản thân thể này, tuyệt đối sẽ ở ngắn nhất thời gian đem nàng lộng chết, cho nên nơi này, sợ là sẽ thực phiền thoái. Kia quỷ khóc khóc đề đề, nửa đêm gió lạnh thổi tới, nguyên bản liền lạnh lẽo đáng sợ mộ viên, trở nên càng thêm quỷ dị. Tô Đường nhíu mày. Lại không nói liền đưa ngươi một cái hồn phi phách tán. Ta nói. Quỷ bị nàng sợ tới mức run bần bật, ngay cả quỷ thân cũng tựa hồ rút nhỏ điểm. Sau đó, nó đột nhiên ngẩng đầu, vươn thật dài màu đỏ tươi đầu lưỡi, mắt thấy sắp cuốn đến Tô Đường, thời khắc mấu chốt, bị một lá bùa văn cấp thiêu cái sạch sẽ. Đại buổi tối, một màn này vẫn là rất có đánh sâu vào. Hệ thống, nhãi con, ta vừa mới kiểm tra rồi hạ, gần nhất nơi này ra không ít người mệnh. Bất quá vừa mới con quỷ kia chính là cái nhặt của hời, không tính là như thế nào nguy hiểm, mấu chốt là này mộ viên bản thân, nó chính là một cái trận pháp. Tô Đường, như thế nào cái cách nói? Hệ thống, nó có tiến vô ra. Tô Đường, phi thường hảo. Hệ thống, cho nên nói, chúng ta đừng ngạnh căng, triệu hoán quỷ vương đi, không chừng còn có thể lưu lại một hồn gì đó. Tô Đường nơi nào là dễ dàng như vậy liền nhận thua người, trận pháp mà thôi, nàng vẫn là hiểu. 20 phút sau. Nàng nhục trí. Nàng có thể xem hiểu trận pháp, nhưng không đại biểu có thể đi ra ngoài. Này trận pháp quá âm độc, cần thiết ở đông nam tây bắc bốn cái rắc cắt phóng một cái người sống. Nếu không trận pháp liền mở không ra, lại hoặc là, lại đơn giản thô bạo một chút, linh lực cường đại điểm, trực tiếp bạo này trận. Đáng tiếc, nó hai người đều không chiếm. Thời gian một phút một giây quá khứ, Tô Đường lâm vào lưỡng nan, đúng lúc này, bên tai vang lên tiếng kêu cứu. Nàng không dám chần chờ, một đường chạy chậm. Sau đó liền thấy 3-4 tuổi trẻ nam nữ, trong tay cầm di động, một bên chạy, một bên còn không quên ở kia lao cái gì. Mộ Nam, Ngoa Tảo, phát sóng trực tiếp các bằng hữu. Này mộ địa thật sự có cổ quái a. Mộ Nữ, a a a a. Thật đáng sợ a, mụ mụ, ta phải về nhà a. Đi theo bọn họ phía sau, chợt nhìn cái gì đều không có, trừ bỏ sàn sạt tiếng gió, nhưng Tô Đường tốt xấu cũng là huyền giới trung gia hậu nhân, tự nhiên có thể nhìn ra bọn họ phía sau cổ quái. Ác quỷ quân thân hai. Nói thật, Bách Quỷ Dạ Hành cũng bất quá như thế, cái gọi là sàn sạt tiếng gió, kỳ thật nơi nào là phong thanh âm, mà là phía sau quỷ quái số lượng quá nhiều, cuối cùng mang theo nào đó cùng loại phong như vậy phản ứng. Mộ địa cũng liền như vậy đại, chạy là không chạy thoát được đâu, cho nên Tô Đường lựa chọn ngạnh cương. Nàng nửa đêm ra tới, trên người vẫn là có không ít phù văn, đối thượng loại này số lượng rất nhiều quỷ, nàng đơn giản móc ra số chương bạo phá phù. Theo bạo phá phù nổ mạnh, những cái đó quỷ rõ ràng bị trấn trụ, chúng nó một bộ phận tiêu vong, một bộ phận bị thương, còn dư lại cực tiểu một bộ phận, chấn như hổ rình mồi nhìn chằm chằm Tô Đường. Đối với đột nhiên xuất hiện ở mộ địa thiếu nữ, cùng với mới vừa rồi kia vượt qua nhận chi một tay, kia ba người liền tính lại xuẩn có ngốc, cũng biết muốn đi theo nàng mới có thể bảo mệnh. Cùng đồng học, cứu mạng A. Bọn họ chạy đến Tô Đường phía sau, bởi vì sợ hãi, di động đều lấy không xong. Tô Đường không có gì biểu tình, nàng nhìn bọn hắn chằm chằm phía sau giống tuyết mộ địa, cuối cùng nheo lại mắt. Nay đàn quỷ bị người sử dụng, không có thần thức, mới vừa rồi nàng kia một tay, mặt ngoài xem là kinh sợ ở bọn họ, nhưng thực tế đâu, bất quá là phía sau màn người cho nàng thở dốc cơ hội, một khi tìm được cơ hội, chúng nó nhất định sẽ phản công. Các ngươi là ai? Kia ba người vừa nghe nàng mở miệng, lập tức chính mình giới thiệu, ta kêu Nhạc Hải, là C đại sinh viên năm 2, mặt khác hai cái đều là ta đồng học. Ta kêu Con Chỉ. Ta kêu Vương Nhạc Hoa. Ba người chính mình giới thiệu xong, lại nói hạ vì cái gì tới nơi này. Chúng ta nghe nói nơi này nháo quỷ, cho nên đến xem. Tô Đường khỏe miệng vừa kéo, không nói gì. Tiểu tỷ tỷ, ngươi như thế nào một người ở chỗ này a? Còn cô a, nơi này là không phải thật sự nháo quỷ a, vừa mới ngươi cái kia nổ mạnh, ta thấy được. Có phải hay không trong truyền thuyết phủ? Tiểu tỷ tỷ, ngươi có phải hay không tới bắt quỷ a? Tiểu tỷ tỷ, ba người ngươi một lời ta một ngữ, Tô Đường lăng là chen vào không lọt lời nói, đến cuối cùng ngược lại là bên người quỷ không có kiên nhẫn, lại lần nữa công kích. Lần này nhưng không giống mới vừa rồi như vậy tiểu đánh tiểu nháo, cuồng phong cuốn mà, đám kia quỷ hợp với trên mặt đất mộ bia đều toàn cuốn lên, như vậy đại cục đá, nếu là tạp đến người, bất tử cũng tàn. Tô Đường lập tức tiến vào chiến đấu hình thức, trong tay phủ văn không nhiều lắm, nàng lần này tới, nguyên bản chính là bị người hố lại đây, nếu nàng một người còn chưa tính, nhưng phía sau còn có ba cái người thường, nàng chỉ có thể một người trên người trước dán một lá bùa, một bên cảnh giác mà nhìn chằm chằm bốn phía, một bên nói, không cần đem phủ kéo xuống tới, nếu không đã chết ta không phụ trách. Kia ba người lúc này trên mặt huyết sắc toàn vô, run bần bật, nhìn trên người phủ, đây chính là bảo mệnh phủ, ai dám nói lung tung. Tô Đường toàn bộ đem trên người phủ tất cả đều ném đi ra ngoài, loại này tam lưu bừa chú, đặt ở trên người cũng không quá lớn tác dụng, còn không bằng đợi lát nữa nàng chính mình tới họa. Bừa chú gặp phải ác quỷ, không trung loại phát ra bùn bùn tiếng vang, nhưng mà ác quỷ tuy rằng giải quyết không ít, nhưng lăn xuống mà đến tấm bia đá lại chỉ có thể dùng tránh né biện pháp tránh đi. Tô Đường một người hữu hạn, chỉ có thể xách theo hai người né tránh, còn có một người vận khí thiếu chút nữa, bị tạp trúng chân phải. A! Hét thảm một tiếng cắt qua không trung, nguyên bản liền âm chắc chắc mộ địa, càng hiện khủng bố. Tô Đường sắc mặt không thế nào hảo, nàng thừa dịp đám kia quỷ còn không có khôi phục khe hở, xem xét hạ người nọ chân, cũng may hắn tuy rằng bị tạp trúng, nhưng không tạp đến xương cốt. Không trở ngại, chỉ là sát phá điểm ra. Vương Nhạc Hoa không phải không biết tốt xấu người, tuy nói nàng chưa kịp kéo chính mình một phen, nhưng chính mình trên người phù vẫn là nàng đưa, liền nói, cảm ơn tiểu tỷ tỷ. Tô Đường không có trả lời, mới vừa rồi bị đánh tan âm khí, lúc này cư nhiên lại lần nữa tụ tập, càng đáng sợ chính là, âm khí so vừa mới càng trọng. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, mộ địa nhiệt độ không khí càng ngày càng thấp, mà Tô Đường trước mặt cũng dần dần hiển lộ một người hình hình dáng, tại đây xương trắng trắng như tuyết mộ địa, cực kỳ thấy được. Trung gia người A, có điểm linh lực, vừa lúc trộm tới cấp chủ nhân đương con rối cương thi. Âm trầm trầm nói bay tới, rõ ràng không có đôi mắt hình dáng, nhưng mặc danh, có một loại bị người nhìn chầm chầm sờn tóc gáy cảm. Tô Đường không có bữa chú, qua tay từ trong bao lấy ra một phen gỗ đào tiểu kiếm, trăm năm gỗ đào sở chế, khắc âm khắc tà, chuyên trị này đàn lệ quỷ. Ngươi có thể thử xem, là ta đi đương con rối cương thi, vẫn là ngươi hồn phi phách tán. Mắt thấy một người một quỷ sắp vung tay đánh nhau, lúc này, không trung đột nhiên tạc ra một cái dữ tợn tia chớp, ngay sau đó, nặng nề tiếng sấm vang vọng phía chân trời, ầm ầm ầm mà, nghe nhân tâm thần không yên. Tô Đường nhìn chằm chằm trước mắt lệ quỷ, đang nghĩ ngợi tới như thế nào dùng ngắn nhất thời gian giải quyết này chỉ lệ quỷ, kết quả dây tiếp theo, hệ thống ra tiếng. Ngại con A, nhà ngươi bạn trai cũ tới tìm ngươi. Tô Đường hoảng hốt, kết quả đã bị kia lệ quỷ trên vai bắt mấy điều vết máu, bả vai tê dần, nàng tức khắc nheo lại mắt, sắc mặt khó coi nhìn chằm chằm kia lệ quỷ. Thiên kia lệ quỷ không cảm giác được nguy hiểm, ngược lại khặc khặc cười to, trẻ con, cũng dám cùng ta chủ nhân gọi nhịp, ta hiện tại liền tiễn ngươi về Tây Thiên. Hắn nói xong, toàn thân quỷ khí đột nhiên đại trướng. Mắt thấy kia như sương mù dày đặc thân hình dần dần thực chất, đột nhiên, một phen kiếm gỗ đào thẳng cắm ngực. Làm như không dám tin tưởng, nó hơi hơi cúi đầu. Quỷ khí tứ tán, thân hình cũng càng lúc càng mờ nhạt. Không có khả năng, chuyện này không có khả năng. Hắn cương thi cấp bậc pha cao, đừng nói trăm năm kiếm gỗ đào, đó là ngàn năm kiếm gỗ đào cũng không đủ để một kích mất mạng, trừ phi thực lực của đối phương đã đăng phong đến cực điểm. Nhưng trên đời này, huyền giới suy thoái, căn bản là không xuất hiện quá bực này người tài ba A. Lệ quỷ rốt cuộc cũng không nghĩ thông suốt, thẳng đến hồn phi phách tán, kiếm gỗ đào không có chống đỡ, rơi xuống trên mặt đất. Phía sau ba người vẻ mặt sống sót sau tai nạn, nhìn Tô Đường, liền cùng nhìn Chúa cứu thế giống nhau, nhưng chỉ có Tô Đường biết, mới vừa rồi kia nhất kiếm, căn bản là không phải nàng động tay. Trước mắt, có thể một kích tê kia lệ quỷ mệnh, chỉ sợ cũng chỉ có vị kia. Cũng không biết, rõ ràng đã tới, như thế nào liền không xuất hiện đâu. Lại sau đó, nàng lại phát hiện mộ địa trận pháp cư nhiên biến mất. Nàng ngẩn người, hỏi hệ thống, đây là bạn trai cũ làm tốt sự không lưu danh. Hệ thống. Lưu danh không rõ ràng lắm, bất quá hắn hiện tại chính ôm ngươi đâu, ngươi cẩn thận một chút. Nó nói như vậy, kỳ thật cũng biết không có gì dùng, bởi vì căn bản trốn không được. Tô Đường cả kinh lui về phía sau một bước, tiếp theo cả người phảng phất giống như ngã vào một cái hầm băng, đông lạnh đến nàng đều run run, đang lúc nàng muốn né tránh khi, bả vai bị thương địa phương bị một trận lạnh băng ướt át đổ vật khẽ liếm mà qua. Tô Đường toàn bộ da đầu đều tạc. Lại sau đó, bên tai truyền đến một trận cười khẽ, như có như không. Thổi tới bên hai, mang theo lạnh lẽo, cũng thổi bay nàng đầy người nổi da gà. Nàng hít sâu một hơi, tận lực làm chính mình ổn định, trước cùng đặc thù làm gọi điện thoại, làm người lại đây thu thập tàn cục. Kết quả điện thoại vừa mới treo, phía sau ba vị đồng học liền ngao một tiếng nhào tới, bất quá không dám thật phát, vẫn là cách điểm khoảng cách. Đại sư, ta có thể muốn hạ ngài liên hệ phương thức sao? Tô Đường nhìn kia sáng ngời có thần đôi mắt, lại xem không biết khi nào lại lần nữa nệ hợp mở ra phát sóng trực tiếp, cười. Như thế nào, còn tưởng tìm đường chết. Nhạc Khải đem đầu riêu cùng chống bỏi dường như, không được, cũng không dám nữa. Ác quỷ quân thân ba. Tô Đường cuối cùng vẫn là cho liên hệ phương thức, rốt cuộc lần sau lại kêu nàng, chính là muốn thu phí. Mộ điệu bên này có chuyên gia xử lý, tạm thời dùng không đến nàng, mắt thấy thiên đều mau sáng, nàng đơn giản liền tìm ra khách sạn, nhưng nàng không nghĩ tới, Phong Nghiệp liền như vậy theo nàng một đường. Ngay từ đầu, nàng cũng không rõ ràng lắm Phong Nghiệp cùng nàng trở về, trên người nàng có thương tích. Lại ở mộ địa lăn lộn lâu như vậy, liền trước tắm rửa một cái. Bởi vì trên vai có thương tích, nàng liền tùy ý đem áo tắm dài một bọc, lộ ra bả vai. Bị quỷ trảo thương địa phương, mang theo âm khí, giống nhau dược không có gì dùng, cũng may trên người mang theo điểm linh dược, đã có thể ở nàng thượng dược thời điểm, nàng cảm giác được có thứ gì đang ở xả nàng áo tắm dài. Đại huynh đệ, này liền phi thường quá mức. Tô Đường trừng lớn hai mắt, thượng dược tay đều cứng lại rồi. Mắt thấy áo tắm dài bị xả tùng, sắp chảy xuống. Nàng muốn đem này để hảo, kết quả lăng là phát hiện chính mình không động đậy nổi. Cậu, ngươi như thế nào không cùng ta nói nam chủ cũng đi theo tới a? Hệ thống xách một tiếng, ta nói có ích lợi gì, ngươi có thể phản kháng được. Nếu phản kháng không được, vậy phải học được nằm yên hưởng thụ. Tô Đường thế nhưng không lời gì để nói. Phong Nghiệp cũng không có làm thực quá mức hành động, thậm chí còn hảo tâm thế nàng thượng dược, chờ xử lý hoàn hảo này hết thảy, lại lần nữa đem nàng áo tắm dài để hảo, hệ khẩn. Này hết thể hắn đều làm phá lệ thuật tay, phảng phất từ trước cũng đã luyện qua vô số lần. Chờ này hết thể đều làm xong, Tô Đường phát hiện chính mình lại năng động. Loại này bị người khống chế ở cổ trưởng cảm giác cũng không tốt, nàng sắc mặt có chút trắng bệnh, nguyên bản nghĩ cầm quần áo mặc hảo, nhưng tưởng tượng đến gia hỏa này liền ở bên cạnh, nàng đơn giản liền phủ thêm một kiện áo khoác, lạnh mặt đối không khí mở miệng, ra tới. Đáp lại nàng chỉ là một trận âm phong, phong đem nàng trên trán tóc mái thổi bay, nhưng giây tiếp theo lại có một đôi lạnh băng bàn tay to đem nàng tóc một lần nữa sửa sang lại hảo. Thông thả ung dung, động tác ôn nhu, đồng thời lại như là ở đấu miêu. Tô Đường sắc mặt càng khó nhìn, nàng rút ra kiếm gỗ đào, đang định hỏi hệ thống người ở nơi nào, nàng muốn đi thọc thượng mấy đao, liền tính không gây thương tổn người, xả giận cũng hảo. Kết quả nàng vừa mới sờ đến kiếm, kia kiếm đã bị người cấp đoạt đi, sau đó chỉ thấy bóng kiếm ở chính mình trước mặt quơ quơ, lại hoàn hồn, trên người áo tắm dài đã biến thành mảnh nhỏ. Tô Đường, thao mẹ ngươi. Đột nhiên không kịp phòng ngừa bị mổ xải vẻ mặt hệ thống, nhân gian thảm kịch. Tô Đường khí thân thể đều có chút phát run, không mang theo như vậy khi dễ người a. Nàng tuy rằng thực xin lỗi hắn, nhưng có loại quang minh chính đại tới, nàng liền tính thua, nàng cũng phục. Hiện tại loại này trêu cả người, tính cái gì chân quân tử. Tô Đường khí tàn nhẫn, nhìn một lần nữa nổi tại chính mình trong tầm tay kiếm gỗ đào, nổi giận mắng, cút đi. Nói xong, lại lần nữa tròng lên phía trước quần áo. Đại buổi tối, mộ điệu lăn lộn lâu như vậy, trên người còn có thương tích, sớm coi ủ rũ, nhưng nàng không muốn ngủ. Làm huyền giới người chồng, trên người nhiều ít mang theo nét phù đồ vật, trung niên huyền thuật kém, nhưng không đại biểu nàng cũng kém. Chẳng qua rốt cuộc khoảng cách có chút xa xăm, nàng đến tìm một chút từ trước cái loại cảm giác này. Nhưng mà, nàng vừa mới cầm lấy nét bút một trường, phòng nội lại đột nhiên nổi lên một trận gió, đem nàng dưới ngòi bút lá bùa đều thổi tan. Liên tiếp, Tô Đường đều khí tạc, nàng cầm lấy bút hung hăng mà hướng tới trước mắt đất trông ném tới, ngươi đến tuột cùng muốn làm cái gì? Rơi trên mặt đất bút một lần nữa bị người nhắc lên, sau đó Tô Đường liền nhìn đến kia chi bút phiêu lên, cuối cùng ở nàng trên bàn sách mỗi tờ giấy thượng viết hai chữ. Ngủ. Tô Đường, ngủ cái rắm. Lúc trước còn thực kiêu ngạo, kết quả dây tiếp theo đã bị người khiêng lên, nàng cả kinh thiếu chút nữa thét chói thai ra tiếng, cuối cùng hảo huyền nhịn xuống, sau đó, nàng bị người ném tới rồi trên giường. Giường thực mềm, Tô Đường cũng không có bị tạc đau, chỉ là quá trình quá mức nghẹn quất, nàng khí khỏe mắt đều có chút đỏ lên. Nàng đột nhiên từ trên giường ngồi dậy, bởi vì phẫn nộ, lại nhìn không tới người nào, chỉ có thể khí hung hăng gãi gãi chính mình đầu tóc, ta lặp lại lần nữa, ngươi lăn ra đây cho ta. Trung gia em út, toàn bộ trung gia sủng, có kiêu ngạo tư bản. Tô Đường nhìn chằm chằm trước mắt, cuối cùng đều cho rằng đối phương sẽ không lại hiện thân, ai ngờ, ở nàng chừng đôi mắt đều có chút lên men khi, một cái mông lung hình dáng rốt cuộc lộ ra tới. Thân ảnh càng thêm rõ ràng, đến cuối cùng, quen thuộc khuôn mặt tuấn tú rốt cuộc triển lộ không thể nghi ngờ. Phong Nghiệp không thể nghi ngờ là soái, đó là bị tra tấn như vậy chút năm, cũng không có yếu bớt hắn nửa phần tuấn mỹ. Hắn lớn lên thực bạch, hàng năm lấy máu sinh bệnh duyên cớ, hắn bạch đái vài phần đồ sứ tái nhợt, chẳng qua không người bởi vì này phân tái nhợt mà coi thường hắn, cái loại này sinh ra đã có sẵn khí chẳng, đó là lược hiện tiểu tụy, cũng đủ để lệnh nhân sinh sợ. Hắn nhìn Tô Đường, thấy nàng từ phẫn nộ chuyển vì kinh ngạc, lại bởi vì kinh ngạc, cuối cùng trong mắt cư nhiên nổi lên một chút hơi nước, hai mắt đẫm lệ mông lung, nhìn khiến cho nhân tâm đau. Trung gia em út, Trương Dương tươi đẹp, từ nhỏ liền không ai bỏ được nàng khóc. Lại nói tiếp, này thật đúng là mỹ lệ hiểu lầm, Tô Đường không phải thật muốn khóc, mà là mới vừa rồi đôi mắt chờ lâu rồi, toan nổi lên chút hơi nước. Phong Nghiệp, ngươi như thế nào? Như thế nào là ngươi? Lúc trước nàng hoàn thành nhiệm vụ thời điểm, Trung Ninh là không biết hắn bỏ mình. Mà hiện tại, khoảng cách nàng lần trước thoát ly thế giới, trước sau cũng không vượt qua 3 ngày. Phong Nghiệp liền như vậy lẳng lặng mà nhìn nàng. Lúc trước hàng năm ốm đau, hắn cơ hồ rất ít có cái gì biểu tình, vĩnh viễn đều là như vậy thanh thanh lánh lánh, đạm mạc phảng phất không có cảm tình. Là ta, không có gì phập phồng thanh âm, phảng phất cho dù chết, đối hắn mà nói cũng không tính cái gì đại sự. Tô Đường lại tắt lên, nàng hiện tại cảm thấy, nàng khả năng còn có thể cứu vớt một chút chính mình, tỉ như lúc này rớt vài giọt cá sấu nước mắt, cũng không biết hắn còn nguyện ý hay không tin. Sau đó, liền nghe Phong Nghiệp nói, thu hồi ngươi kia giá rẻ nước mắt, ta cũng không cần. Tô Đường mỉm cười, nói cho chính mình muốn bình tĩnh. Nàng hỏi, phía trước ở mộ địa, cũng là ngươi. Phong Nghiệp gật đầu. Nàng nói lời cảm tạ, cảm ơn ngươi. Nàng thái độ khách khí mới lạ, bất quá lấy nam chủ kiêu ngạo, nàng đột nhiên lấy lòng, lúc này mới có cổ quái. Phong Nghiệp vẫn là kia phó nhàn nhạt thân sắc, nghe nàng nói lời cảm tạ, cũng không có gì phập phồng. Bất quá Tô Đường liền bất đồng, đặc biệt là liên tưởng đến lúc trước sự tình. Nàng nói, phía trước bắt ngươi đương thế thân sự, là ta sai. Thực xin lỗi. Bất quá, Phong Nghiệp, người quỷ thù đồ. Lại nhiều nói nàng không tiếp tục nói tiếp, nhưng ý tứ lại rất minh bạch. Bọn họ không phải một đường người, chú định không kết quả. Lời này vừa ra, luôn luôn đạm nhiên lạnh nhạt Phong Nghiệp rốt cuộc có vài phần mặt khác thần sắc, hắn lạnh lùng mà nhìn nàng, đột nhiên cười nhạo một tiếng. Người quỷ thù đồ, nhưng nếu ta càng muốn cùng về đâu? Hắn sớm đã không phải lúc trước Phong gia con rối, trận này trò chơi, cũng không hề là nàng nói dừng lại, là có thể đỉnh. Nếu đã bắt đầu, liền tính là giả, cũng đến cho hắn diễn đi xuống. Tô Đường nhìn cặp kia dần dần màu đỏ tươi đôi mắt, biết hắn động giận, nàng cắn cắn môi dưới, còn tưởng nói cái gì nữa, Phong Nghiệp lại đột nhiên đem người cấp tún hồi trên giường. Ngủ. Ác quỷ quân thân 4. Tô Đường bị bắt khấu ở trên giường, này cũng liền thôi, còn phải bị cuốn vào băng hoa. Phong Nghiệp ôm ấp thật sự là quá lạnh, liền tính là mùa hè, khá vậy không chịu nổi này hàn ý a. Sắc mặt càng ngày càng bạch, trên người ấm áp cũng dần dần biến mất, cuối cùng, cũng không biết có phải hay không hắn lương tâm phát hiện, Tô Đường mơ mơ màng màng cảm giác được một trận ấm áp, lại sau đó, cả người liền lâm vào giấc ngủ sâu. Phong Nghiệp là quỷ, quỷ tự nhiên không cần giấc ngủ, chờ nàng ngủ lúc sau, hắn một lần nữa ngồi dậy. Hắn lặng lặng mà nhìn chằm chằm nàng ngủ nhan, ánh mắt lại xuyên thấu qua nàng nghĩ tới từ trước. Từ trước, hắn là Phong gia con rối tam thiếu gia, người trước hiền quý, sau lưng lại giống như một cái bị quyển dưỡng xuất sinh. Phong gia toàn cho rằng hắn không hiểu, không biết, nhưng mà hắn bất quá là đang đợi nào đó cơ hội. Phong gia ở huyền giới có nhất định địa vị, muốn vặn ngã nói dễ hơn làm, càng đừng nói hắn còn truy tra đến Phong gia sau lưng còn có những người khác. Hắn không rõ ràng lắm là người nào, lại hoặc là cái gì thế lực, bất quá năng lực tuyệt đối cao hơn Phong gia. Liên dưới tình huống như thế, hắn gặp Trung Ninh, Trung gia em út, Tập Vạn Thiên sủng ái, bị Dưỡng Kiêu căng Trương Dương. Hai người ngay từ đầu, kỳ thật hắn cũng là tồn lợi dụng chi tâm, nào có như vậy nhiều nhất kiến trung tình, hắn như vậy hoàn cảnh, như vậy tình huống, tự thân đều khó bảo toàn, lại như thế nào sinh ra mặt khác tâm tư. Nhưng chính là như vậy một người, cuối cùng đảo loạn hắn sở hữu, hắn còn cam tâm tình nguyện. Đáng tiếc, cuối cùng một khang thiệt tình, thành một hồi chê cười. Nhiều buồn cười, hắn cư nhiên là người khác thế thân, vẫn là cái kia dẫm lên hắn máu tươi thượng vị Phong gia đại thiếu. Bất quá có một chút, hắn vẫn là muốn tạ nàng, nếu không có nàng, hắn cũng sẽ không chết như vậy sớm. Này vừa chết, ngược lại là giải thoát rồi, hơn nữa cũng ít nhiều nàng lưu lại ngọc bội, nếu không hắn kia một sợi tán hồn, sợ sớm đã bị người trói buộc luyện hóa. Tìm về chân thân, nhân giới điểm này tiểu đánh tiểu nháo hắn cũng liền trướng mắt, Phong gia hắn sẽ diệt, chỉ là sau khi tỉnh dậy, hắn vẫn là nhịn không được lại đây tìm nàng. Hắn tưởng, hắn có lẽ là tài. Lại có lẽ, bất quá là lúc trước không được đến chấp nghiệm, hắn sống lâu như vậy, muốn đổ vật, khi nào bị cự tuyệt quá. Tô Đường một giấc này ngủ đến cũng không tốt, trong chốc lát lánh trong chốc lát nhiệt, đến cuối cùng toàn bộ thân thể xúc thành một đoàn, trên người chăn không biết khi nào trượt đi xuống, lộ ra tinh tế trắng non cổ, xuống chút nữa là mượt mà đầu vai, chỉ lộ như vậy một chút, lại là phi thường mê người. Phong Nghiệp cứ như vậy nhìn nàng một đêm, chờ thiên tướng minh thời điểm, mới từ trên giường đi xuống tới. Hắn phía trước ngủ say lâu lắm, lâu có chút người đều ngao ngoe dục dịch, như toan làm điểm cái gì, liền như hôm qua mộ địa kia trận pháp, nếu không có hắn xuất hiện, tiểu cô nương căn bản liền phá hư không được. Lại nói tiếp, kia trận pháp chính là có chút năm đầu, người bình thường căn bản là bố không được. Lấy hắn ở Phong gia trải qua, cũng không giống Phong gia kia phế vật gia chủ có thể nghĩ đến ra. Có người ở sau lưng làm sự, hơn nữa thời gian tuyến còn quy hoạch khá dài. Hắn meo lại mắt, ngủ đến lâu lắm, đám kia người đều đã quên hắn cái gì tính tình. Tô Đường lại lần nữa tỉnh lại thời điểm, toàn bộ yết hầu đều sưng lên, nàng không chịu khống chế ho khan vài tiếng, sau đó phát hiện chính mình thanh âm lại ách lại làm. Không cần hoài nghi, nàng nhất định là sinh bệnh. Nàng sơ soạn từ trên giường ngồi dậy, sau đó phát hiện, đầu váng mắt hoa, cuối cùng vẫn là lựa chọn một lần nữa nằm hồi trên giường. Cậu tử, Phong Nghiệp ở ta trong phòng sao? Hệ thống, a, vừa mới đi ra ngoài hạ, bất quá hiện tại đã trở lại. Hệ thống lời nói rơi xuống, Tô Đường liền lại lần nữa cảm giác được một trận âm lãnh, nàng run run hạ, nhịn không được đem chăn hướng trên người lôi kéo. Sau đó, một con lạnh băng tay dán tới rồi nàng trên trán. Phát sốt. Tô Đường nhìn chằm chằm cặp kia đen nhánh lại thâm thúy đôi mắt, biến thành quỷ, Phong Nghiệp như cũ ưu nhã quý khí, hắn ăn mặc cắt may bên người tây trang, trên cao nhìn xuống nhìn nàng, ánh mắt nhàn nhạt, nhạt. Nói thật, Tô Đường không hiểu được hắn đến tột cùng muốn làm cái gì, hắn như vậy vừa không giống báo thủ, nhưng lại không tính toán buông tha nàng, cho nên hắn đến tuột cùng muốn làm cái gì. Trong lòng vẫn là có chút túng, cho nên nàng cuối cùng cũng chỉ là chụp bay hắn tay, sau đó chờ mình. Nàng kia hành động, nếu đặt ở từ trước, sớm bị Phong Nghiệp một trưởng cấp chụp đã chết, nhưng hôm nay, hắn cũng bất quá là nhướng mày, cũng không có nửa điểm sinh khí. Loại sự tình này, đặt ở từ trước cơ hồ là không tồn tại. Toàn bộ Minh Phủ đều biết, quỷ vương không dễ chọc, ngày thường nhìn thanh thanh lánh lánh. Tính tình lại là tương đương táo bạo, một lời không hợp liền cho ngươi hồn phi phách tán, cho nên không có việc gì thời điểm, mọi người đều không dám trêu chọc hắn. Tô Đường đem tay chụp bay sau, trong lòng vẫn là thực hư, rốt cuộc hắn tính tình như thế nào, nàng nhiều ít vẫn là có điểm số, đang lúc nàng tính toán dò hỏi hệ thống, vị kia hiện tại sắc mặt như thế nào, lại nghe hệ thống đột nhiên nói, nhai con, trung gia đã xảy ra chuyện. Nghe vậy, Tô Đường lập tức từ trên giường ngồi dậy, chuyện gì? Hệ thống, diệt môn. Trùng hợp lúc này, di động vang lên, nàng nhìn xuống dưới điện, không phải người khác, đúng là Trung Ninh mẫu thân. Nàng tiếp khởi điện thoại, một tiếng mụ mụ còn chưa xuất khẩu, liền nghe đối phương thanh âm nôn nóng lại suy yếu, Ninh Ninh, mụ mụ ái ngươi. Lời này như thế nào nghe đều như là Lâm Trung Di ngôn, cấp Tô Đường vội hỏi làm sao vậy. Đối phương lại không nhiều lời, lặp lại dặn dò nàng, Ninh Ninh, ngươi kia cái ngọc bội, nhất định phải hảo mang ở trên người, nhớ lấy. Kia ngọc bội cơ hồ coi như là bảo bối, thời khắc mấu chốt đích sắc có thể bảo mệnh, nếu không lúc trước cũng hộ không được phong nghiệp kia một sợi tán hồn, nhưng sau lại, vẫn là nát. Tô Đường vẻ mặt tâm thần không yên, nàng từ trên giường xuống dưới, cầm lấy bao liền trực tiếp đi ra ngoài, có thể đi tới cửa khi, lại vẫn là bị người ngăn cản xuống dưới. Sắc thực nói, hẳn là quỷ. Tránh ra. Phong nghiệp, ngươi đi cũng giúp không được gì. Tô Đường, kia cũng cùng ngươi không quan hệ. Nàng nói xong, xoa bờ vai của hắn liền xông ra ngoài. Khách sạn ly trung gia có chút khoảng cách, chờ nàng qua đi khi, quả nhiên như Phong nghiệp lời nói, nàng vẫn là đã tới trợm, trận pháp đã thành, trung gia căn bản là khiêng không được này đại trận. Người ngoài là thấy không rõ trung gia tình huống, trận pháp hình thành một cái tiểu thế giới, trừ phi phá trận, nhưng nếu là lấy trung ninh thực lực, tất nhiên là phá không được, đó là Tô Đường nàng chính mình, cũng yêu cầu phí không ít thời gian. Ta có thể thế ngươi phá này trận. Đạm mạc thanh âm vang lên, Tô Đường đột nhiên quay đầu lại, nàng sắc mặt tái nhợt, hai tròng mắt lại là nhiễm vài phần tơ máu, điều kiện. Phong nghiệp, coi như ngươi đưa ta kia cái ngọc bội tạ lễ. Tô Đường lại là không tin, nàng gắt gao nhìn chằm chằm hắn, cuối cùng cơ hồ là cắn răng mở miệng, không sợ ánh mặt trời, quỷ khí tận trời, phi bình thường ác quỷ, ta không tin một quả nho nhỏ ngọc bội là có thể trở thành tạ lễ. Phong nghiệp, ngươi đi theo ta, đến tột cùng muốn làm cái gì? Nghe thế, luôn luôn không có gì biểu tình Phong nghiệp, nhưng thật ra lộ ra một tia ý cười. Tiểu cô nương so với chính mình tưởng muốn thông minh một chút ta, cư nhiên không lừa được. Nếu như thế, kia cũng không cần thiết vu hồi. Ta muốn ngươi cùng ta âm hôn. Tô Đường vẻ mặt khó có thể tin, ngươi điên rồi. Ác quỷ quấn thân năm. Đối mặt Tô Đường khiếp sợ, Phong nghiệp lại là lãnh đạm cực kỳ, phảng phất này chỉ là cái gì dâu ria nói. Hắn nói, trận pháp tuy rằng đã thành, bất quá bên trong người còn có một đường sinh cơ, trung tiểu thư nếu là lại kéo xuống đi, toàn bộ trung gia nhưng đem không còn nữa tồn tại. Tô Đường cắn răng, này thật đúng là nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Nhưng mà, nàng cũng chỉ có thể đồng ý, mặc kệ là vì trung gia, vẫn là vì nhiệm vụ. Phong nghiệp kiên nhẫn thực hảo, nàng không mở miệng, hắn cũng không nhiều lời nữa. Cuối cùng, vẫn là Tô Đường trước thấp đầu. Hảo. Phong nghiệp xả ra một nụ cười nhẹ, đạm đến cơ hồ nhìn không thấy, lại sau đó, hắn liền đẩy ra trung gia đại môn. Tốt xấu ở huyền giới cũng có nhất định địa vị, trung gia chiếm địa cực đại, là một đống cổ kính tam tiến tam xuất tứ hợp viện, nhưng hôm nay, này nhà cửa như là bị ngăn cách giống nhau, đó là tướng môn đẩy ra, bên trong cũng chỉ có một mảnh tĩnh mịch. Đã là giữa hè, Tô Đường lại sinh sôi nổi lên một cổ hàn ý. Người đãi ở ngoài cửa. Tô Đường mới bước đi chân, ngạnh sinh sinh dừng lại. Nàng không có việc gì nhưng làm, liền cùng hệ thống nói chuyện thiếm, kết quả còn không có liêu bao lâu, tứ hợp viện nội âm khí đã tiêu tán, cùng phía trước ở mộ địa giống nhau, phá cái trận đối hắn mà nói, như là không cần tốn nhiều sức. Lần này, không đợi hắn mở miệng, nàng liền chính mình vọt đi vào.